Chương 869, tiếp sau còn gặp lại. Chương 869, tiếp sau còn gặp lại. Ngươi tới làm gì? Hắc Mị Nhi chỉ là lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Trần một cái, bị tới cực điểm yêu trong mắt đều là xa cách, băng hàn, ghét bỏ. Phản tổ thức tỉnh chân long chi huyết sau Hắc Mị Nhi càng đẹp rồi, làn da tinh tế tỉ mỉ vô cùng, lấn xương trắng hơn tuyết, vũ mị bên trong nhiều một tia thần thánh, vừa yêu lại tiên, lệ giống như nam tử xa xa trông thấy, liền sinh lòng tự ti. Tiêu Trần khẽ giật mình, không ngờ rằng lúc trước nhiệt tình như lửa, thỉnh thoảng muốn trêu chọc hắn mấy lần, kém chút cưỡng ép tại sơn động đưa hắn giải quyết tại chỗ Hắc Mị Nhi, bây giờ lại đối với hắn lạnh nhạt như vậy. "Công tử, nô gia thích nhất ngươi rồi. Công tử, nô gia cho ngươi sinh con rồng nhỏ lòng có được hay không?" Hắc Mị Nhi trước đó đùa giỡn hắn chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, hắn thực sự không cách nào đem trước mặt cái này lãnh lược băng xương nữ tử cùng lúc trước cái đó mỗi giờ mỗi khắc đều muốn kể cận hắn, nhiệt tình như lửa tiểu thị nữ liên hệ với nhau. Hai tên đứng sau lưng Hắc Mị Nhi 3 mét Hắc Long Sơn tộc nhân cũng là ngớp mắt. Không phải nói, thánh nữ cùng kiếm ma tình đầu ý hợp, ân ái rất, kém chút thì sinh hạ dòng dõi sao? Sao tình nhân gặp mặt? Thánh nữ đúng kiếm ma lạnh nhạt như vậy. Mị Nhi, ngươi làm sao vậy? Vì sao trở thành cái bộ dáng này? Có nỗi khổ tâm? Nếu có, nói ra. Bất kể ngươi gặp phải khó khăn gì, ta đều sẽ đứng sau lưng ngươi. Tiêu Trần nói. Hắn một mực đem Hắc Mị Nhi trở thành bằng hữu, giờ phút này cảm thấy nàng có chút không đúng, muốn hỏi nguyên nhân. Hảo hảo một người không thể nào đột nhiên trở thành như vậy. Nỗi khổ tâm? Ta năng lực có cái gì nỗi khổ? Ngày xưa, ta khốn tại giao thần bí cảnh, bị người dùng vũ lực chỗ tù, bị bất đắc dĩ đúng ngươi miễn cưỡng vui cười mà thôi. Ngươi cho rằng ta tình cảm chân thực thích ngươi? Bây giờ ta thức tỉnh chân long chi huyết, là thánh nữ long tộc, ngươi chỉ là cái hèn mọn vô cùng phàm trần thiếu niên. Ngươi có tư cách gì cùng ta đứng chung một chỗ? Hắc Mị Nhi gót sen luyện chuyển, chậm rãi đi về phía Tiêu Trần, trước ngực sóng cả phập phồng, trên người say lòng người mùi thơm tràn ngập, điên đảo chúng sinh. Trong mắt nhưng lại có rét lạnh thiên địa lạnh ý, giống như giờ phút này đứng ở trước mặt nàng, không phải nàng từng vô số lần muốn đạp đổ như ý lang quân, mà là cùng nàng có huyết hải thâm cửu cửu nhân giết cha. Chỉ nói là trong nháy mắt, nàng hai tay gắt gao nắm chặt, móng tay vào thịt mà không biết đau nhức. Đỏ thắm máu tươi từ lòng bàn tay rơi xuống, lại bị nàng dùng long lực trong nháy mắt bốc hơi. Tiêu Trần lần nữa ngơ ngẩn, nhìn Hắc Mị Nhi lạnh như đông tuyết con ngươi, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Trong lòng của hắn nổi lên bi ý, như tuyết lãng đảo ngược. Thật lâu không thể bình tĩnh. Lại một lần, bị chơi xỏ. Hắn cho rằng hữu tình, không ngờ rằng, tại trong mắt đối phương, lại như gông xiềng. Trầm mặc, bi thương. Thật lâu không nói gì. Cho dù là trong sân kia hai cái Hắc Long Sơn tộc nhân cũng có thể cảm giác được giờ phút này Tiêu Trần trên người bi ý, nhưng bọn hắn không hiểu. Thánh nữ rõ ràng vừa tới Hắc Long Sơn lúc, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, khóc la hét muốn tìm công tử. Trời tối người yên lúc, thường xuyên đọc lấy kiếm ma tên thất hồn lạc phách. Nhưng hôm nay thật gặp nhau, nhưng lại như thế vô tình. Mặc dù Long tộc tình cảm so với nhân tộc lạnh lùng rất nhiều, nhưng bọn hắn thì đã hiểu như thế nào tương tư, như thế nào yêu. Từ Hắc Mị Nhi biến thành thánh nữ Hắc Long Sơn một trong, nàng thì lại không có mặt giãn ra nở nụ cười. Ở trong mắt nàng, tâm tâm niệm niệm, toàn bộ là danh tự của người kia. Tình này này yêu, sợ là đây núi cao, sâu hơn biển. Nói không thích kiếm ma, ai có thể tin? Tốt, tốt, tốt. Hắc Mị Nhi, là ta nhìn lầm ngươi. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu cuối cùng, hỏi xong về sau, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan. Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Trần mở miệng, nhìn về phía Hắc Mị Nhi trong ánh mắt, lưu ý tận tán, có chỉ còn kinh thiên hàn ý. Hắc Mị Nhi nhạt con ngươi màu tím khẽ run lên, ẩn vào tay áo hạ thủ không bị khống chế run nhẹ nhẹ, trong mắt nước mắt ý dường như đè nén không được, muốn đoạt vành mắt mà ra. Giờ khắc này, nàng suy nghĩ nhiều lao ra, gắt gao ôm lấy Tiêu Trần, cùng hắn vĩnh viễn dính cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa. Có thể nghĩ đến chính mình sắp đối mặt vật thai ách, nàng nhịn được, liều mạng khống chế tâm trạng, dùng hết có thể bình tĩnh giọng nói, nói, mặt lị ở đâu? Nàng bị người nhà đón đi, tại Thần Ma Sơn. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, Thần Ma Sơn, đây chính là một chỗ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cổ lão chiến trường, là mấy vạn năm trước thần minh cùng chân ma tử đấu nơi, thần bí khó lường. Cho dù là hắn, thì vẹn vẹn chỉ là đang nghe cùng kỳ đề cập qua đầy miệng mà thôi. Mặt lị lại loại địa phương kia bị người nhà mang đi, Thần Ma Sơn lâu dài bao phủ thần ma tử khí, lâu dài ẩn nấp, người bình thường căn bản tìm không thấy. Số ít mấy cái trong cổ tịch ghi lại cự đầu sông lầm Thần Ma Sơn cố sự bên trong, cũng đều là vì cự đầu chết thảm là kết cục. Có thể đem mặt lị từ Thần Ma Sơn mang đi. Nhà của mặt lị người lai lịch tuyệt đối to đến dọa người. Rất nhanh, Hắc Mị Nhi đơn giản giảng thuật chuyện đã xảy ra. Hôm đó, mặt lị quên còn nhỏ ký ức bị giải phóng, liền dẫn nàng đi một chỗ người ở tuyệt tích núi cổ cấm địa tìm kiếm người nhà. Ngọn núi kia, mặt lị xưng là Thần Ma Sơn. Đến rồi chỗ nào? Hắc Mị Nhi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, mà mặt lị lại nói tìm được rồi Thần Ma Sơn lối vào. Nàng nói Thần Ma Sơn hung hiểm, dự định độc thân bước vào, nhường Hắc Mị Nhi chờ ở bên ngoài. Hắc Mị Nhi lo lắng, không muốn đồng ý có thể mặt lị đảo mắt liền không thấy tung tích. Hắc Mị Nhi rất lo lắng, ở chỗ nào cấm địa bên ngoài đợi một ngày một đêm. Đột nhiên, buổi sáng hôm đó, Hắc Mị Nhi bên tai truyền đến giọng mặt lị, nói nàng muốn về nhà một chuyến, đến lúc đó lại đến tìm nàng cùng Tiêu Trần. Sau đó, Hắc Mị Nhi nhìn thấy mặt lị cùng mấy tên người áo đen đứng ở một đầu cao hơn cả núi lớn khủng bố cự thú trên người, veo một tiếng, phóng lên tận trời, biến mất tại rồi cuối chân trời. Đầu kia cự thú, toàn thân xích hồng, mọc đầy lân giáp, đầu dường như hổ, thân dường như người, sinh ra hai chi sừng dài màu đen, phân nhánh, cùng lộc giáp tương tự, trưởng không biết bao nhiêu mét, rất kinh người. kia cự thú cũng không hai cánh, lại năng lực ngự không phi hành, lại tốc độ cực nhanh. Mặt Lị xuất hiện lúc, Hắc Mị Nhi chỉ thấy lưu quang lóe lên, liền lại không bóng người. Nàng tin tưởng, nếu không phải Mặt Lị cố ý dừng lại một cái chớp mắt cùng nàng chào hỏi, nàng ngay cả Mặt Lị khi nào rời đi cũng không biết. Đa tạ. Biết rõ Mặt Lị tung tích, Tiêu Trần lạnh lùng một câu, quay người rời đi. Nguyên bản xa cách từ lâu, không thật vui vẻ. Không ngờ rằng, Hắc Mị Nhi thân phận biến đổi, trở mặt không quen biết. Tiêu Trần liền cũng không có ý định dây dưa, coi như không có người bạn này. Nhìn Tiêu Trần đi xa thân ảnh, Hắc Mị Nhi thật lâu không nói gì, mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đau khổ vô cùng. Thánh nữ, ngài cùng kiếm ma. Một tên Hắc Long Sơn tộc nhân nhịn không được mở miệng, muốn hỏi thăm tình huống. Nguyên bản vì thân phận của hắn, vốn không nên hỏi. Nhưng Hắc Mị Nhi trước sau độ tương phản quá lớn, hắn quá hiếu kỳ rồi. Không sao, các ngươi lui xuống trước đi đi. Đúng. Kia hai tên Hắc Long Sơn tộc nhân lui ra, Hắc Mị Nhi trên mặt băng hàn trong nháy mắt vỡ nát, nước mắt trong nháy mắt tựa như cắt đứt quan hệ ngọc trai rơi không ngừng. Hắc Mị Nhi, ngươi khốn nạn, ngươi sao có thể nói với công tử tuyệt tình như thế? Nhìn xem công tử dạng như vậy, nhất định rất thương tâm. Công tử thật xin lỗi, ngươi không xa ngàn dặm đến Hắc Long Sơn tìm ta lại như thế thương ngươi, ngươi đúng Mị Nhi tốt, Mị Nhi chỉ có đời sau trả lại. Công tử, ngươi không biết, ngươi không tại thời gian, Mị Nhi có nhiều tưởng niệm ngươi, chỉ tiếc, Mị Nhi số mệnh cũng tốt, về sau không thể hầu ở bên cạnh ngươi. Đã như vậy không nỡ, vì sao không cùng hắn nói thật? Đúng lúc này, chương 870, Kim Tiên Nhi chương 870, Kim Tiên Nhi màu vàng kim lưu quang sẽ qua. Một tên dung nhan tuyệt diễm cô gái tóc vàng như quỷ mị xuất hiện tại Hắc Mị Nhi bên cạnh, đùa cợt nói: "Nữ tử dáng người cao gầy, chừng 1m75. Dung nhan gần tiên, dáng người huyền chuyển. Đương nhiên bất kể trước sau, cùng Hắc Mị Nhi đây cũng kém một ít. Có thể khách quan nói, thì tuyệt đối vô cùng nóng bỏng. Kim Tiên Nhi, đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi." Hắc Mị Nhi nhìn thấy cô gái tóc vàng, sắc mặt ngay lập tức âm trầm xuống, một cái xóa sạch nước mắt, lạnh lùng nói: "Ban đầu ta cho rằng thánh nữ Hắc Long Sơn thực sự là cái gì cao cao tại thượng vị trí, cùng ngươi minh tranh ám đấu, là ta không đúng. Nhưng hôm nay cái đó âm như bại lộ, ngươi ta đều là trên một sợi thừng châu chấu, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi đúng ta không cần thiết như thế đại trí." Kim Tiên Nhi bĩu môi nói: "Giúp đỡ lẫn nhau, đây chính là một tôn vô thượng tồn tại. Vừa chỉ định chúng ta, nơi nào còn có cái gì chuyện cơ?" Hắc Mị Nhi sầu thảm nói: "Ngươi kia tiểu tình nhân không phải liền là chuyện cơ sao?" Kim Tiên Nhi nhìn về phía Hắc Mị Nhi. Hắc Mị Nhi sắc mặt đột biến, trong mắt lập tức có sát khí phun trào: "Ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh công tử chủ ý. Nếu ngươi đem công tử kéo vào hiểm cảnh, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Chậc chậc chậc, nhìn không ra a. Ngươi đúng tiểu tình nhân của ngươi yêu sâu như vậy. Bất quá, ngươi dường như không hiểu rõ ngươi kia tiểu tình nhân phía sau ẩn chứa năng lượng kinh người. Kim Tiên mới nói. Nghĩa là gì? Sau lưng hắn có hộ đạo nhân. Rất mạnh hộ đạo nhân. Công tử thế lực sau lưng mạnh hơn, cũng bất quá xuất thân thế gian, làm sao có khả năng cùng tôn này tồn tại đối kháng? Công tử tuyệt không thể cuốn vào chuyện này. Hắc Mị Nhi lắc đầu nói. Tiêu Trần là trong nội tâm nàng quan trọng nhất người. Nàng tuyệt không thể nhường Tiêu Trần vì nàng đặt mình vào nguy hiểm. Trước đây không lâu, Lam Nguyệt tộc xuất động một tôn bán đế đi ngược sát người kia tiểu tình nhân, ngươi đoán tôn này bán đế cuối cùng thế nào? Kim Tiên Nhi nhìn Hắc Mị Nhi con mắt, không chờ hắn trả lời, lại tiếp tục mở miệng, tôn này bán đế chết rồi. Lam Nguyệt tộc chẳng những không có báo thù, ngược lại lựa chọn chủ động đàm phán hòa bình, co đầu rút cổ hùng võ thành. Lời ấy thật chứ? Hắc Mị Nhi kinh ngạc. Bán đế mặc dù còn chưa thoát ly hoàng cảnh phạm chủ, nhưng đã là tuyệt đỉnh chí cường. Phóng tầm mắt tất cả đại hạ, đều đã là gần như vô địch tồn tại. Huống chi Lam Nguyệt tộc bán đế so với nhân tộc bán đế còn mạnh hơn nhiều. Như vậy một tôn cự đầu lại bị Tiêu Trần người sau lưng giết, không thể tưởng tượng nổi. Hắc Mị Nhi mặc dù luôn luôn chú ý Tiêu Trần động tĩnh, lại là lần đầu tiên nghe nói tin tức này. Vì bảo trụ mặt, Lam Nguyệt tộc che giấu thông tin. Bán đế bị đồ chuyện, trừ ra đao kiếm minh đệ hội, cùng với một ít đại hạ lao quái vật hiểu rõ, người bình thường cũng không nhận được tin tức. Kim Tiên Nhi năng lực nhận được tin tức, là bởi vì sau lưng nàng gia tộc rất bất phàm, có rất mạnh năng lực tình báo. Ha ha, của ngươi yêu hắn yêu sâu như vậy, lại ngay cả hắn thực lực chân chính cũng không biết. Người cái này tiểu tình nhân, lai lịch tuyệt đối bất phàm, vô cùng có khả năng không phải tới từ giới này. Như vận dụng phía sau hắn lực lượng, người ta nói không chừng năng lực thoát ly khổ hải, không cần biến thành lão giả lô đỉnh. Kim Tiên Nhi hai mắt phát sáng. Công tử là Trấn Bắc Vương trưởng tử, duy nhất bối cảnh chính là hắn ngoại công Ôn Hải Sơn. Có thể Hắc Long lão tổ thực lực gì, ngươi thì hiểu rõ. Công tử căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Không được, ta tuyệt không thể nhường công tử mạo hiểm. Khuyên ngươi đừng lại đánh công tử chủ ý. Huống chi, ta chỉ là công tử một thị nữ, hắn cũng sẽ không vì rồi ta đặt mình vào nguy hiểm. Hắc Mị Nhi lắc đầu, để lại một câu nói, liền hóa thành một tia ô quang, biến mất ngay tại chỗ. Thử, thật là một cái loại si tình, sắp chết đến nơi, còn không muốn nhường nam nhân kia bước lên mảy may mạo hiểm. Nam nhân có cái gì tốt? Trừ ra dùng để cản thai, không dùng được. Kim Tiên Nhi vẻ mặt bất mãn, nhìn Hắc Mị Nhi biến mất phương hướng nói. Nàng cùng Hắc Mị Nhi giống nhau dung nhan tuyệt diễm, có vô số người theo đuổi. Có thể nàng chưa bao giờ đúng nam nhân động qua tâm, chỉ coi các nàng là làm có thể lợi dụng công cụ. Nay cùng tuổi thơ của nàng trải nghiệm liên quan đến. Phụ thân nàng là lãng tử, cùng Kim Tiên Nhi mẫu thân thành thân về sau, vẫn như cũ khắp nơi lưu tình, đúng mẹ con các nàng chẳng quan tâm. Tại Kim Tiên Nhi tuổi thơ trong, chỉ có mẫu thân yêu thích, dường như không có phụ thân tham dự. Tàn phá tuổi thơ, nhường Kim Tiên Nhi đúng nam nhân triệt để mất đi tín nhiệm. Ngươi không muốn sống, ta dù sao cũng không muốn chết. ta phải nghĩ biện pháp phá cục. Kiếm Ma Tiêu Trần, ngươi sẽ không phải là viên kia ta đau khổ tìm, năng lực tuyệt địa lật bản quân cờ. Kim Tiên Nhi đôi mắt đẹp híp lại, nhìn qua hư không, thấp giọng tự nói. Bên kia, Tiêu Trần tâm trạng nặng nề, không có phi hành, mà là một thân một mình đi tại tràn ngập xương độc núi rừng bên trong. Mặc dù đi được dứt khoát, trong lòng của hắn đã có chút ít cảm giác khó chịu. Hắn không rõ, ngắn ngủi mấy tháng, một người biến hóa thành gì năng lực to lớn như thế. Hắc Mị Nhi a, Hắc Mị Nhi, ngươi chắc chắn hiện thực. Huyết mạch thức tỉnh, biến thành thánh nữ, thì trở mặt không phải biết. Nguyên lai quá khứ tất cả đều là hư giả. Tiêu Trần lòng có tích tụ. Hắn đời này, thống hận nhất chính là phản bội cùng lừa gạt. Bởi vì bị người nhà thương qua, cho nên ở phương diện này rất cẩn thận. Trước đó hắn có thể cảm nhận được Hắc Mị Nhi là thật tâm đối với hắn, bởi vậy mới đem xem như bằng hữu. Không ngờ rằng, mọi thứ đều là hư ảo. Mấy canh giờ sau, Tiêu Trần về tới Hắc Vân Thành, chính mình tạm cư chỗ. Cơ mờ nở, Trần đệ, tình huống gì? Gặp Diêm tiểu tình nhân quay về, sắc mặt sao khó coi như vậy? Tiêu Trần mới vừa vào cửa, Từ Phá Thiên thì dẫn người tiến lên đón, thấy hắn sắc mặt không đúng, hắn chấn kinh rồi. Người khác hẹn hò đều là anh em, xuân quang đầy mặt. Đến Tiêu Trần này, sao thành vị này bộ dáng? Không sao. Tiêu Trần tâm tình rơi xuống, không muốn nhiều lời, lưu lại hai chữ, trực tiếp thẳng trở về phòng. Phá Thiên ca, đại ca đây là thế nào? Đi thời cao hứng mừng, quay về vẻ mặt tiểu xỉu. Lôi Bạo đam mê gìn giữ chuột thân, giờ phút này lơ lửng hư không, duỗi ra móng vuốt nhỏ gãi đầu một cái, vẻ mặt khó hiểu nói. Căn cứ kinh nghiệm của ta, Trần đệ hẳn là thất tình. Từ Phá Thiên nói. Phá Thiên ca, ngươi không phải tự xưng là chim non sao? Có cái gì kinh nghiệm? Lôi Bạo ngạc nhiên. Lời này vừa nói ra, một đám đao kiếm huynh đệ hội tiểu đệ đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Từ Phá Thiên. Hắn ngày bình thường đều là cùng bọn hắn tự xưng tình thánh, thường xuyên cho bọn hắn bày mưu tính kế, công lược làm sao lấy nữ nhân niềm vui. Làm hồi lâu, là chim non. Chẳng thể trách bọn hắn dùng Từ Phá Thiên giáo cách đuổi theo đạo lữ, đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình. Nguyên lai Từ Phá Thiên kinh nghiệm hoàn toàn là hư giả. Cơ mờ nở, thử đệ, nói vớ vẩn cái gì đâu? Từ Phá Thiên luôn uống, vội vàng quát tháo Lôi Bạo. Hắn vô cùng hối hận, lại một lần say rượu lúc, đúng Lôi Bạo thổ lộ chân luôn. Nhìn các tiểu đệ phẫn nộ ánh mắt, nàng hiểu rõ, hắn tình thánh tên giữ không được. Xin hỏi, nơi này là Đao Kiếm huynh đệ hội sao? Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên từ ngoài cửa đi đến. Làn gió thơm phun trào, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập nồng đậm say lòng người hương liệu vị. Người tới mặc dù tại hỏi, cũng đã không mời mà tới. Theo trên không bay tới trong sân. Lớn mật, phương nào trộm chó, dám xông vào Đao Kiếm huynh. Ách, cô nương, tại hạ Đao Kiếm huynh đệ hội người sáng lập kiêm đại hội trưởng Từ Phá Thiên, có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực? Chương 871, Hắc Mị Nhi nguy rồi. Chương 871, Hắc Mị Nhi nguy rồi. Phát hiện địch tập, Từ Phá Thiên cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Nguyên bản thần sắc hắn bén nhọn, rất có một loại một lời không hợp, sắp động thủ dọa người khí thế, nhưng khi hắn thấy rõ cô gái trước mặt tướng mạo lúc, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, thái độ 180 độ bước mặt lớn. Trước mặt cô gái tóc vàng này quá đẹp, mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, da trắng mỹ mạo, trước sau lồi lõm, toàn thân tản ra một cỗ kinh tâm động phách đẹp. Tiểu Ca Nhi, ta muốn làm chuyện, ngươi không giải quyết được. Kim Tiên Nhi thấy Từ Phá Thiên vẻ mặt chưa ca dạng, rồi cười khanh khách lên, tiếng cười như chuông bạc êm tai. Lúc này, một đám đao kiếm huynh đệ hội tiểu đệ thì đi tới, kinh ngạc nhìn trước mặt đẹp như tựa thiên tiên Kim Tiên Nhi, trong mắt cũng bắn ra đến rồi. Đao kiếm huynh đệ hội thành viên phần lớn đều là chút ít mới biết yêu thiếu niên, không có tình cảm gì trải nghiệm. Nhìn thấy Kim Tiên Nhi dạng này nhân gian tuyệt sắc, sao có thể thao túng được? Có mấy người khỏe miệng thậm chí giữa bất chi bất giác chảy xuống nước bọt. Cô nương, xem nhẹ người không phải, ta thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh đao kiếm huynh đệ hội đại hội trưởng, tương lai đao thánh Tử Phá Thiên. Làm người anh tuấn, chính nghĩa, thích nhất hành hiệp trượng nghĩa, thực tế, yêu nhất là tượng cô nương như vậy mỹ mạo thần nữ phục vụ. Từ Phá Thiên theo đá không gian trong nhẫn lấy ra một đóa màu đỏ kỳ hoa, dùng miệng cắn, làm ra một thâm tình hình, bên mặt tương đối, nhìn chăm chú Kim Tiên Nhi. Động tác mặc dù vô cùng thuần thục, nhưng hắn răng lại tại run rẩy. Nhìn ra được, có chút khẩn trương. Đây là hắn gần đây mới vừa ở một quyển truy nữ kỳ thư đi học tới thủ đoạn. Theo trên sách nói, năm đó người viết dựa vào chiêu này, trộn không ít lòng của thiếu nữ, lực sát thương kinh người. Chẳng qua phối hợp Từ Phá Thiên hơi có vẻ mặt cứng ngắc cùng bình thường không có gì đặc biệt mã kiểm. Hiệu quả theo mê người biến thành kinh khủng. Tiểu Ca Nhi, mặc dù dung mạo ngươi xác thực vô cùng tuấn, nhưng người ta xác thực không phải tới tìm ngươi. Kiếm Ma đâu? Mời hắn ra đây một lần. Kim Tiên Nhi nguyên bản còn muốn trêu chọc Từ Phá Thiên, nhưng thấy hắn ra tay mạnh như vậy, lập tức không chống nổi, thẳng vào chủ đề nói. Kiếm Ma, lại là tìm Trần Đệ. Từ Phá Thiên tan nữa, trong miệng kỳ hoa rơi xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy đời chẳng có gì phải lưu luyến. Hắn không rõ, hắn như thế một lòng, vì sao không có một cái nào thần nữ cấp coi trọng hắn? Tiêu Trần như thế hoa tâm, vì sao bên cạnh nữ tử một đầy một đẹp? Từ Phá Thiên cũng coi như tuổi trẻ tài cao, thích hắn người cũng không ít, nhưng vì 40 tuổi trở lên đại thẩm chiếm đa số, không có cách nào. Có Tiêu Trần tại, phàm là nhan sắc thượng thừa chút cô gái trẻ tuổi trong mắt đều chỉ có Tiêu Trần. Rất nhanh, Tiêu Trần xuất hiện, treo lên Từ Phá Thiên đũ bán ánh mắt. Tiêu Trần nhìn Kim Tiên Nhi một chút, nói: Cô nương, tìm ta có việc. Cô gái trước mặt mặc dù rất đẹp, rất có liệu, nhưng hắn trước kia cũng chưa gặp qua, không biết đối phương ý đồ đến. Ta là Long tộc, là Hắc Mị Nhi mà đến. Kim Tiên Nhi ấn đường phát sáng, một cái màu vàng kim thần long như ẩn như hiện, vào hư không bơi lội. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi, trước mặt nữ tử này lại là cao cao tại thượng Long tộc, hơn nữa còn là Tiêu Trần tiểu tình nhân mà đến. Nghe được Hắc Mị Nhi ba chữ, Tiêu Trần sắc mặt đống nhiên trầm xuống, chuyện gì? Thanh âm của hắn lạnh mấy phần. Hắc Mị Nhi trước đó vừa mới đã từng nói muốn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, bây giờ lại phái người tới, không phải là muốn đối với hắn hai lần gõ. Ngươi hiểu lầm Nhi, kỳ thực ngươi kia tiểu tình nhân yêu ngươi tận xương, nàng sở dĩ muốn cùng ngươi xa nhau, hoàn toàn là vì đại họa sắp tới, không nghĩ liên lụy ngươi. Kim Tiên mới nói. Tiêu Trần thần sắc khẽ giật mình, nhìn Kim Tiên Nhi, chờ đợi nàng nói tiếp đi. Hắc Long Sơn tổng cộng có hai vị thánh nữ, một cái là ta, một chính là Hắc Mị Nhi. Ta cùng Hắc Mị Nhi nguyên bản đều là cấp thấp giao long, lại như kỳ tích địa đã xảy ra hiện tượng phản tổ, thể nội thức tỉnh rồi một bộ phận chân long chi huyết, bởi vì này, chúng ta bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, thành thánh nữ Hắc Long Sơn. Này vốn là chuyện tốt, ta mừng rỡ như điên, còn ước mơ lấy từ nay về sau vượt qua long trên long sinh hoạt, có thể nhập Hắc Long Sơn về sau, chúng ta mới phát hiện bị lừa. Cái gọi là thánh nữ, chỉ là Hắc Long lão tổ đen thích thiên đỉnh lô, tế phẩm. Kim Tiên Nhi tự rêu nói. Đỉnh lô, tế phẩm. Mọi người ngạc nhiên. Hai chữ này bọn hắn cũng không lạ lắm, đều liên quan nhìn tà pháp. Tu hành gian nan, có chút tu sĩ chính pháp đi không thông, liền bắt đầu đi đến đường tà đạo. Thải âm bổ dương, hiến tế người sống, dùng bất cứ thủ đoạn nào, bị thải bổ qua, hiến tế qua người, kết cục cực kỳ thê thảm, chín thành sẽ chết, còn lại một thành sống không bằng chết, hoặc một đêm đầu bạc, thần nữ già đi hầu, hoặc toàn thân ác chú, cả đời đau khổ. Tiêu Đen thích tiên tuổi lớn bao nhiêu? Tu vi gì? Tiêu Trần thần sắc lẫm nhiên nói, bởi vì Kim Tiên Nhi Long tộc thân phận, Tiêu Trần cảm thấy hắn nói tới lời nói, còn có mấy phần tin được. Vì Hắc Mị Nhi chuyển biến rất cổ quái, như đúng như nàng nói tới trướng mắt Tiêu Trần, ở người phía sau hỏi mạt lị tung tích lúc, nàng lại tận tâm tường thuật, sợ Tiêu Trần lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Này vô cùng khác thường. Năm và tuổi, thực lực không rõ, Đen Thích Thiên đã quá lâu không có ra tay, không có ai biết hắn bây giờ đã đến thực lực gì, nhưng có thể khẳng định là thực lực của hắn đã cao hơn thiên ngoại, vô cùng kinh khủng. Có ít người cảm thấy, hắn có thể đã đụng chạm đến rồi đế cảnh cánh cửa. Kim Tiên mới nói, mọi người sửng sốt. Đế cảnh? Nhân gian lại có đế? Bán đế liền đã như thần linh khủng bố. Một tòa đế cảnh, thiên hạ ai năng lực địch? Tiêu Trần thì sắc mặt nghiêm túc. Đế? Như Đen Thích Thiên thật đạt đến cấp độ này, hắn bây giờ một thân một mình, căn bản không có cách nào chống lại. Không đúng a? Này đen cái gì tiền, như thật thành đế, vì sao còn cam tâm tiềm phục tại Hắc Long Sơn, không ra làm loạn? Từ Phá Thiên cao mày nói. Hắn nhưng là nghe Đao Hoàng đề cập qua, Hắc Long nhất tộc thế nhưng hung thú, thượng cổ thời kỳ vì vạn tộc làm thức ăn, tạo xuống vô biên sát nghiệt. Bị một vị đồ long người, vì Hắc Long thần khí chạm long kiếm chém giết mấy trăm tộc nhân về sau, mới lựa chọn bí ẩn. Thì Hắc Long nhất tộc hung tính, nó ra lão tổ nếu không có địch tại thế, hắn năng lực không ra làm loạn. Hắn ở đây và một bước cuối cùng, làm linh long quả thành thủ, hắn sẽ lấy ta cùng Hắc Mị Nhi là đỉnh lô, tiến hành hiến tế nghi thức, cướp đi hai ta nguyên âm về sau, lại đem chúng ta hiến tế, đi ra thành đế một bước cuối cùng. Nhưng theo ta được đến thông tin, Đen Thích Thiên thành đế đã là ván đã đóng thuyền. Kim Tiên mới nói, thì ra là thế, lao tặc này thật là vô sỉ, luận tuổi tác khi các ngươi tổ ra ra cũng dư giả rồi, thế mà còn muốn xuống tay với các ngươi. Từ Phá Thiên tức giận bất bình. Tiêu Trần ấn đường quá chặt, cảm giác sự việc lớn rồi. Đen Thích Thiên lão già này thế mà đồng thời dự định đối Hắc Mị Nhi cùng Linh Long Quả ra tay. Cái trước là hắn hảo hữu, hắn là cùng kỳ cứu mạng vật, bất kể loại nào hắn đều khó có khả năng bỏ cuộc. Trần Ca Nhi, sau lưng ngươi không phải có người sao? Có thể hay không để cho bọn hắn đem Đen Thích Thiên giải quyết? Kim Tiên Nhi mong đợi nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần lắc đầu, ta người sau lưng tạm thời không động được tay. Cùng kỳ trọng thương, Hồng Xích đạo mất liên lạc, Lưu Tam Kê mới ra qua tay, bị Thiên đạo ngăn lại, trong ngắn hạn không thể lại vượt qua âm dương. Hắn bây giờ đã đến bước đường cùng, tạm thời không động được tay. Ngươi mấy ngày trước đây không phải vừa chém một tôn bán đế sao? Kim Tiên Nhi sắc mặt thay đổi. Chương 872, Hắc Mị Nhi ôm chương 872, Hắc Mị Nhi ôm Kim Tiên Nhi này đến tìm kiếm Tiêu Trần, hoàn toàn là muốn mượn nhờ Tiêu Trần thế lực sau lưng diện trừ Hắc Thích Tiên, cứu nàng chính mình tại trong nước lửa. Hiện nay Tiêu Trần có thể nói là nàng toàn bộ hy vọng. Không ngờ rằng Tiêu Trần thế mà nói với nàng bất lực. Kỳ thực trong sạch không trong trắng, nàng không phải vô cùng coi trọng. Mặc dù nàng đến nay vẫn là hòa bích, nhưng nếu Hắc Thích Tiên chỉ cần nàng người, không như thế, nàng ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Rốt cuộc nàng đúng nam nhân không hề hứng thú, nhường ai ủi không phải ủi. Nỗ lực chút ít đại giới, năng lực dựng vào một tôn đế cảnh nhân vật làm lớn chân, cũng không phải vô cùng thua thiệt. Có thể xấu chính là ở chỗ, Hắc Thích Thiên song tu sau đó, còn muốn đưa các nàng hiến tế. Ta bị bằng hữu kia có hạn chế, tạm thời không thể ra tay. Tiêu Trần cao mày nói. À, nói hồi lâu, nguyên lai ngươi là chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được, uổng công ta chuyên môn đi một chuyến. Kim Tiên Nhi vô cùng hiện thực, trước đó cầu người làm việc, ý cười đầy mặt, biết được Tiêu Trần bất lực về sau, ngay lập tức trở mặt, hóa thành một vệt kim quang bay ra đại điện, biến mất trong nháy mắt tại rồi chân trời. Mọi người sửng sốt, nhìn qua chết đi kim quang, người đều choáng váng. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy Kim Tiên Nhi người không tệ, mang trên mặt nhu nhu ý cười. Không ngờ rằng, nữ nhân này trở mặt đây là sách còn nhanh hơn. Vừa nghe đến Tiêu Trần không có biện pháp giúp nàng, ngay lập tức trở mặt. Thói lời nóng lạnh, lòng người lương bạc a. Từ Phá Thiên thở dài. Kim Tiên Nhi rời khỏi không bao lâu, một tia ô quang phá toái hư không. Hắc Mị Nhi lại xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt. Đối mặt Mị Cốt Thiên Thành Hắc Mị Nhi, Từ Phá Thiên đám người vô cùng khắt chế địa không có nhìn nhiều, yên lặng lui ra. đem đại điện để lại cho Tiêu Trần cùng Hắc Mị Nhi. Trước đó Kim Tiên Nhi không có quan hệ gì với Tiêu Trần, bọn hắn có thể nhìn xem, có thể ước mơ. Nhưng Hắc Mị Nhi thế nhưng đông đảo mà phi một trong. Bọn hắn mặc dù cũng độc thân, vô cùng đói khát, nhưng ở đối mặt Tiêu Trần nữ nhân lúc, lại biểu hiện được rất có chừng mực. Vừa nãy có phải Kim Tiên Nhi theo như ngươi nói cái gì? Hắc Mị Nhi mở miệng, đôi mắt đẹp nén băng. Dương cột chạm chỗ đại điện bên trong, Tiêu Trần cùng Hắc Mị Nhi cùng nhìn nhau. Hắc Mị Nhi biểu hiện được rất đạm mạc, cùng lúc trước tại Hắc Long Sơn gặp mặt thời giống nhau. Tiêu Trần đấy mắt băng hàn cũng đã đều tan rã, phun trào khẽ khẽ nhu ý, không sai, ta đều biết rồi, chuyện lớn như vậy, vì sao muốn giấu giếm ta? Nếu như nói trước đó hắn chỉ là nửa tin nửa ngờ, bây giờ Hắc Mị Nhi đột nhiên xuất hiện, hắn đã năng lực xác định, trước đó Kim Tiên Nhi nói tới xác thực làm thật. Vì như Hắc Mị Nhi đúng như trước đó biểu hiện được như vậy vô tình, bất kể Kim Tiên Nhi nói cái gì, nàng đều không cần phải tự mình tới trước hỏi. Cảm nhận được Tiêu Trần ôn hòa như hỏa diễm bình thường ánh mắt, Hắc Mị Nhi toàn thân run lên, băng mâu hiện lên một tia ba động, bối rối nói, "Tiêu Trần, ngươi đừng nghe Kim Tiên Nhi nữ nhân kia nói lung tung, nàng nói tất cả đều là hư giả. Với lại, chuyện của ta không có liên quan tới ngươi. Mị Nhi, nói dối không tốt. Với lại, công tử ta nhìn lên tới rất ngu xuẩn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn nhìn giấu giếm ta?" Tiêu Trần sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, "Hắc Mị Nhi rốt cuộc không kèm được rồi, cực điểm yêu mị đôi mắt đẹp trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, như một phạm sai lầm hài tử, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Công tử, thật xin lỗi, Mị Nhi không phải cố ý. Mị Nhi chỉ là sợ công tử là Mị Nhi mạo hiểm, công tử đừng trách Mị Nhi có được hay không?" Tâm trạng phong thích, làm ngồi chân ngã. Hắc Mị Nhi đột nhiên nhào vào Tiêu Trần trong ngực, củ sen cánh tay ngọc gắt gao ôm Tiêu Trần, trước ngực kia đối sóng cả mãnh liệt, đống chốc đặt ở Tiêu Trần rộng lớn hữu lực trên lồng ngực. Hắc Mị Nhi dáng người cao gầy, chừng 1m75, gần so với Tiêu Trần thấp nửa cái đầu, ôm vô cùng chết, quanh thân chân long lực lượng khuấy động, lực lượng rất lớn, ôm Tiêu Trần kém chút ngay cả khí cũng không kịp thở. Tiêu Trần cười khổ. Giống nhau cách điều chế, mùi vị quen thuộc. Nguyên lai Hắc Mị Nhi không thay đổi, vẫn như cũ mãnh như lúc trước, nhiệt tình không bị cản trở. Đại điện bên trong, một đôi thiếu nam thiếu nữ thì như vậy nhiệt tình ôm nhau. Nam tuấn tú, nữ yêu mị, giống như trời đất tạo nên đang đối. May mắn, từ phá thiên đám người đã rút lui, lại hiếm thấy vô cùng có đạo đức địa không có nhìn trộm. Bằng không, một trận này thức ăn cho chó vung, tuyệt đối sẽ ngược được một đám chó độc thân ngao ngao gọi bậy. Mị Nhi, không sai biệt lắm. Sau một hồi lâu, Tiêu Trần mở miệng. Hắc Mị Nhi vóc người nóng bỏng đến cực điểm, lại như thế ôm xuống dưới. Hắn quái không khống chế nổi. Không muốn, Mị Nhi muốn luôn luôn ôm công tử, vĩnh viễn không chia lìa. Hắc Mị Nhi nước mắt như mưa, cho vốn là họa quốc gương dân dung nhan yêu mị lại tăng lên mấy phần khổ sở đáng thương, lực sát thương càng chí mạng. Ngươi còn như vậy, ta không nhịn được nữa. Mị Nhi vốn là công tử người, công tử như nghĩ, Mị Nhi. Hắc Mị Nhi nói xong lời cuối cùng, gương mặt đỏ bừng, tiếng như muỗi bo bè. Năm đó nàng mới biết yêu, tại dường như không có giống được giao thần bí cảnh bên trong gặp được Tiêu Trần, liền muốn trực tiếp làm. Bây giờ nàng đứng trước nguy cơ sinh tử, ngày giờ không nhiều, càng thấy phải nắm chặt thời gian. Dù sao qua đoạn thời gian, nàng liền định bản thân kết thúc. Thà chết thì không cho Hắc Thích Thiên đụng nàng một đầu ngón tay. Nếu có thể tại sinh mệnh thời khắc sống còn, đem Tiêu Trần ăn rồi, vậy cũng coi xong thành một cọc tâm nguyện. Mị Nhi, tay ngươi làm gì? Khát sở luận a. Khoái, khoái buông ra. Ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, này Hắc Mị Nhi bàn tay trắng như ngọc không ngờ ở trên người hắn đi khắp, lại chậm rãi hướng nơi nào đó trượt xuống. Vì thực lực của hắn, theo lý thuyết xác nhận năng lực tùy tiện đem Hắc Mị Nhi trấn khai. Có thể chẳng biết tại sao, giờ phút này toàn thân hắn liền tựa như giống như bị chạm điện, bị một cỗ kỳ dị cảm giác tê dại vây quanh, giống bị cứng rắn khống rồi bình thường, không thể động đậy. Cũng may thời khắc sống còn, Hắc Mị Nhi ngừng thế công, buông ra Tiêu Trần, vẻ mặt u oán nhìn hắn nói, "Công tử có chuyện gì quan trọng?" Hắc Mị Nhi lẩm bẩm miệng, trong đôi mắt đẹp sương mù mông lung, tựa hồ đối với lại một lần không thể cầm xuống Tiêu Trần cảm thấy rất bất mãn. Tiêu Trần cười khổ, sau khi bình tĩnh tâm tình, cưỡng ép đem thể nội sôi trào mãnh liệt tâm hỏa đè xuống, mở miệng nói, "Cứu ngươi ra Hắc Long Sơn." Hắc Mị Nhi khẽ giật mình, lắc đầu nói, "Ta không biết Kim Tiên Nhi nói với công tử rồi thứ gì, nhưng nghĩ đến nàng nên nói cho công tử Hắc Thích Tiên cùng đỉnh lô hiến tế sự tình. Tại một tôn đại đế trước mặt, người ta cũng giống con kiến, bất lực phản kháng. Chẳng qua công tử yên tâm, Mị Nhi sinh là công tử người, chết là công tử quỷ, tuyệt sẽ không nhường lão giả kia đụng ta một đầu ngón tay." Hắc Thích Tiên là một tôn chuẩn đế, mặc dù còn chưa triệt để bước vào đế cảnh, nhưng thực lực sớm đã siêu việt rồi bán đế không biết gấp bao nhiêu lần. Chuẩn đế, bán đế, vẹn vẹn chênh lệch một chữ, thực lực đã có thiên địa khác biệt. Cho dù Tiêu Trần phía sau có người có thể giết bán đế, cũng không có khả năng là chuẩn đế đối thủ. Kỳ thực nàng không biết, nếu không có thiên đạo ngăn cản, Lưu Tam Kê cho dù muốn hủy diệt đại hạ, cũng chỉ là lỗ thổi khí chuyện. Nhưng thiên địa vạn vật đều có pháp tắc, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ. Cho dù là cao cao tại thượng địa phủ Diêm Quân, cũng không thể tấp nập nghịch loạn sinh tử âm dương. Mỗi ra tay một lần, kia kinh người nghiệp lực cũng phải cần một khoảng thời gian hóa giải. Bị Nhi, ta đã nghĩ tới cách cứu ngươi. Mặc dù rất khó, nhưng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Công tử, đừng an ủi ta. Đối mặt một tôn chuẩn đế cảnh Long tộc lão tổ, ngươi năng lực có biện pháp nào? Hắc Mị Nhi cười khổ. Tiêu Trần không nói gì, đưa tay rồi đến phía sau, khanh một tiếng, rút ra sau lưng gánh vác lấy trôi này rách dưới cổ kiếm. Chương 873, ba chuyện chương 873, ba chuyện ngươi quên ta trong tay kiếm này tên là gì kiếm? Tiêu Trần hỏi. Trảm Long kiếm. Hắc Mị Nhi nhìn trước mặt đen thui, tràn đầy vết gỉ tàn phá cổ kiếm, toàn thân run lên, trong đầu giống như giật điện nhảy ra một cực kỳ cổ lão, lại lệnh Long tộc sợ hai tên. Thượng cổ thời kỳ, Long tộc hưng thịnh. Bộ phận Long tộc ỷ vào một thân kinh thiên vĩ lực, tàn bạo bất nhân, vì vạn tộc làm thức ăn, khiến vạn tộc phẫn nộ, lại vô cùng hoảng sợ. Nhân tộc chất thịt ngon, huyết dịch ngọt, càng bị Long tộc yêu thích. Long tộc hình thể khổng lồ, sức ăn kinh người, một cái chân long thuận miệng khẽ hấp, liền có thể tàn sát một tòa thành trì, an chỉ toàn mấy chục vạn bình dân. Mới đầu nhân tộc kiêng kỵ Long tộc thần uy, phái người mang lên cống phẩm, đi sứ Long tộc, dục hảo luôn dương lượng. Không ngờ rằng Long tộc ngang ngược, căn bản không nghe, nhận lấy cung phụng, còn đem sứ giả nuốt ăn, một chút không có muốn thu liệm ý nghĩa. Về sau nhân tộc giận dữ, một vị có kinh thiên kỹ nghệ thần tượng hao phí suốt đời chân tàng, lại mời các vị trận pháp, minh văn đại sư hiệp trợ, vì tự thân hồn phách làm dẫn, rèn đúc ra một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần tuyệt thế thần binh, Trảm Long kiếm. Vị kia thần tượng chi như vậy liều mạng, một phương diện vì nhân tộc đại nghĩa, mà khác thê nữ của hắn bị một cái ác long làm hại, vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. Trảm Long kiếm ra lò về sau, ngay lập tức dẫn phát thiên địa dị tượng. Tại thần tượng chú kiếm nơi, hắc vân ép thành, tử lôi đầy trời. Cuồng bạo lôi đỉnh trong hư không tung hoành xen lẫn, hình thành một vài bức kinh người hình tượng. Dị tượng bên trong, từng đầu chân long bị một tên đầu đội mũ rộng ảnh, người mặc chiến giáp nam nhân cầm kiếm chém rụng đầu lâu, mãnh liệt long huyết giống sông lớn rủ xuống đất, cực kỳ kinh người. Có lẽ là Long tộc làm ác quá đáng, dẫn phát thiên đạo chấn nộ. Rất nhanh, tận cư, ngủ say vô số năm đồ long người nhất mạch khôi phục, từ thâm sơn đại trạch bên trong đi ra. Đồ long người là thượng cổ niên gian một loại cổ lão chức nghiệp. Phần lớn thời gian, bọn hắn đều tại quan tài bên trong ngủ say. Mỗi khi có chân long quấy phá, làm loạn thế gian, bọn hắn liền sẽ theo trong quan tài leo ra, cầm kiếm chằm long. Đồ long người rất thần bí, không có ai biết bọn hắn đến từ ở đâu. Có người nói bọn hắn là thiên đạo sứ giả, chuyên môn phụ trách giám thị Long tộc. Thì có người nói bọn hắn chỉ là một đám tu luyện đặc thù công pháp tu sĩ, cần vì chân long chi huyết là chất dinh dưỡng, tầm bổ nhục thân bất hủ. Mặc kệ loại thuyết pháp nào làm thật, dù sao tại chân long làm hại tối thẩm thời gian tiết điểm, Đồ long người cùng Trảm Long kiếm cùng lúc xuất thế rồi. Trảm Long kiếm có thần tượng hồn phách làm dẫn, rất nhanh sản sinh linh trí, chọn lựa một vị cực kỳ khủng bố Đồ long người vị chủ. Từ đó Long tộc các ngộng bắt đầu. Đồ long đầu người lĩnh tay cầm Trảm Long kiếm, mang theo một đám Đồ long người giết đến chân long nhất tộc máu chảy thành sông. Đồ long người chẳng những người mang Đồ long bí thuật, với lại từng cái tu vi cao đến dọa người. Ngắn ngủi nửa năm, mấy trăm đầu chân long vẫn lạc. Màu vàng kim long huyết như sông lớn lao nhanh, đem rất nhiều nơi cũng nhiễm lên rồi một tầng nhàn nhạt màu vàng kim. Một ít thân có phúc duyên người được long huyết tưới tiêu mà không chết, có rồi thoát thai hoàn cốt tạo hóa. Thì có người đạt được rồi thịt rồng, tim đồng, long lân, gân rồng, hoặc phục dụng, hoặc chế thành dị bảo, nhất phi chủ thiên. Cuối cùng, chân long nhất tộc gánh không được rồi, lựa chọn cùng nhân tộc hòa đàm, bảo đảm về sau ẩn cư thâm sơn đại trạch, tuyệt đối không tùy tiện hiện ở người trước. Vô cùng cường đại long tộc chưa có thiên địch, nếu nói có, đó chính là Trảm Long kiếm cùng Đồ long người. Hắc Mị Nhi hiểu rõ Tiêu Trần có Trảm Long kiếm, nhưng Tiêu Trần trong tay Trảm Long kiếm đã là một thanh tàn kiếm, sớm đã rách nát không chịu nổi. Ngay cả phía trên trận pháp, phù văn đều đã bị vết gỉ che lấp. Đúng Long tộc có thể vẫn như cũ có nhất định áp chế lực, nhưng muốn bắt lúc nào đi chạm đau nhức cảnh Long tộc, có chút người si nói mộng. Chớ nói chi là đối phó Hắc Thích Thiên kiểu này Long tộc lao tổ rồi. Nàng không rõ Tiêu Trần cầm này nói chuyện ý gì. Công tử, ngươi Trảm Long kiếm là một thanh tàn kiếm, sớm đã không có ngày đó thần uy. Muốn bắt nó đối phó Hắc Thích Thiên, căn bản không thể nào. Hắc Mị Nhi nói, ta ngày đó đã tìm được rồi chữa trị chi pháp. Trong truyền thuyết, ngày xưa rèn đúc Trảm Long kiếm thần tượng đệ mạch này vẫn đang sống ở nhân gian, lại bọn hắn nắm giữ lấy Trảm Long kiếm chế tạo chi pháp, chỉ cần ta có thể tìm tới bọn hắn, liền có thể chữa trị Trảm Long kiếm, kích hoạt trong đó chân long chi hồn cùng Đồ long người phân thân. Tiêu Trần nói, Trảm Long kiếm là năm đó Cửu Vạn Thiên đưa cho hắn món quà. Ngày đó Cửu Vạn Thiên nói với hắn, hắn đến nay khắc sâu ấn tượng. Đây là một thanh thượng cổ hung binh, phong ấn 9 cái chân long chi hồn, Đồ long người phân thân, nếu ngươi năng lực kích hoạt, có thể hủy thiên diệt địa, nếu không thể, nó chính là trôi phàm binh. Nắm giữ Trảm Long kiếm đến nay, hắn coi như là bộ phận kích hoạt lên trong đó uy năng. Kiếm Linh Long Tuyết Nhan nhiều lần ra tay trợ hắn, nhưng bất đắc dĩ Trảm Long kiếm tổn hại quá nghiêm trọng, cho dù hắn tỉnh lại kiếm linh thì cũng không đủ nguyên lực kích hoạt trong kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn từng vì rồi việc này hỏi thăm qua cùng kỳ báo cho biết, nhất định phải tìm thấy ngày đó rèn đúc Trảm Long kiếm thần tượng hậu nhân, mới có khả năng chữa trị Trảm Long kiếm. Mà hắn thì một mực âm thầm tìm kiếm, hiện nay đã nắm giữ một ít đối phương thông tin. Chẳng qua gần đây sự việc quá nhiều, lại là bệnh yêu, lại là Lam Nguyệt tộc, hắn thực sự không thể phân thân đi tìm kia thần tượng truyền nhân. Không còn kịp rồi. Hiến tế nghi thức trong vòng mấy tháng rồi sẽ tiến hành. Chữa trị một thanh thượng cổ thần binh, quá tốn thời gian. Công tử hay là không muốn vì ta mạo hiểm? Hắc Mị Nhi cười lấy lắc đầu, khuyên Tiêu Trần bỏ cuộc. Trảm Long kiếm loại cấp bậc này thượng cổ thần khí, tùy tiện một loại tu bổ dùng vật liệu đều vô cùng chân quý. Người bình thường khổ tu trăm năm đều chưa hẳn có thể được đến. Còn sót lại mấy tháng, muốn đi tạm thời ôm chân Phật, chữa trị Trảm Long kiếm, căn bản không thể nào. Có thể mặc dù sắp phải chết, nhưng nhìn Tiêu Trần vì chính mình nghĩ hết biện pháp, Hắc Mị Nhi vẫn như cũ rất vui vẻ. Nàng cười thật ngọt ngào, đưa tay ôm Tiêu Trần cánh tay, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Tiêu Trần bả vai, ôn nhu nói, "Công tử, chết sống có số. Bị này ách nan, là Mị Nhi số mệnh không tốt, Mị Nhi chỉ hy vọng tại điểm cuối của sinh mệnh mấy ngày, công tử năng lực hầu ở Mị Nhi bên cạnh." Tiêu Trần toàn thân run lên, cảm nhận được chỗ cánh tay truyền đến kinh người có giãn, nhịp tim không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Hắc Mị Nhi vốn là nhìn họa quốc cương dân, giờ phút này lại dựa vào Tiêu Trần gần như vậy, trên người say lòng người mùi thơm không ngừng bay vào hắn mũi thở trong, câu hồn và phách. Dù là Tiêu Trần tiểu này chính nhân quân tử, cũng có chút không chịu được nổi. Lý tính bên trên, hắn cảm thấy như vậy không tốt, nhưng hắn cũng biết muốn trong 3 tháng chữa trị Trảm Long kiếm, gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hắc Mị Nhi sinh mệnh đã bước vào đến ngược. Đối mặt nàng này nho nhỏ yêu cầu, thế là, đối mặt Hắc Mị Nhi này nho nhỏ yêu cầu, Tiêu Trần cũng không từ chối. Hai người cứ như vậy đứng trong đại điện, lẫn nhau dựa sát vào nhau, không biết đứng bao lâu. Tiêu Trần cảm giác bả vai đều có chút tê. Hắc Mị Nhi mới lưu luyến không rời điệu buông tay ra. Nàng thâm tình nhìn Tiêu Trần, vì tốc độ cực nhanh, dùng tiểu diễm môi đỏ tại Tiêu Trần trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó mặt mũi tràn đầy đỏ bừng địa nhanh chóng rời khỏi. "Công tử, Mị Nhi còn có việc, hôm nay không thể ở lâu. Ngày khác trở lại nhìn xem ngươi." Ô quang phun trào. Hắc Mị Nhi biến mất ngay tại chỗ. Nhìn đi xa Hắc Mị Nhi, Tiêu Trần trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn đây là bị hôn trộm. "Mị Nhi a, Mị Nhi, ngươi hay là như thế thích chiếm ta tiện nghi? Yên tâm, ta không thể nào để ngươi chết." Tiêu Trần cười khổ, sau đó ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hiện nay hắn có 3 chuyện muốn làm. Chương 874, nhiều người lực lượng đại chương 874, nhiều người lực lượng đại thứ nhất, lĩnh ngộ phong chi ca, tu thành vô địch thân pháp. Trước đó hắn cùng Hắc Mị Nhi để muốn đánh cắp linh long quả chuyện. Hắc Mị Nhi tỏ vẻ nàng tuy là thánh nữ Hắc Long tộc, nhưng trên thực tế chính là hình người tế phẩm, mặt ngoài nhìn tôn sùng, lại tiếp xúc không đến tiểu này trấn tộc thần quả. Chẳng qua, nàng ngược lại là có thể tìm một cơ hội đem Tiêu Trần mang vào Hắc Long Sơn, cho hắn đánh cắp linh long quả cung cấp một ít tiện lợi. Nhưng dù vậy, muốn trộm lấy linh long quả cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắc Long Sơn hiện nay tổng cộng chỉ có 3 cái linh long quả, là tất cả Hắc Long nhất tộc hao hết linh bảo, hao tâm tổn trí cố sức bồi dưỡng rồi mấy ngàn năm thành quả. 3 cái linh long quả tình cờ sẽ tại mấy tháng sau thành thục. Nhưng thành thục thời gian có trước có sau. Sớm nhất đem trong vòng 1 tháng thành thục, trễ nhất thì phải sau 3 tháng. Linh long quả sinh trưởng tại Hắc Long tộc một chỗ thần bí sơn động, đúng bình thường Hắc Long tộc tộc nhân mà nói, là một chỗ không thể đụng vào cấm địa. Hắc Mị Nhi thì không có đi xem qua, không biết bên trong tình huống cụ thể. Nhưng nàng mơ hồ nghe nói, linh long quả cắm rễ tại một chỗ màu tím hỏa trong đàm, có một đầu thực lực kinh khủng dị thú trấn giữ. Không có Hắc Thích Thiên mệnh lệnh, bất luận kẻ nào tiếp cận chỗ nào, đều sẽ bị loại đó dị thú trực tiếp chém giết. Trước đó có tôn nửa bước hoàng cảnh đen trưởng lão long tộc muốn đánh linh long quả chủ ý, dục len lén lẻn vào, kết quả ngày thứ 2 bị phát hiện chết tại bên ngoài sơn động. Vì Tiêu Trần thực lực trước mắt, dù là có Hắc Mị Nhi làm nội ứng, muốn chui vào chỗ kia thần bí sơn động, trộm lấy linh long quả vẫn như cũ khó như lên trời. Rốt cuộc trong Hắc Long Sơn một khi xảy ra chiến đấu, Tiêu Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn trước hết lĩnh ngộ phong chi ca, tu thành trong truyền thuyết phong ẩn thuật. Chỉ cần tu thành phong ẩn thuật, có thể tại trong ngắn hạn mượn dùng phong lực tiến hành ẩn thân, chui vào chỗ kia có dấu linh long quả sơn động. Có thể phong chi ca chính là thần minh lưu lại của kinh, huyền diệu vô cùng, rất khó hiểu thông. Khoảng cách cái thứ nhất linh long quả thành tựu chỉ còn 1 tháng. Nói cách khác hắn nhất định phải trong vòng 1 tháng tu thành phong ẩn thuật. Mặc dù 3 cái linh long quả toàn bộ thành thục muốn 3 tháng, có thể lúc đó, tất cả linh long quả sắp bị Hắc Thích Thiên ngắt lấy, hấp thụ, hắn chỉ có thể ở cái thứ nhất linh long quả thành thục sau độc thủ, mới có một tia thành công có thể. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chính là đi tìm ngày xưa rèn đúc Trảm Long kiếm chi thần tượng hậu nhân. Muốn đối phó Hắc Thích Thiên, Trảm Long kiếm nhất định phải chữa trị. Chuyện này cũng không phải thường khó giải quyết. Hắn mặc dù một mực tìm kiếm, nhưng trước đó thế đơn lư bạc, không tốt tìm hiểu thông tin, mãi đến khi Đao kiếm huynh đệ hội thành lập, mới có chút ít mặt mày. Hiện nay hắn biết được Trảm Long kiếm thần tượng hậu nhân ẩn cư tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ hẻm núi, mặc dù vẫn như cũ vì chế tạo thần binh mà sống, lại rất ít cùng người gặp mặt. Hắn cũng chỉ là hiểu rõ cái khoảng vị trí, còn cần tìm người tiến một bước dò xét. Tình huống lý tưởng nhất là đem kia Trảm Long kiếm thần tượng hậu nhân mời đến Hắc Vân Thành, thay hắn tái tạo Trảm Long kiếm. Chẳng qua, tùy tiện tiến về, không biết đối phương có nguyện ý hay không. Chuyện thứ ba, Lam Nguyệt tộc mặc dù tạm thời hành quân lặng lẽ, nhưng bệnh yêu vẫn còn, hắn nhất định phải chế tạo đủ số lượng thần hỏa thạch, giao cho thủ hạ, để bọn hắn đi thủ hộ phụ cận thành dân không bị bệnh yêu xâm hại. Mỗi một sự kiện cũng rất bức thiết, cũng phi thường khó khăn, lại không cho thất bại. Bởi vậy, Tiêu Trần hiện tại áp lực rất lớn. Rất nhanh, hắn đem Tử Phá Thiên đám người gọi vào đại điện. Phải hoàn thành này 3 chuyện, chỉ dựa vào hắn một lực lượng cá nhân khẳng định không được. Được mượn nhờ tất cả Đao kiếm huynh đệ hội thế lực, ta nói chân đệ, ngươi này đủ bền bỉ. Cùng ngươi kia tiểu tình nhân anh em lâu như vậy, có phải hay không khắc chế không được cái kia? Từ Phá Thiên vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía Tiêu Trần, lấy thủi trỏ nhẹ nhàng đụng Tiêu Trần cánh tay. Lôi Bạo cùng còn lại tiểu đệ thì vẻ mặt tò mò nhìn Tiêu Trần. Cút, có chính sự tìm các ngươi nói. Tiêu Trần thấp kiến trách, sau đó nhanh chóng đem tìm kiếm Trảm Long kiếm thần tượng hậu nhân chuyện an bài xuống dưới. Yên tâm, Trần đệ, hiện tại ta Đao kiếm huynh đệ hội binh cường mã tráng, thế lực kinh người, đừng nói tìm người, cho dù tìm con chim, ta đào sâu 3 thước cũng cho ngươi đào ra. Từ Phá Thiên vỗ bộ ngực bảo đảm. Đa tạ. Tiêu Trần cảm tạ. Đây là chuyện riêng của hắn, lại huy động nhân lực, hắn có chút xấu hổ. Tào, Trần đệ, ngươi đường đường Đao kiếm huynh đệ hội hai hội trưởng, ta sẽ chiêu bài nhân vật, để cho chúng ta xử lý chút chuyện nhỏ như vậy, lại còn nói tạ. Này đạp mã cũng muốn gặp bên ngoài. Từ Phá Thiên kinh ngạc. Không sai, kiếm ma đại nhân, phàm là có việc, chỉ cần phân phó, lên núi đao, hạ núi lửa, chúng ta tuyệt đối không từ chối một câu. Đúng vậy à, kiếm ma đại nhân, ngươi là chúng ta thần tượng, chúng ta sở dĩ nhập hội, hoàn toàn là bởi vì ngươi à. không ít tiểu đệ biểu lộ cõi lòng, nhường Tiêu Trần có việc cứ việc phân phó, tuyệt đối không nên khách khí. Tiêu Trần trong lòng cảm động, âm thầm đem phần tình nghĩa này ghi tạc trong lòng. Lâm Bá nói cho gia tộc, không tiếc bất cứ giá nào tiến về Thần Tượng Sơn, tìm kiếm một Vương Vô Nhị thần tượng. Nhanh tìm Thần Tượng Sơn Vương Vô Nhị, đem Thần Tượng Sơn lật qua, cũng muốn tìm được Vương Vô Nhị. Rất nhanh, tất cả Đao Kiếm huynh đệ hội bắt đầu hành động, sôi nổi xuất ra truyền tấn ngọc bài cho gia tộc đưa tin. Bây giờ Đao Kiếm huynh đệ hội cũng không chỉ có những thứ này tiểu đệ, càng có bọn hắn phía sau gia tộc. Dường như mỗi một cái Đao Kiếm huynh đệ hội tiểu đệ, sau lưng đều có một tòa quái vật khổng lồ. Bọn hắn sở thuộc gia tộc thì không có một cái nào hạng người bình thường. Công tử yên tâm, chúng ta tất dốc hết toàn lực. Nhận được, ngay lập tức xuất phát. Trong vòng nửa tháng, chắc chắn Thần Tượng Sơn lật cái út sấp. Không đến một lát, Đao Kiếm huynh đệ hội tiểu đệ đều nhận được tiếng vọng. Kiếm Ma đại nhân, tộc ta bên trong người đã xuất phát Thần Tượng Sơn. Ta gia tộc cũng thế, trong vòng nửa tháng, tất có thông tin. Kiếm Ma đại nhân, yên tâm đi, nhất định giúp ngươi đem người tìm thấy. Một đám tiểu đệ mở miệng. Tiêu Trần kinh ngạc, không ngờ rằng thời gian ngắn như vậy, nhiều như vậy gia tộc thế mà cũng có rồi đáp lại. Hắn trước kia là đầu cô lang, mọi thứ cũng tự thân đi làm. Hiện nay kiểu này nhất hô bách đứng cảm giác, thật làm cho người có chút không thích ứng. Nhiều người lực lượng lớn, quả nhiên không giả. Thành lập Đao Kiếm huynh đệ hội, nguyên bản hắn cho rằng chỉ là từ phá thiên dùng để trở ép thủ đoạn, không ngờ rằng tác dụng như thế lớn. Chư vị huynh đệ, đa tạ. Tiêu Trần chắp tay. Trần đệ, ngươi nhìn xem ngươi, lại tới. Từ phá thiên im lặng. Kiếm Ma đại nhân khách khí. Tất cả mọi người là người một nhà, tìm kiếm thần tượng hậu nhân sự tình, coi như là mọi chuyện lắng xuống. Tiêu Trần lại tốn hao 3 cách giờ, làm ra hơn 1 vạn mai thần hỏa thạch, giao cho Từ Phá Thiên. Trần đệ, ngươi có thể a? Đội sản xuất con lượt đều không có ngươi cao sản. Lại nói ngươi này thần hỏa thạch, đã xa gần nghe tiếng, đã trở thành hoàn toàn xứng đáng bệnh yêu khắc tinh. Người người đều điên theo dường như muốn xông về phía trước một viên. Mặt trời lặn mặt trăng lên, thiên địa tận hóa màu mực. Tiêu Trần sau khi xuất quan, đêm đã khuya, đại điện bên ngoài yên tĩnh một mảnh, chỉ có côn trùng kêu vang, con đít gọi còn đang ở thỉnh thoảng vang lên. Đại điện bên trong, trưng bày lấy một tôn to lớn thanh đồng đại đỉnh, trên đó điêu khắc chim thú sơn hà, phun trào nhàn nhạt tu quang. Trong đó chất đầy từng khối tranh hồng kỳ thạch, phun trào rực rỡ xích hà. Trong đêm tối, có vẻ đặc biệt lóa mắt. Ta dự định lĩnh hội phong chi ca, các ngươi muốn hay không thì xem xét. Phong chi ca, ngươi nói phong chủ lưu lại ngày đó thần kinh. Đồ chơi kia khó như lên trời, không có 80-100 năm, nên không nhập môn được a. Từ Phá Thiên kinh ngạc nói. Chương 875, khó khóc. Chương 875, khó khóc. Phong chi ca hắn hiểu rõ, là Tiêu Trần từ trong phong chủ chi mộ mang ra tuyệt thế kinh văn. Trước đó Tiêu Trần từng đề cập qua, đến lúc đó muốn chuyển cho bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Trần nói đùa. Rốt cuộc đây chính là thần minh lưu truyền xuống tuyệt thế kinh văn, bình thường người như là được, tuyệt đối sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Đừng nói bọn hắn kiểu này không có huyết thống huynh đệ, liền xem như thân phụ tử, cũng chưa chắc năng lực khẳng lấy ra chia sẻ. Bởi vậy Tiêu Trần nhắc lại việc này, Từ Phá Thiên có chút giật mình. Thứ nhất, hắn kinh ngạc Tiêu Trần ngay cả bực này tuyệt thế kinh văn cũng bỏ được lấy ra. Thứ hai, hắn không nghĩ tới hôm nay thời buổi rối loạn, Tiêu Trần thế mà lựa chọn tại lúc này điểm lĩnh hội phong chi ca. Thần minh lưu truyền xuống cổ kinh há lại tốt như vậy tu luyện? Cho dù Tiêu Trần thiên tư tuyệt thế, không có 10 năm 8 năm cũng không có khả năng có sở thành. Kiếm Ma đại nhân, ngươi nghiêm túc sao? Chúng ta cũng có thể tu luyện phong chi ca. Một tên tiểu đệ vẻ mặt kích động, lúc nói chuyện ngay cả đầu lưỡi đến cứng cả lại. Hắn quả thực không thể tin được, Tiêu Trần lại hào phóng đến loại tình trạng này. Phong chi ca thế nhưng thực sự thần minh cảm ngộ, bất kể phóng tới cái nào thời đại cũng tuyệt đối có thể được xưng là tuyệt thế kinh văn. Tất nhiên, ta hiện tại thì truyền cho các ngươi. Tất nhiên, trừ ra bản hội huynh đệ, không muốn ngoại chuyện. Tiêu Trần cười nói, sau đó bấm tay một chút, một mảnh kinh văn màu vàng nóng hiện hiện ở trong hư không, lượn lờ gió lốc, rung động nhàn nhạt kim quang. Trước đó phong chủ động phủ sụp đổ, nguyên bản phong chi ca hóa thành hư vô. Bây giờ Tiêu Trần trong tay chỉ có ký ức bản. Đa tạ Kiếm Ma đại nhân, chúng ta nhất định cẩn thủ bí mật, tuyệt không truyền cho người ngoài. Ngày đó kinh văn đồng bền tại chúng Đao Kiếm huynh đệ hội tiểu đệ đỉnh đầu, như một mảnh ngôi sao màu vàng hải, tràn ngập nhàn nhạt gợn sóng. Tâm thần của mọi người ở tại xuất hiện trong nháy mắt đều bị tóm chặt lấy. Các ngươi chậm rãi cảm ngộ, ta cũng muốn đi bế quan. Tiêu Trần dặn dò một tiếng, liền dự định rời đi, tiến về bí thất bế quan. Mặc dù vừa chế tạo hết thần hỏa thạch, hắn có chút mệt mỏi, nhưng thời gian cấp bách, hắn không có thời gian có thể lãng phí. Một tháng, hắn nhất định phải trong vòng một tháng tu thành phong ẩn thuật. Bằng không, Linh Long Quả sẽ vĩnh viễn cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Cùng kỳ thì đem triệt để chết khôi phục hy vọng. Chờ một chút, Trần đệ, ngươi kia tiểu tình nhân trong vòng mấy tháng sắp bị y tế, ngươi giờ phút này bế quan, người ngươi không cứu được. Vi huynh cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, đối đãi tình cảm phải nghiêm túc, dừng không thể làm trái hư. Ngươi cuối cùng vẫn là đã trở thành ta lo lắng dáng vẻ. Từ Phá Thiên muốn nói lại thôi, do dự mấy hơi, cuối cùng vẫn lựa chọn gọi lại Tiêu Trần. Lúc trước hắn nói, Tiêu Trần cái nào đều tốt, chính là háo sắc làm tình. Đó cũng không phải hắn tùy tiện nói bậy, là hỏi tâm thì một khỏa. Nữ nhân nhiều, ở đâu cố qua được đến. Phá Thiên ca, đây chính là một tôn chuẩn đế, không phải đại ca không cứu, là hữu tâm vô lực a. Lôi Bạo đứng ở Từ Phá Thiên đầu bay, có chút nhìn không được rồi, mở miệng là Tiêu Trần giải thích. Tao, thử đệ, có thể hay không cứu ra là một chuyện, có cứu hay không là một chuyện khác, không nỗ lực liền từ bỏ, chính là trai hư gây nên. Người ta cùng Trần Đệ là sinh tử chi giao, có nghĩa vụ tại hắn phạm sai lầm thời điểm, vì thế xét đánh lôi đình tỉnh táo, mà không phải bao che, thông đồng làm vậy. Hiểu không? Từ Phá Thiên nói. Có thể. Không có gì có thể, lẽ nào ngươi cũng nghĩ làm rác rửa chuột? Lôi Bạo lập tức hiểu xỉu, không phản bắt được. Thiên Đệ, ngươi đang nói cái gì? Ai nói ta muốn từ bỏ Mỹ Nhi? Tiêu Trần nghi ngờ nói, cảm thấy Từ Phá Thiên não mạch kín vô cùng không bình thường. Trần Đệ, không muốn che giấu, ta đã xem thấu tâm của ngươi, giờ phút này bế quan, ngươi không phải liền là muốn trốn tránh sao? Từ Phá Thiên nói. Tiêu Trần im lặng, chỉ có thể đem tình huống cụ thể nói thẳng ra. Cái gì? Trong một tháng tu thành phong ẩn thuật. Trần Đệ, ngươi điên rồi. Biết được chân tướng về sau, Từ Phá Thiên trong mắt cũng bắn ra đến rồi. Một môn như hắn dạng này tuyệt thế thiên tiêu cũng chỉ ít cần 80-100 năm mới có thể ngộ đến chút ít ra lông thần minh cổ kinh. Tiêu Trần lại dự định trong vòng một tháng tu luyện đến chút thành tựu. Tu thành phong ẩn thuật. Nhập môn thì chưa đủ, ít nhất phải chút thành tựu. Tiêu Trần định cho mình cái mục tiêu này. Đã không phải là không được nhiệm vụ, mà là thiên vương giả đảm. Như sự tại nhân, ta không có lựa chọn, chỉ có thể thử một lần. Nói xong, Tiêu Trần quay người rời khỏi, hướng mật thất đi đến. Tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Thật lâu không nói gì. Phá Thiên ca, gió này chi ca thật có ngươi nói khó như vậy tu. Vì đại ca ngộ tính, một tháng còn chưa đủ hả? Lôi Bạo hỏi. Tại nó trong lòng, Tiêu Trần ngộ tính vô địch. Thế gian này thì không có gì kỳ công năng lực làm khó hắn. Những tiểu đệ khác thì khẽ gật đầu, cảm thấy Lôi Bạo nói chuyện rất có đạo lý. Phong chi ca không phong chi ca, bọn hắn không biết, bọn hắn chỉ biết là kiếm ma vô địch. Thử đệ, chư vị huynh đệ, các ngươi còn quá trẻ, ta là nhóm đầu tiên bước vào phong chủ mộ, đúng phong chi ca hiểu rõ vô cùng. Năm đó vô số đại đế cấp cự đầu lĩnh hội phong chi ca lúc cũng liên tục tiêu khổ, phàn nàn thực sự rất khó khăn. Từ Phá Thiên nói, phong chủ năm đó không thể không thu qua đồ đệ, trong đó có không ít đều là hoành ép đương thời tuyệt thế cự đầu, trong đó không thiếu đại đế cảnh nhân vật, nhưng bọn hắn tại tu luyện phong chi ca lúc cũng đều bị làm khó rồi. Những thứ này hắn là theo Lam Nguyệt tộc thiếu niên bên ấy nghe lén tới, biết được lần này tại đại hạ xuất hiện thần mộ chủ nhân là phong chủ, bọn hắn hạ không ít công phu. Cái gì? Đại đế đều bị làm khó? Mọi người kinh ngạc. Không sai, hiện tại các ngươi hiểu rõ gió này chi ca có nhiều khó khăn a. Từ Phá Thiên nói. Đại hội trưởng, lời của ngươi nói ta thế nào có chút không tin đâu. Hai hội trưởng là người trầm ổn, không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, hắn tất nhiên nói một tháng tu thành, ta tin tưởng hắn tuyệt đối có thể làm đến. Gió này chi ca hẳn là không khó như vậy. Một tên xem Tiêu Trần làm thần tượng tiểu đệ mở miệng nói, phải không? Vậy ngươi thử luyện một chút. Từ Phá Thiên cười lạnh, tốt, luyện một chút thì luyện một chút. Tên kia tiểu đệ vô cùng cố chấp. Sau một lát, tên kia tiểu đệ hai tay ôm đầu, điên cuồng địa tóm lấy tóc của mình, vẻ mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến. Khó, khó, khó, quá khó khăn. Ta một chữ cũng xem không hiểu. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, tiểu đệ đúng Tiêu Trần vô địch tín ngưỡng dao động. Khó như vậy kinh văn, đừng nói phàm nhân, cho dù còn nhỏ thần minh, một tháng chút thành tựu thì tuyệt đối không thể đi. Kiếm ma đại nhân lần này cần mã thất tiền đề. Rất nhanh, mọi người cũng đều thử nghiệm luyện một chút, lại ngạc nhiên phát hiện, đừng nói tu luyện, liên nhìn đều nhìn không hiểu. Ngay cả đã làm đủ chuẩn bị từ Phá Thiên tu luyện sau đó, thì khiếp sợ không gì sánh nổi. Này là mã, so với hắn trong tưởng tượng còn hiếm có hơn nhiều. Ngay cả hắn cũng một chữ cũng xem không hiểu. Cứu mạng a, thế gian này tại sao có thể có như thế khó tu kinh văn? Từ Phá Thiên tàn vỡ giống to, mà đổi thành một bên, một gian rộng rãi u ám trong mặt thất, đen trên kệ dưới ánh nến, đem Tiêu Trần cao thân ảnh chiếu rọi tại trên tường đá. Phong chi ca, phong chi bài ca phùng điếu, là ta 3 vạn tuổi thời tổng kết chi tâm được, long phượng phi thiên, bởi vì ngự cuồng phong lực lượng, người như có được, có thể tiêu giao cửu thiên. Phong vô hình vô sắc, lại nhanh như lôi, mạnh như thú, cuồng nộ thời điểm, có thể bản sơn phá vỡ hải. Cùng từ Phá Thiên đám người khác nhau, Tiêu Trần chỉ dùng một lát, liền đem chọn thiên phong chi ca mặc đọc một lần. Không hổ là phong chi ca, huyền ảo vô cùng, liếc nhìn một lần, lại chỉ là rất nhỏ bé mình, cũng không cảm ngộ. Tiêu Trần nhíu mày, cảm thấy phong chi ca rất khó. Nhưng hắn khó, cùng từ Phá Thiên đám người khó, không còn nghi ngờ gì nữa không làm một chuyện. Chương 876, đại đạo hóa hình chương 876, đại đạo hóa hình hắn cảm thấy khó, là cảm thấy mặc niệm một lần không có lĩnh ngộ bộ phận nói, tiến độ quá chậm. Từ Phá Thiên bọn hắn cảm thấy khó, là bởi vì bọn họ ngay cả một chữ cũng xem không hiểu. Không sai, mặc dù ghi chép phong chi ca chữ viết đều là cùng hiện đại tương tự chữ tượng hình, có thể trên đó bao phủ một tầng thản nhiên nói bận, giống như che một tầng sương mù. Nếu vô pháp cộng hưởng, ngay cả một chữ cũng xem không hiểu. Phong chi nói, ngự phong, ta phải trước cảm thụ trong hư không phong lực. Tiêu Trần linh quang lóe lên, nhắm mắt cảm ngộ, rất nhanh bên ngoài thân ngưng tụ ra một cỗ nhàn nhạt gió nhẹ. Hắn ngộ tính siêu nhiên, rất nhanh nhập đạo. Mới dùng một lát, liền đã bằng vào kinh người cảm giác, bắt được tản mát trong hư không phong lực. Chúng nó mảnh như bụi bặm, phiêu tán trong hư không, dường như mấy hạt cát bụi vung vào đại hải. Có thể Tiêu Trần hay là trong nháy mắt thì bắt được. Đó là từng hạt màu xám, hình dạng bất quy tắc cỡ nhỏ hạt. Tiêu Trần thông qua niệm lực, đem vô số màu xám phong hạt ngưng tụ, liền tạo thành bên ngoài thân gió nhẹ. Đạo gió thổi phật, Tiêu Trần tóc dài phất phới, áo trắng vân vân, dường như trên trời thần tử, tùy thời muốn cơi gió bay đi. Bên kia, Từ Phá Thiên đám người khổ tu một lát, vắt hết óc, trong đó một ít tiểu đệ tóc đều bị chính mình nổ xong non nửa, lại y nguyên vẫn là một chữ cũng xem không hiểu. Mẹ nó, được rồi, ta từ bỏ, này căn bản không phải người năng lực tu luyện. Muốn ta nói, như vậy, chúng ta thông qua pháp trận quan sát hạ hai hội trưởng tiến độ tu luyện, ta nghĩ hắn thì giống như chúng ta, khẳng định không có đầu mối. Từ Phá Thiên nói, Tiêu Trần chỗ mật thất có đặc thù pháp trận. Người bên ngoài khởi động một mặt đặc chế tấm gương, liền có thể nhìn thấy trong mật thất nhất cử nhất động. Không ít mật thất đều sẽ phân phối dạng này trận pháp, mục đích là vì lợi dễ ảm nội đạo. Bình thường chỉ có lao tổ cấp nhân vật điểm hóa hậu bối lúc mới biết bắt đầu dùng. Vừa có thể khiến người ta nhìn trộm nội đạo quá trình, lại sẽ không quấy rầy nội đạo người. Tiêu Trần đã sớm biết trong mật thất có loại này trận pháp, cũng không để ý cho trong hội huynh đệ lợi dễ ảm. Tuyệt đỉnh tiên tiêu lợi dễ ảm nội đạo, giá trị bằng kim. Từ Phá Thiên đám người không muốn bỏ qua, dù sao Phong Chi Ca một chữ xem không hiểu, không bằng nhìn xem Tiêu Trần nội đạo. Đương nhiên, Phong Chi Ca quá khó khăn. Tiêu Trần đoán chừng thì đầu óc mù mịt. Từ Phá Thiên đề nghị, mọi người tự nhiên không dị nghị. Rất nhanh, Từ Phá Thiên trên tay đá không gian giới bạch quang lóe lên, trên tay nhiều một mặt to bằng cái thất màu đen ngọc kính. Kính thân chân bóng loáng loáng, lưu động trong suốt ô quang, khắc đầy không ít hình tròn phù văn, thần dị khó lường. Nay cảnh tên là Huyền Quang Cảnh, là chuyên môn dùng để lấy dễ ảm chi dụ. Kích hoạt Huyền Quang Cảnh, Tiêu Trần trong mật thất trận pháp trong nháy mắt khởi động. Ô quang phun trào, trong mật thất tất cả chậm rãi hiện lên ở mặt kính phía trên. Chỉ thấy trên giường đá, Tiêu Trần ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân cuốn lượn quanh gió nhẹ, đang lĩnh ngộ phong chi ca. Vô số màu xám hạt ánh sáng từ trong hư không không ngừng bốc ra, hội tụ tại Tiêu Trần quanh thân, giống một viên cổ tinh, dẫn dắt vô số cấp thấp tinh thần. Nhìn thấy trước mặt một màn này, mọi người ngây ngẩn cả người. Cái gì? Ngắn ngủi một lát, Trần Đệ, thế mà đã cùng thần kinh sinh ra cộng minh. Từ Phá Thiên toàn thân lông tơ tạc lập, không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì, âm thanh phát run. Phong chi ca huyền ảo vô cùng, dù là như hắn dạng này tuyệt thế thiên tiêu, nhìn hồi lâu, ngay cả một chữ cũng nhìn xem không vào trong, Tiêu Trần không chỉ đọc không ngại, lại vẫn đã có đọc được. Này đạp mã là người. Đại hội trưởng, ngươi nói có phải hay không là hai hội trưởng trước đó thì tu luyện qua? Bằng không, này nội đạo tốc độ quá nghịch tiên. Một tên đao kiếm minh đệ hội tiểu đệ nói. Từ Phá Thiên lắc đầu, ngươi hiểu rõ hai hội trưởng, hắn như tu luyện phong chi ca, tuyệt sẽ không quên huynh đệ. Hôm nay hắn lần đầu tiên đem phong chi ca cho ta và lĩnh hội, nói rõ chính hắn thì là lần đầu tiên tu luyện. Từ Phá Thiên cùng Tiêu Trần là huynh đệ sinh tử, đúng Tiêu Trần bản tính khá hiểu. Biết rõ Tiêu Trần tuyệt sẽ không một người ăn một mình, vừa nãy tuyệt đối là Tiêu Trần lần đầu tiên tu luyện phong chi ca. Mọi người trầm mặc, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, cảm giác khó chịu. Tiêu Trần yêu nghiệt bọn hắn hiểu rõ, nhưng không ngờ rằng chênh lệch như thế lớn. Bọn hắn một chữ cũng xem không hiểu, Tiêu Trần lại như lấy đồ trong túi. Lại qua một khắc đồng hồ, Tiêu Trần bên ngoài thân phong lực bắt đầu biến hóa, hình thành từng cái cổ lão lại kỳ lạ phong chữ, tựa như phủ văn không ngừng tại Tiêu Trần quanh thân quấn lượn quanh, dựa theo một loại đặc hữu thần bí quỹ đạo vận hành. Tiêu Trần toàn thân phát sáng, không ngừng tuôn ra màu xám gợn sóng, thể nội hình như có một cỗ khủng bố hấp lực, dẫn dắt màu xám phủ văn tại bên ngoài cơ thể không ngừng múa. Cơ mờ nở, đại đạo hóa hình, múa hư không. Từ Phá Thiên người tê, đại đạo vô hình vô sắc khó khăn nhất bắt giữ, bất luận một loại nào có thể đem đại đạo hóa thành thực chất thủ đoạn đều cực kỳ nghịch tiên. Vậy cần tuyệt đỉnh ngộ tính, cũng rất giỏi thiên chất, không phải vô thượng thiên tiêu không thể làm. Nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Trần tối thiểu mấy năm mới có thể đem phong chi ca ngộ đến bây giờ loại tình trạng này. Không ngờ rằng, nửa canh giờ không đến, Tiêu Trần tới mức độ này. Đại hội trưởng, ngươi không phải nói, ngộ tính của ngươi cùng kiếm ma đại nhân trên lệch không lớn sao? Hiện tại xem ra, tình huống nói với ngươi có chỗ không cấp a. Một tên nhanh mồm nhanh miệng tiểu đệ nói. Từ Phá Thiên sắc mặt khó coi, trước đó hắn liệu định Tiêu Trần không thể nào nhanh như vậy lĩnh ngộ phong chi ca, cho nên chia tay rồi một tiểu ưu, không nghĩ tới nhanh như vậy bị tách tách đánh mặt. Phá Thiên ca, ta cũng đã sớm nói, ngươi là đảo ngược chỉ tiêu, đại ca không bao giờ làm không nắm chắc sự tình, muốn ta nhìn xem, trong một tháng tu thành phong lận thuật, đúng đại ca mà nói, dễ như trở bàn tay. Đại điện bên trong, lôi bạo lơ lửng hư không, trên người lượn quanh khẽ khẽ lôi điện, màu xanh dương lông chuột từng chiếc đứng thẳng, khoa tay múa chân, vô cùng hưng phấn. Thử, thử đệ, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, không biết phong lận thuật có nhiều khó tu. Nói như vậy, dù là phong chủ tái thế, tại chân đệ cái tuổi này, muốn trong vòng một tháng tu thành phong lận thuật, cũng là thiên phương dạ đàm. Từ Phá Thiên nói. Lúc đó hắn nhưng là trốn ở một chỗ trong bụi có nghe lén hai tên Lam Nguyệt tộc thiên tiêu nói chuyện nghe lén hồi lâu. Trong đó hai người kia đúng Phong Chi Ca tiến hành đại thiên bức thảo luận. Từ Phá Thiên biết rõ, Phong Chi Ca rất khó khăn tu. Đúng lúc này, trong mật thất, đang ngộ đạo Tiêu Trần đột nhiên mở hai mắt ra, dường như gặp phải trở ngại gì, cau mày nói, ta rõ ràng đã xem Phong Chi đạo hóa hình, vì sao chậm chạp không thể dẫn vào thể nội? Khó, khó, khó. Gió này Chi Ca cũng quá khó khăn, trong một tháng muốn tu thành phong lần thuật, tựa hồ là cái không thể nào nhiệm vụ. Nhất thời xoắn xuýt về sau, Tiêu Trần lần nữa nhắm mắt ngộ đạo. Nhưng lần này, hắn bên ngoài thân phong lực có chút hỗn loạn, dường như cuồng bạo thiên phong không ngừng lắc lư. A hai hội trưởng thật chứ gặp phải trở ngại. Ông trời phù hộ, hy vọng hai hội trưởng mau chóng vượt qua chỗ khó. Trần đệ, hy vọng phán đoán của ta là sai. Bên trong đại điện, mọi người thay Tiêu Trần cầu nguyện. Lại nhìn mấy canh giờ, Tiêu Trần tình huống một thẳng không lạc quan. Tại lấy được đại đạo hóa hình dạng này đột phá tính tiến triển sau, chi trệ không tiến. Cứ như vậy, liên tiếp 10 ngày, Tiêu Trần cũng tại mật thất bế quan. Mà Từ Phá Thiên đám người thì một mực quan sát Tiêu Trần ngộ đạo. Ngày thứ 11, bất ngờ xuất hiện. Tháng này bắt đầu, cuối tháng ngày cuối cùng không còn nghỉ ngơi, thiên thiên đổi mới, nhường các huynh đệ nhìn xem thoải mái. Chương 877, độc thân phó hiểm chương 877, độc thân phó hiểm huyền quang kính trên hình tượng đột nhiên biến mất. Tào, A Phong, tình huống thế nào? Từ Phá Thiên chất vấn cung cấp căn này trạch tử tiểu đệ. Bọn hắn chính thấy vậy hứng khởi, đột nhiên im bặt mà dừng. Cái loại cảm giác này, chăm chảo não tâm, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Một người mặc áo bào xám, mày rậm mắt to thiếu niên từ trong đám người đi ra, vẻ mặt mờ mịt gãi gãi đầu, nghĩ nửa ngày, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta biết rồi. Đại hội trưởng, nhất định là mật thất duy trì trận pháp linh thạch năng lượng hao hết. Là ít dễ ảm toàn bộ nhờ trận pháp gắn bó, truyền thâu, cần linh thạch thúc đẩy. Bọn hắn liên tiếp nhìn hơn 10 ngày là ít dễ ảm. Trong mật thất gắn bó trận pháp linh thạch không chịu nổi. Vì sao không chuẩn bị thêm chút ít? Từ Phá Thiên quát hỏi. Giang kia mật thất đã để đó không dùng hồi lâu, bên trong chỉ có chút ít để đó không dùng linh thạch, ta nào biết được. Thật có lỗi, là ta sơ sót. Ừm. A Phong đầy bụng tủi thân, nhưng thấy Từ Phá Thiên giết người ánh mắt phóng tới, hay là vô cùng tức thời địa thừa nhận sai lầm. Phá Thiên ca, hiện tại làm sao bây giờ? Đại ca tình huống không ổn, một tháng đã đi 1/3, hắn lại bị mắc kẹt, muốn tại trong vòng thời gian quy định lĩnh ngộ ra phong ẩn thuật dường như rất nhỏ khả năng. Đến thời gian, chúng ta muốn hay không đi gọi tình hắn? Lôi Bạo lo lắng nói. Ba hội trưởng, đại hội trưởng thường dạy bảo chúng ta, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như trang phục, vì một nữ nhân, quấy rầy hai hội trưởng tu luyện, không tốt lắm đâu. Một tên cờ đầu cờ náo tiểu đệ nói. Đông. Từ Phá Thiên hai ngón hơi cong, trở tay cho tiểu tử kia đầu đến rồi một chút. Đại hội trưởng, làm gì đánh ta? Vậy tiểu đệ che lấy đầu, vẻ mặt tủi thân. Hắn chẳng qua là thuật lại hạ Từ Phá Thiên danh ngôn, cái này cũng muốn bị đánh. A Long, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, nói chuyện làm việc phải dùng ý tưởng trí tuệ. Hai hội trưởng háo sắc như mệnh, không có nữ nhân sống không nổi, ngươi nói có nên hay không đánh thức hắn? Mọi thứ muốn tùy từng người mà khác nhau a. Từ Phá Thiên im lặng nói. Mặc dù bọn hắn không thể trực tiếp bước vào mật thất, quấy nhiễu Tiêu Trần, nhưng cũng thông qua trong mật thất trận pháp, cho Tiêu Trần bình luận lấy dễ ảm trận pháp đã bị làm vô dụng. Nhưng bình luận trận pháp còn tại. Tại một ít hơi chú ý trong mật thất, đều sẽ phân phối lấy dễ ảm trận pháp cùng bình luận trận pháp. Cái trước vì quan sát, hắn vì đưa tin. Rốt cuộc, bế quan người trong quá trình ngộ đạo sẽ tự mình tỉnh lại, có tỷ lệ nhất định năng lực nhìn thấy trên đất chữ, đạt được ngoại giới tin tức. Lại qua năm ngày, thế cuộc lần nữa sẽ ra biến đổi lớn. Hắc Mị Nhi phái người tới trước truyền tin, nói mấy ngày nay sinh trưởng linh long quả sơn động kim quang đại phóng, long khí chủ tiên, dị tượng liên tục. Cái thứ nhất linh long quả thành thục thời gian, vô cùng có khả năng muôn trước thời hạn. Nguyên bản Hắc Mị Nhi dự tính cần một tháng, bây giờ nhìn tới 25 ngày liền vô cùng có khả năng thành thục. Hắc Mị Nhi để người báo tin Tiêu Trần, trước thời gian vào núi, đã chuẩn bị trộn quả đại kế. Xong rồi, Trần đệ tu luyện gặp ngăn, linh long quả còn trước giờ thành thục. Đưa tiến Hắc Mị Nhi phái tới mỹ mạo thị nữ, Từ Phá Thiên gấp đến độ tượng kiến bỏ trên chảo nóng. Muốn tu thành phong chi ca, Tiêu Trần thời gian vốn là chưa đủ. Bây giờ còn ra hiện tiểu này yêu thiêu thần. Chết tiệt, bằng không chúng ta chui vào Hắc Long Sơn, thay hai hội trưởng trộm quả. Một tên tiểu đệ đập nổi dìm thuyền nói, không phải liền là trộm cái quả sao? Hắn làm năm cũng không ít đi ra tộc linh quả vườn trộm linh quả ăn. Muốn nói trộm đạo, hắn tuyệt đối thạo. Chúng ta, ngươi cũng đã biết Hắc Long Sơn là địa phương nào. Đừng nói ngươi, cho dù bản hội trưởng tự mình ra tay, thì tuyệt đối phải tại chỗ lành lạnh. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào thì nhìn hai hội trưởng bảo bối bị người cướp đi? Tu hành chất pháp, cho hai hội trưởng đưa tin, có thể hay không tỉnh lại, nhìn thấy thông tin, thì đều xem hắn tạo hóa. Đúng. Rất nhanh. Cái đó gọi A Phong thiếu niên xuất ra một viên hình vuông kỳ thạch, dùng ngón tay tại trên hòn đá viết chữ. Kỳ thạch lớn cỡ bàn tay, dường như một tấm bảng hiệu. Làm A Phong ở phía trên viết chữ lúc, sẽ có kim quang lượng lên. Hắn viết chi chữ. Dường như trong cùng một lúc, lặng yên không một tiếng động hiện lên ở Tiêu Trần trước mặt trong hư không. Chỉ chốc lát sau, linh long quả trước giờ tin tức đã hoàn chỉnh xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt. Kim quang phun trào, thật lâu không tiêu tan. A Phong, chữ này năng lực duy trì bao lâu? Từ Phá Thiên hỏi. Một tháng. Một tháng, Trần đệ, ngươi có thể nhất định phải kịp thời tỉnh lại a. Bằng không, lông xanh tiền bối muốn lành lạnh. Từ Phá Thiên tự nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tình huống nguy cấp, cùng kỳ sinh cơ duy nhất sắp đoạn tuyệt. Lại qua vài ngày nữa, Tiêu Trần vẫn như cũng bị vây ở tan đạo nhân thể một bước kia. Mặc dù hắn đúng phong lực cảm giác ngày càng rõ ràng, có thể cũng không cách nào đem phong chi thể trong. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường đá, bốn phía nguyên bản ánh đến tối tăm, có thể một nhóm chữ vàng lại làm cho mật thất sáng không ít. Giờ phút này, Tiêu Trần bên ngoài thân vờn quanh phong lực càng thêm rõ ràng, theo trước đó gió nhẹ, biến thành bây giờ gió lốc. Áo trắng phần phật, mặc phát của múa. Ô, ô, ô. Tiếng gió bén nhọn như sói tru gầm hét. Mặc dù một thẳng bị kẹt tại một bước cuối cùng, nhưng Tiêu Trần thiên chất vô cùng vượt chỉ tiêu, hay là bằng vào rất giỏi nội tính, miễn cưỡng ăn ra không nhỏ tiến bộ. Đột nhiên, Tiêu Trần mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo gió lốc. Hắn giờ phút này, cùng bế quan trước đây, tiến bộ cực lớn, cả người bị gió lốc nâng đỡ, dường như muốn cưỡi gió bay đi. Có phong lực vần quanh, cả người hắn cảm giác người nhẹ như điều. Ừm, sao có chữ biết? Trần đệ, linh long quả có thể trước giờ 5 ngày thành thủ, nhìn đệ chính mình cân nhắc thời gian. Tiêu Trần nhìn thấy trước mặt đồng bền hư không chữ vàng, lập tức tê cả da đầu. Linh long quả trước giờ 5 ngày thành thủ, đó không phải là ngày mai, nhưng hắn phong ẩn thuật còn kém một bước cuối cùng. Như giờ phút này tùy tiện bước vào Hắc Long Sơn, hung hiểm hệ số cực cao, chỉ có thể liều mạng một cái. Tiêu Trần không có do dự, lập tức đứng dậy rời khỏi mật thất. Linh long quả liên quan đến hoàng gia sinh tử, hắn không thể nào đợi thêm. Một đạo phong quyền phá không, dường như trong nháy mắt, Tiêu Trần liền đã rời đi mất thất. Vì kiểm tra thành quả, hắn toàn lực thúc đẩy phong lực, như quỷ mị xuất hiện ở Từ Phá Thiên đám người phụ cận, không ngừng sử dụng cực tốc biến đổi vị trí đường, muốn nhìn một chút Từ Phá Thiên đám người có thể hay không phát hiện thân hình của hắn. Cơ mờ nở, em đẹp, từ đâu tới tà phòng, đem bản hội trưởng tiểu tóc đều thổi loạn. Cô này phong tựa như là theo mật thất phương hướng tới. Kỳ lạ, phong thế nào sẽ từ bên trong thổi tới? Từ Phá Thiên đám người trong lúc nhất thời bị cuồng phong thổi đến đầu tóc rối bời, ngã trái ngã phải. Thứ Phương sau đó, sửng sốt không có phát hiện Tiêu Trần thân ảnh. Bọn hắn còn tưởng rằng là yêu phong quấy phá. Thiên đệ, Tiêu Trần hiện hình, nhẹ nhàng một trường vỗ tại Từ Phá Thiên bả bay. Tao, Trần đệ, ngươi muốn hủ chết ta sao? Từ Phá Thiên bị giật mình, dùng mình, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện Tiêu Trần, người đều choáng váng. Nguyên lai vừa nãy yêu phong đúng là Tiêu Trần. Ngắn ngủi 20 mấy ngày, hắn càng đem phong lực vận dụng đến loại tình trạng này. Đại ca, lợi hại a. Tới lui như gió. Hai hội trưởng, ngươi quá ưu, vừa nãy ta căn bản không có phát hiện ngươi. Kiếm Ma đại nhân, ngươi đã luyện thành phong ẩn thuật. Mọi người kinh ngạc. Trước đó Tiêu Trần rõ ràng bị kẹt lại, nhanh như vậy đã có đột phá. Không có, còn thiếu một chút, nhưng ta không có thời gian, nhất định phải đánh cược một lần. Tiêu Trần lắc đầu. Mặc dù trước mắt hắn năng lực nắm giữ bộ phận phong lực, nhưng khoảng cách luyện thành phong ẩn thuật còn thiếu một chút. Ngươi muốn hiện tại trên Hắc Long Sơn sao? Từ Phá Thiên hỏi. Đúng. Có hay không có nguy hiểm? Có, nhưng vì hoàng gia, dù chết không tiếc. Cẩn thận chút. Các minh đệ chờ ngươi quay về. Tại mọi người không thôi trong ánh mắt, Tiêu Trần bước lên tiến về Hắc Long Sơn đường. Hôm nay bắt đầu, mỗi tháng ngày cuối cùng nghỉ ngơi hủy bỏ, cả năm không ngừng, thiên thiên đổi mới. Chương 878, thư giả hy vọng. Chương 878, thư giả hy vọng. Phong Tiêu Tiêu hệ dịch thủy hàn, trắng sĩ vừa đi này không quay lại. Từ Phá Thiên nhìn Tiêu Trần đi xa thân ảnh, ánh mắt chậm chạp. Thiên ca, lời này ý gì? Đại ca không về được. Lôi Bạo đứng ở Từ Phá Thiên đầu bay, thần sắc khẽ biến. Khó mà nói, nhưng biết nhau Trần đệ lâu như vậy, ta lần đầu tiên thấy hắn như thế lo lắng. Từ Phá Thiên nói, vậy chúng ta không tới trợ giúp Kiếm Ma đại nhân sao? Chúng ta không sợ chết. Một tên tiểu đệ nói, Trần đệ định dùng tốc độ trộm quả, chúng ta cùng hắn cùng nhau, sẽ chỉ làm hắn bại lộ. Từ Phá Thiên lắc đầu, trợ giúp, bọn hắn hiện nay cùng Tiêu Trần thực lực sai biệt quá lớn, đi ngược lại có tác dụng phụ. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta thì trơ mắt nhìn Kiếm Ma đại nhân bị ép hại? Hai hội trưởng tất nhiên dám đi, nghĩ đến cảm thấy có mấy phần sinh cơ, chúng ta không muốn cho hắn thêm phiền, tại hắn không tại lúc, làm tốt hai chuyện, một, sử dụng thần hỏa thạch đánh lui bệnh yêu, hai, toàn lực ứng phó, giúp hắn tìm kiếm Trảm Long kiếm thần tượng hậu nhân, động tác phải nhanh, ta có dự cảm đại thai sắp nổi. Từ Phá Thiên nói. Đại thai? Chúng tiểu đệ ngạc nhiên. Từ Phá Thiên trầm mặc, không nói gì. Gần đây mấy ngày này, bệnh yêu nhất tộc bị bọn hắn liên tục bức lui. Một ít phía sau màn loại người hung ác cái kia ngồi không yên đi, như những người kia xuất hiện, Tiêu Trần dị hỏa gánh vác được sao? Với lại Lam Nguyệt tộc đại đế sắp tới, Tiêu Trần sau lưng Kháo Sơn đều không thể ra tay, ai có thể cùng một tôn đại đế chống lại? Chớ đừng nói chi là Tiêu Trần sư tôn kiếm thần lập đi lặp lại nhắc tới thiên địa đại nạn đến. Bây giờ đại hạ đang đứng ở thời buổi rối loạn, toàn bộ mặt đất linh khí khôi phục, một ít ngủ say vô tận 5 tháng cổ lao thần ma sắp thức tỉnh. Đại hạ bố cục đứng trước tẩy bài, vô số người đem trong ách nan mất mạng, cũng có không ít tiên tiêu sẽ tại rách nát bên trong nổi lên. Đây là xấu nhất thời đại, cũng là tốt nhất thời đại. Sau nửa canh giờ, Tiêu Trần đi tới Hắc Long Sơn phụ cận một chỗ bí ẩn trong cổ lâm núp vào. Hắn ngự không mà đến, tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu. Phong lực mặc dù lực công kích bình thường, nhưng ở tốc độ tăng lên phương diện là nhất tuyệt. Trước đó Tiêu Trần phi hành nguyên lực tiêu hao không ít, nhưng bây giờ nhẹ nhàng như gió, dùng ít sức rất nhiều. Không hổ là thần minh của kinh, giá trị cực cao. Tiêu Trần cảm thấy thu hoạch tràn đầy. Ẩn nấp sơn lâm, nhìn về phía cách đó không xa Hắc Long Sơn. Tiêu Trần nhìn thấy dưới chân núi hai tên dáng người hùng vĩ hắc giáp hộ vệ đang thủ sơn. Xuất phát trước, Tiêu Trần đã liên lạc qua Hắc Bị Nhi. Giờ phút này nàng phái tới tiếp ứng người nên liền tại phụ cận chờ đón dẫn hắn vào núi. Tiêu Trần sở dĩ trốn ở cổ lâm là nghĩ thử một chút phong chi ca uy lực. Trước đó hắn ở đây từ Phá Thiên đám người bên cạnh xuống được, giống yêu phong thân hình không hiện, không biết tại Hắc Long tộc hộ vệ trước mặt sử dụng chiêu này có thể hay không cũng có thể lừa qua hai người. Đương nhiên Tiêu Trần cũng biết này độ khó cực lớn. Hắc Long tộc thân có thượng cổ thần thú huyết mạch, bất kể thực lực linh giác cũng vượt xa từ Phá Thiên. Nhưng này là hắn trong kế hoạch quan trọng một vòng, nhất định phải kiểm tra. Một hồi yêu phong đánh tới, hai tên Hắc Long tộc hộ vệ lấy tay che mặt, mặc phát phần phật mà lên, đón gió che di chuyển. Kỳ lạ, ở đâu ra tà phong? Không có cái gì tinh quái xông vào a? Nói đùa, Hắc Long Sơn nào có tinh quái có loại tốc độ này? Thủ vệ châm biếm vài câu, liền thần sắc như thường. Mà lúc này, Tiêu Trần đã thân hóa gió lốc, tại hai tên hộ vệ trong lúc đó xuyên qua mười mấy lần. Xác định hai người không có phát hiện, Tiêu Trần hơi hỉ, lui về cổ lâm, sau đó chậm rãi đi đến hai tên hộ vệ trước mặt. Lớn mật, phương nào tiểu tặc dám xông vào Hắc Long Sơn, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Hai tên hộ vệ thần sắc lập tức run lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Trần. Hôm nay tà môn, trước có tà phong, sau có nhân tộc Phạm Sơn, tình hình liên tục. Hai vị đại ca, tại hạ Tiêu Trần, chuyên tới để tìm bạn ôn chuyện. Tiêu Trần chắp tay nói, tìm bạn? Chỉ bằng ngươi tên tiểu nhân này còn non tại ta Hắc Long Sơn làm sao có khả năng có bạn? Hôm nay ngươi tự tiện xông vào Hắc Long Sơn, vừa vặn cho hai huynh đệ ta bữa ăn ngon, rất lâu không ăn thịt người. Hai tên hộ vệ thân hình cao lớn, đều tại 1m9 trở lên, toàn thân phun trào màu đen long hà, huyết sát khí trùng thiên. Tiêu Trần nhíu mày, lại tới. Hắc Long tộc bá đạo như vậy ngang ngược sao? Lần trước hắn đến, kia hai Hắc Long tộc thì không muốn bẩm báo. Lần này đổi hai người, hay là giống nhau? Này Hắc Long tộc là chân ác ga, không nên phản kháng, chúng ta có thể để cho ngươi chết được dễ chịu chút ít. Không sai, nếu không phối hợp, chúng ta sẽ tươi sống đem ngươi nuốt ăn. Hai tên Hắc Long tộc hộ vệ cầm trong tay cự kích, tuấn mỹ gương mặt hiện hiện vẻ dữ tợn, đang đằng sát khí hướng Tiêu Trần đi tới. Hai người trên mặt chỉ có tham lam, cũng không cảnh giác. Một yếu gà nhân tộc, cảnh giới bình thường, tinh khiết khẩu phần lương thực. Dương tay, các ngươi vắng đầu, dám đúng thánh nữ điện hạ quý khách độc thủ. Đúng lúc này, chân núi bên trên truyền đến một tiếng yêu kiều, một tên dáng người thức tha phấn váy thiếu nữ gót sen luyện chuyển, chậm rãi đi xuống. Nàng tóc dài xoa bay, dung nhan diễm lệ, dáng người cao gầy, chừng 1m7, trước sau lồi lõm, đi trên đường, liều yêu đốn éo, rất có phong tình. Nàng đi rất chậm, dưới chân lại nộn nhạo màu vàng kim vận sóng, một bước 10 mét, mấy chục mét khoảng cách, mấy bước liền đến, mấy hơi liền xuất hiện ở hai tên Hắc Long tộc hộ vệ trước mặt. Tiểu Đào tỷ, tham kiến tiểu Đào tỷ. Hai tên hộ vệ sắc mặt biến hóa, liền vội vàng hành lễ. Trước mặt thiếu nữ này địa vị rất lớn, là thánh nữ Hắc Long tộc Hắc Mị Nhi thiếp thân thị nữ. Hắc Long tộc nội bộ chế độ đẳng cấp nghiêm, do huyết mạch độ tinh khiết phân chia địa vị cao thấp. Bọn hắn làm thủ sơn vệ, là huyết mạch tối tạm một loại kia tồn tại. Hắc Vân Đào mặc dù là thị nữ, lại là thánh nữ bên cạnh người, địa vị cao hơn bọn họ vì quá nhiều. Hiến tế kế hoạch là tuyệt mật, trừ ra Hắc Long tộc lao tổ căn mấy cái cao tầng, những người còn lại đều không biết được, tình cảm chân thực kính sợ Hắc Mị Nhi. Vị này là Mị Nhi tỷ tỷ quý khách, đại danh đỉnh đỉnh kiếm ma Tiêu Trần, mù mắt chó của các ngươi, dám đối với hắn lên ý đồ xấu. Hắc Vân Đào quát lạnh, kiếm ma Tiêu Trần, cái đó hôm nay thanh danh như sấm yêu nghiệt. Chơi ạ, kiếm ma đại nhân thứ tội. Hai tên Hắc Long tộc hộ vệ sắc mặt trắng bệch, trái tim đều nhanh theo trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Bọn hắn vừa nãy lại muốn ăn rơi kiếm ma, nay cùng tự sát có gì khác nhau? Mặc dù bọn hắn cảnh giới cùng Tiêu Trần tương đương, nhưng trong truyền thuyết, kiếm ma vượt biên vào nước sông, tối thiện tông sư sát vương cảnh, chỉ bằng bọn hắn, tuyệt đối không đủ người ta giết. Hai người nghĩ đến chính mình vừa rồi tại Quỷ Môn Quan đi một lượng, chưa tỉnh hồn, mồ hôi lạnh chảy ròng, may mắn chính mình mạng lớn. Nếu không phải Hắc Vân Đào kịp thời xuất hiện, bọn hắn hẳn phải chết. Kiếm ma đại nhân thứ tội. Tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Rất nhanh, tại Hắc Vân Đào dẫn đầu dưới, Tiêu Trần leo lên Hắc Long Sơn. Không biết phải chăng là lâu dài được long khí tầm bổ. Hắc Long Sơn giống một cái hắc long, khí thế bằng bạc, vỗ lượn nhìn thẳng lên cửu thiên. Hắc Long Sơn rất gập ghềnh dốc đứng, Tiêu Trần dưới chân đường núi, độ dốc gần như 70 độ. Người bình thường căn bản khó mà leo lên. Nhưng đối Hắc nói đảo cùng Tiêu Trần mà nói, không là vấn đề, cùng đất bằng không khác. Đi trong chốc lát, Hắc Vân Đào một thẳng mặt lạnh lấy, đúng Tiêu Trần có chút địch ý. Tiêu Trần nhíu mày, không rõ ở đâu đắc tội Hắc Vân Đào. Ngươi không nên tới. Ngươi dạng này sẽ cho thánh nữ hư giả hy vọng. Lại đi rồi một lát, Hắc Vân Đào dừng bước, lạnh mặt nói. Chương 879, tới lui như gió chương 879, tới lui như gió cô đường, lời này ý gì? Tiêu Trần thì ngừng lại, nhìn về phía Hắc Vân Đào. Hư giả hy vọng. Hắn hết sức nghĩ cách cứu viện Hắc Mị Nhi, làm sao lại là cho nàng hư giả hy vọng? Ngươi biết rõ Thích Thiên lão tổ không người năng lực địch, còn lừa gạt thánh nữ nói muốn nghĩ cách cứu viện nàng, không phải liền là muốn vì sử dụng thánh nữ giúp ngươi trộm lấy linh long quả sao? Đừng cho là ta không biết. Hắc Vân Đào cười lạnh, vẻ mặt đùa cợt nhìn Tiêu Trần. Nàng là Hắc Mị Nhi thiếp thân thị nữ, Hắc Mị Nhi từng đối nàng có ân cứu mạng, trước đây không lâu nàng bị Hắc Long Sơn một tôn tuổi tác vô cùng cổ trưởng lão nhìn trúng, giúp cưỡng ép thu làm đồ chơi, là Hắc Mị Nhi ra tay ngăn lại. Bằng không, Hắc Vân Đào bây giờ chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, bị tôn này đam mê có chút đặc biệt trưởng lão tươi sống đùa chơi chết. Hắc Vân Đào đối Hắc Mị Nhi rất cảm kích, hai người tính cách thì vô cùng hợp, tình như tỉ muội, cũng biết một ít bí mật. Ban đầu biết được Tiêu Trần kế hoạch về sau, nàng đã cảm thấy nam nhân này đang nói láo, chỉ là muốn sử dụng Hắc Mị Nhi, ép khô nàng giá trị thẳng dư. Có thể Hắc Mị Nhi không nghe lời quyên bảo, cho rằng Tiêu Trần sẽ không hại nàng. Hắc Vân Đào đành phải bất đắc dĩ tới tiếp ứng. Tiêu Trần cười khổ, thị nữ này là đưa hắn làm trai hư, nhưng hắn không có giải thích. Việc này dựa vào miệng nói vô dụng, chỉ có thể chuyện trên thấy. Hai người trầm mặc, yên lặng dọc theo đường núi đi lên. Tiêu Trần ngắm nhìn một phía, tỉ mỉ dò xét Hắc Long Sơn. Chỉ thấy trong núi cổ một kỳ hoa khắp nơi trên đất, cách cây lá rậm rạp, phương xa thỉnh thoảng còn có thể trông thấy ngũ sắc dị hồ. Rậm rạp giữa rừng núi, thỉnh thoảng có đồng tử đây liệt dương còn nóng ánh hơn to lớn hung thú gầm nhẹ, vọt qua. Mà thiên cung phía trên, vân hải trong lúc đó, mấy cái to lớn hắc long qua lại như con voi, phát ra khủng bố long ngâm. Tiêu Trần có hơi rung động, cảm thán Hắc Long Sơn không hổ là một chỗ cấm địa, quả nhiên thần dị rất. Đồng thời hắn thì có chút bận tâm, Hắc Long Sơn trên đường đi tuần sơn quá nhiều người, lại càng đi khu vực hạch tâm đi, tuần sơn người thực lực càng cao. Đi rồi một khắc đồng hồ, tại khoảng cách Hắc Mị Nhi cung điện không đến 800 mét chỗ, Tiêu Trần cùng Bích Đen Nhi lần nữa bị một đội dáng người khôi nô, khí tức ngập trời tuần sơn người ngăn lại. Cùng lúc trước tuần sơn người chỉ là đơn giản hỏi ngay lập tức cho đi khác nhau, lần này phải nghiêm túc rất nhiều. Tiểu Đào tỷ, tại sao có thể có nhân tộc vào núi? Đây là thánh nữ quý khách, không được thờ ơ. Có thể tộc quy quy định, nhân tộc và thấp linh sinh vật không thể vào sơn. Ừm. Ngươi dám chống lại thánh nữ ý chỉ? Chúng ta bị tiếp vào thánh nữ mệnh lệnh. Các ngươi. Tuần Sơn người vẻ mặt âm lãnh nhìn Tiêu Trần, ngăn ở hắn trước người, một bước cũng không nhường. Dù là Hắc Vân Đào sắc mặt tức giận, bọn hắn thì không có chút nào muốn thả làm được ý nghĩa. Thả hắn đi bảo, là ta tìm hắn tới. Ngay tại hai bên dương cung bạc kiếm lúc, Hắc Mị Nhi xuất hiện. Vâng. xin nghe thánh nữ pháp chỉ. Thấy Hắc Mị Nhi tự mình xuất hiện, Tuần Sơn nhân tài không cam lòng tối lui. Hắc Phượng Điện, Hắc Mị Nhi bẩm lui ra người, chỉ lưu Tiêu Trần cùng Hắc Vân Đạo. Hắc Long Sơn tuy là Long tộc nơi ở, nhưng cũng sẽ có một ít cấp thấp giao long là người hầu hạ. Hắc Phượng Điện ô quang lập lòe, đại bàng long vẽ tòa nhà, đại khí hoa mỹ. Tầng cao 100 mét đều vì màu đen kỳ thạch chế tạo, dường như kim như ngọc, mặt ngoài màu đen lập lòe. 18 cây trên trụ đá khắc đầy màu đen chân long, mắt rồng tinh hồng, sinh động như thật, tản ra nhàn nhạt long uy. Trên mặt đất, trên tường, khắc lấy không ít hình tròn trận pháp màu vàng, lưu động vận sóng, như hô hấp đèn đột rõ đám. Hẳn là một ít không biết tên trận pháp, dùng để tẩm bổ long khí hoặc ngưng tụ long khí. Công tử, ngươi tại sao lâu như thế mới đến? Muốn chết Mị Nhi? Hắc Mị Nhi tiến lên ôm lấy Tiêu Trần, nụ cười trên mặt rực rỡ như hoa. Chỉ là tại vùng Tiêu Trần vào lòng đồng thời, trong mắt của nàng lại hiện lên một tia bí ý. Ôm Tiêu Trần cảm giác thật tốt, đáng tiếc, nàng vô cùng sắp phải chết, đem cùng Tiêu Trần thiên nhân vĩnh cách. Mị Nhi, đừng làm loạn, ta đã có kế hoạch cụ thể, ngươi trước nghe một chút. Tiêu Trần cương triều địa sờ lên Hắc Mị Nhi đầu, giữa ngón tay trong nháy mắt hương thơm một phía. Được, ôm nói đi. Hắc Mị Nhi ôm Tiêu Trần không tha. Bất đắc dĩ, Tiêu Trần chỉ có thể ở bị cự vật chen ép tình huống dưới, dùng tốc độ nhanh nhất đem kế hoạch nói một lần. Tốt, công tử kế hoạch thật là khéo. Mị Nhi giơ hai tay tán thành. Hắc Mị Nhi vỗ tay nói, thánh nữ, này cái gì vô dụng kế hoạch, căn bản chính là di thiên đại hoang, ngươi nghìn vạn lần không thể bị cái kia khuôn mặt lừa a. Hắc Vân Đào ở một bên gấp đến độ thẳng dậm chân. Nguyên bản nàng đã cảm thấy Tiêu Trần không đáng tin cậy, hiện tại nghe xong hoàn chỉnh kế hoạch, nàng càng xác định. Cái gì cướp đoạt linh long quả cứu tỉnh cùng kỳ, tìm kiếm Trảm Long kiếm thần tượng hậu nhân, tu bổ Trảm Long kiếm, đều là thiên phương giả đảm. Cùng kỳ là ai? Đây chính là thượng cổ cựu hùng một trong, uy thế vô song, sẽ cho một con hai cước thú làm hộ đạo nhân. Về phần Trảm Long kiếm thì càng giận. Đó là từng giết đến chân long nhất tộc trong lòng run sợ tuyệt thế thần binh, cùng Tiêu Trần phía sau trôi này kiếm nát có một mao tiền quan hệ. Tiểu Đào Nhi, phải tin tưởng công tử, lời hắn nói không thể nào có lỗi, đi đem linh long động địa đồ mang tới, giao cho công tử. Hắc Mị Nhi cười nói, thánh nữ, ngươi nghĩ thông suốt, tiết lộ trong tộc cấm địa là muốn tiên đao vạn quả tội chết. Ngươi cứ như vậy đem địa đồ giao cho này lừa đảo. Hắc Vân Đào không tình nguyện nói, cho ngươi đi liền đi. Hắc Mị Nhi một bên ôm Tiêu Trần, một bên quay đầu thúc giục. Rất nhanh, Hắc Vân Đào mặt đen lên đem một bức địa đồ bằng da thú giao cho Tiêu Trần trong tay. Địa đồ toàn thân màu đỏ, phía trên vẽ đầy lít nha lít nhít màu đen lộ tuyến. Địa danh, phương hướng đều có đánh dấu. Mặc dù phức tạp, nhưng không khó coi hiểu. Đây là Hắc Mị Nhi gần đây tốn hao vô số linh bảo theo một vị từng đi qua linh long động trưởng lão trong tay mua được. Đối phương vô cùng thượng đạo, thu bảo vật thì không hỏi Hắc Mị Nhi phải dùng tới làm gì. Mị Nhi, linh long quả còn bao lâu thành thủ? Tiêu Trần thu hồi địa đồ, hỏi. Ước chừng một canh giờ. Vậy ta hiện tại liền phải đi linh long động. Tiêu Trần nhẹ nhàng đẩy ra Hắc Mị Nhi, mặc dù kia kinh người cảm giác rất tiêu hồn, nhưng hắn nhất định phải muốn rời đi. Ừ, linh long động có hai tôn hung thú chấn giữ, hoàn cảnh phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Thì ngươi này tu vi, đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Vân Đào cười nhạo nói, Tiểu Đào Nhi, không cho phép đúng công tử vô lễ. Còn như vậy, ta phải tức giận. Hắc Mị Nhi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Hắc Vân Đào liên tục cúi đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn Tiêu Trần trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia khinh thường cùng lạnh băng. Trộm lấy linh long quả, Tiêu Trần sợ không phải đang nằm mơ. Hắc Long Sơn thủ vệ liên tục, vừa ra Hắc Phượng Điện, Tiêu Trần rồi sẽ bị bắt, căn bản không đến được linh long động. Mị Nhi, ta đi trước. Công tử, bảo trọng. Tại Hắc Mị Nhi lưu luyến không rời dưới ánh mắt, Tiêu Trần hóa thành một đạo gió lốc hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Không sai, vẹn vẹn một hơi, Tiêu Trần tựa như quỷ mị biến mất. Làm sao có khả năng? Tốc độ của hắn lại nhanh như vậy. Hắc Vân Đào ngây ngẩn cả người. Nàng năng lực vô cùng xác định cảm giác được, Tiêu Trần tu vi vẹn vẹn chỉ có tông sư lục trọng. Có thể trước đó Tiêu Trần biến mất, nàng lại hoàn toàn không cảm giác được hắn động tĩnh. Giờ khắc này, chương 880, bại lộ chương 880, bại lộ Hắc Vân Đào trong lòng Tiêu Trần rác rưởi hình tượng bắt đầu sụp đổ. Nàng xuất thân Long tộc, từ trước đến giờ cao ngạo, coi thường nhân tộc, vì chi làm kiến hôi. Dù là ngoại giới thổi tiêu bụi thổi đến rất mạnh, thấy hắn chỉ có như thế không quan trọng tu vi, nàng vẫn như cũ cảm thấy đối phương là rác rưởi. Cái gì cùng kỳ, Trảm Long kiếm càng là hơn hết thảy không tin. Có thể thấy Tiêu Trần thi triển phong lực, nàng có chút bị chấn động. Thấy được chưa? Công tử xa so với ngươi tưởng tượng ưu tú, hắn còn không phải thế sao, chỉ có mặt cùng dáng người mà thôi. Hắc Mị Nhi nhìn Tiêu Trần đi xa phương hướng, si ngốc nói. Tiêu Trần lại mạnh lên. Mấy ngày này, vì cứu nàng, nhất định không ít liều mạng tu luyện. Không ngờ rằng, Tiêu Trần trong lòng, nàng trọng yếu như vậy. Khoe miệng nàng rào rạt ý cười, trong lòng đây ăn mật còn ngọt. Ừ, là có chút câu chuyện thật, nhưng trình độ cũng rất lớn, cái gì cùng kỳ, Trảm Long kiếm, toàn bộ là gần người. Linh Long động kia hai tôn hung thú nhiều khủng bố, thánh nữ ngươi so với ta hiểu rõ, đây chính là từ thời kỳ viễn cổ tuyệt thế dị thú. Bằng vào chút bản lĩnh này, Tiêu Trần vẫn như cũ hẳn phải chết. Hắc Vân Đào hừ lạnh nói. Mặc dù Tiêu Trần phong lực làm nàng có chỗ kinh ngạc, nhưng thực lực của hắn, khoảng cách lời hứa của hắn, vẫn như cũ chênh lệch cách xa vạn dặm. Tiểu Đào Nhi, định kiến là một tòa núi lớn, đặt ở mỗi cái tim rồng bên trong. Ngươi a, chính là xem thường nhân tộc, không chịu thừa nhận công tử ưu tú, có thể công tử cũng chưa hẳn là nhân tộc a. Hắc Mị Nhi giận cười nói. Không phải nhân tộc. Hắc Vân Đào sửng sốt. Hắc Mị Nhi không nói gì, đi tới một bên, nắm nuốt kim châm là Tiêu Trần bệnh lên vũ ý tới. Vũ y đã bệnh gần một nửa, toàn thân thuần trắng, mơ hồ có gợn sóng phun trào, chất liệu dường như một loại dị điệu linh vũ, mặt ngoài hiện ra hàn quang, lại cực kỳ mềm mại. Cùng lúc đó, Tiêu Trần thi triển phong lực, đạp vân mà đi, cùng thiên phong hóa thành một thể, nhẹ nhàng vô cùng, tới lui như gió. Dọc theo địa đồ chỉ dẫn, hắn liên tiếp vượt qua vài tòa núi cao, mấy cái ngũ sắc dị hà, cực độ hướng về phía đông nam hướng một tòa ẩn nấp tại tươi tốt trong cổ lâm sơn động bay đi. Ừm. Sao cảm giác hôm nay thiên phong có chút hung mãnh? Phong tới lui vô hình, tụ tán vô thường, lúc lớn lúc nhỏ rất bình thường. Tiêu Trần những nơi đi qua, không ít tuần sơn người đều ngẩng đầu nhìn trời, không chút nào nhìn không thấy Tiêu Trần thân ảnh, chỉ cảm thấy thiên phong mãnh liệt có chút quỷ dị, mảng lớn vân hải bị oanh nhiên thổi tan. Một khắc đồng hồ sau, Tiêu Trần thuận lợi trốn vào linh long động phụ cận kia phiến cổ lâm. Phong chi ca quả nhiên cùng bố, chỉ là nhập môn, còn chưa chút thành tựu, liền có uy lực như thế, lừa gạt được nhiều như vậy tuần sơn người. Tiêu Trần kinh hỉ. Nguyên bản hắn còn lo lắng có thể hay không bị nửa đường nhìn thấu, như thế hắn chỉ có thể giết long diệt khẩu. Không ngờ rằng, sự việc lại thuận lợi như vậy. Hắn lần nữa đúng phong chi ca khủng bố có hiểu biết mới, có thể trở thành thần minh, quả nhiên không có một cái là hời hợt hạng người. Kỳ thực, phong chi ca không chỉ tự ý trốn, công kích cũng rất tốt. Công kích yếu chỉ là tương đối. Nhưng Tiêu Trần cũng không vui vẻ bao lâu, sắc mặt liền ngưng trọng lên. Cách đó không xa tối tăm trong sơn động, hai cỗ vô cùng kinh khủng khí tức chính chậm rãi lan tràn mà ra, bao phủ xung quanh mười dặm. Tại ở gần sơn động phụ cận phiến khu vực này, ngay cả hư không đều bị kia cỗ yêu khí nhuộm thành màu đen. Kia yêu khí rất khủng bố, thì rất quái dị. Lộ ra một cỗ vô cùng tử khí nồng đậm, thì cùng trước đó Tiêu Trần thấy qua những kia địa phủ lâm binh cùng loại. Có chuyện gì vậy? Hắc Long Sơn trong tại sao có thể có kiểu này tử khí kinh người sinh linh? Tiêu Trần nhíu mày, hắn áp lực như núi, hiểu rõ khảo nghiệm chân chính sắp bắt đầu. Hắn nhất định phải vì Phong Chi Ca lừa qua linh long trong động kia hai đầu viễn cổ hung thú, tại linh long quả thành thúc lúc, lấy xuống linh long quả để vào đặc chế bảo hạt. Nhưng hắn phong ẩn thuật còn chưa tu thành, muốn gạt qua hai tôn chuẩn hoàng, độ khó cực lớn. Mặc kệ, hoàng gia nguy cơ sớm tối, cho dù chết cũng phải thống nhất. Nghĩ đến thần hồn không ngừng tiêu tán cùng kỳ, Tiêu Trần cắn răng một cái, trực tiếp hóa thành một đoàn thanh phong, phóng tới tối tăm kinh khủng linh long động. Hắn không thể đợi thêm nữa. Mơ hồ trong đó, sơn động chỗ sâu có kịch liệt kim quang phun trào, thậm chí còn có yếu ớt long ngâm vang lên. Đây là linh long quả sắp thành thục biểu tượng. Thúc đẩy phong chi ca Tiêu Trần tốc độ rất nhanh, vài trăm mét khoảng cách, chớp mắt đã tới. Vừa mới tới gần sơn động, Tiêu Trần liền cảm thấy ngực khó chịu, trên người dường như đè ép một tòa khủng bố cự sơn. Đây là kia hai đầu cổ thú thú uy. Bình thường tông sư chỉ cần tới gần sơn động, liền sẽ bị chấn động đến sợ vỡ mật, doa chết tươi. Vào sơn động, chỗ cửa hang một mảnh đen kịt, như bị mực nước nhuộm dần, đưa tay không thấy được năm ngón. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi hôi thối như sóng dữ vọt tới, điên cuồng hướng Tiêu Trần trong lỗ mũi chui. Hẳn là chấn thủ linh long động, là hai cái vô thượng lao giao long. Mùi vị kia chân sông. Tiêu Trần một bên gìn giữ cực tốc hướng vào phía trong sông được, một bên sắc mặt đại biến, bưng kín cái mũi. Giao long tanh hôi, mà chân long hương thơm. Trong sơn động này mùi tanh nặng như vậy, không thể nào là chân long, có thể là giao long. Sơn động rộng lớn, to lớn, tối tăm một mảnh. Cũng may sơn động chỗ sâu, thỉnh thoảng có lẻ mảnh vàng vụn quang phun trào, dường như rực rỡ khói lửa, sáng tối chập chờn, vừa vặn là Tiêu Trần chỉ dẫn phương hướng. Chẳng qua sơn động rất lớn, dù là Tiêu Trần cực tốc sông được, cũng không có rất nhanh nhìn thấy sáng ngời phun trào đầu mượn. Trọn vẹn sông được 30 tức, trước mặt kim quang ngày càng sáng chói. Tiêu Trần nhìn thấy phía trước có một tòa hồ nước màu vàng nóng, hình tròn, đường kính nước chừng 10 mét. Hồ nước kim quang phun trào, thần hà đầy trời, trong hư không cuốn lên màu vàng kim quang lãng, tản ra một cỗ thần thánh tường hòa chi khí. Tại trong nước hồ, cảm dễ nhìn ba đám màu đỏ kỳ hoa. Mỗi gốc đều có cao cỡ nửa người, sinh ra năm mảnh tinh hồng như máu phi lá, gốc rễ cắm sâu tại màu vàng kim trong hồ nước, cuốn lượn quanh tiên vụ. Theo phiến lá hướng lên, là một đóa to bằng cái tớt, nụ hoa chấm nở chín cánh dị hoa. Hoa tâm vị trí, dựng dục một viên trứng bồ câu lớn màu vàng kim thần quả, trên đó cuốn lượn quanh hình rồng chi khí, trải rộng từng mai thần dị phù hiệu. Trong đó hai cái mặc dù kim quang phun trào, nhưng còn bị cánh hoa bao vây lấy, khoảng cách thành thục còn có một quãng thời gian. Mà bên tay trái cái thứ nhất, cánh hoa đã hoàn toàn mở ra. Trái cây màu vàng nóng trên kim quang dị thường sáng chói, trên đó cổ lão phù hiệu không ngừng phát sáng, như muốn xông lên hư không. Linh long quả. Tiêu Trần thần sắc hơi hỉ. Mặc dù linh long quả cùng nó cắm rễ thần chỉ cùng lúc trước Hắc Mị Nhi miêu tả được có chỗ không khớp, nhưng Tiêu Trần hay là một chút thì xác định trước mặt thần quả là hắn muốn tìm linh long quả. Toàn thân xích hồng, thành thục lúc có hình rồng tiên đi dạo cuốn lượn quanh, hương thơm bốn phía. Linh long quả đặc thù vô cùng rõ ràng. Thần quả phía trước, Tiêu Trần nhưng không có trước tiên đi ngắt lấy. Hắn vận dụng phong lực làm hết sức cẩn tàng thân hình, mượn đầy trời kim quang, bốn phía dò xét, muốn xác định kia hai đầu hùng thú vị trí. Như thế cho bảo, không thể nào không người trông coi, mặc người ngắt lấy. Chẳng qua hắn năng lực bình yên đi vào này, nói rõ hắn sát suất lớn đã lừa qua hung thú, cơ bản ổn. Bằng không hung thú không thể nào để cho hắn tới trước thần quả. Ồ, người vật nhỏ này vẫn rất cẩn thận. Đúng lúc này, một đạo khàn hàn, lạnh băng âm thanh đột nhiên vang lên. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa. Không xong, bị phát hiện. Chương 881, có thể chứ? Chương 881, có thể chứ? Gió tanh phun trào, hắc vụ khuấy động. Hai đầu cao tựa như núi cao quái vật khổng lồ như ưu linh đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt. Là hai đầu toàn thân bao trùm vảy đen, đầu sinh màu đỏ sừng rồng, cỗ người trẻ tuổi đôi cự hình góc. Xích giác long cát. Tiêu Trần sắc mặt đột biến, trong đầu đột nhiên hiện một từng chấn nhiếp vạn tộc tên. xích giác long cắp là long chi biến chủng, hung tàn vô cùng. Màu đỏ sừng rồng có thể chui tiên liệt địa, lại có chứa kịch độc. Truyền thuyết bị xích giác long cắp gai truy cập, cho dù là chân long cũng muốn trong sơn động nằm lên nửa năm. Càng hỏng bét là, theo khí tức đến xem, này hai con long cắp căn bản không phải chuẩn hoàng, mà là hai tôn thực sự yêu hoàng. Tiêu Trần sắc mặt cực kỳ khó coi, vì hắn thực lực trước mắt, cho dù thi triển thái cổ chân ma, cũng không có khả năng là hai tôn yêu hoàng đối thủ. Tuyệt cảnh, chân chính tuyệt cảnh. Tiểu nhân con non, cùng cấp gia nói một chút, ngươi là ai? Lại là làm sao biết được linh long động vị trí? Như phối hợp, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái chút ít. Một con rồng cấp hai con ngươi tinh hồng, chằm chằm vào Tiêu Trần thâm trầm mà hỏi thăm. Lão nhị, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp ăn xong việc, ta còn muốn trở về đi ngủ đâu. Một cái khác long cấp bất mãn nói. Một tông sư cảnh mắt con, căn bản không lọt nổi mắt xanh của chúng. Bị long cấp ánh mắt bao phủ, Tiêu Trần như bị sét đánh, linh hồn bị chấn, thất khiếu chảy ra đỏ thắm máu tươi. Hoàng cảnh, hậu kỳ. Tiêu Trần ngạc nhiên. Này hai đầu xích giác long cấp lại không phải mới vào hoàng cảnh, mà là hoàng cảnh hậu kỳ. Xong rồi, lần này hắn 100% phải chết ở chỗ này. Sao? Vô cùng kinh ngạc. Cho ngươi thông tin người có phải hay không nói chúng ta là chuẩn hoàng? Ha ha, đều là che giấu hai mắt người. Vì chính là để các ngươi những thứ này tự cho là đúng người lơ là bất cẩn. Dùng đầu óc nghĩ, linh long quả kiểu này khoáng thế kỳ chân làm sao có khả năng chỉ có hai tôn chuẩn hoàng trông coi? Một con xích giác long cắp cười lạnh. Bị hắn tinh hồng ánh mắt bao phủ, Tiêu Trần trên người gió lốc lực lượng dây lắp phá, toàn thân trở nên cứng, như tượng gỗ bị định tại nguyên chỗ. Tiêu Trần lưng phát lạnh, trên trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Mặc dù hắn thiên tư vô địch, có 102 trẻ tuổi một, nhưng đối mặt hai tôn thời kỳ viễn cổ liền tồn tại lao yêu hoàng, vẫn như cũ thiếu xa nhìn xem. Làm sao bây giờ? Hồng gia không tại, Trảm Long kiếm ngủ say, Lưu Tam Kê bị thiên đạo ngăn lại không cách nào ra tay. Từ cục. Chờ một chút. Lưu Tam Kê. Trong truyền thuyết xích giác long cấp nhất tộc cùng địa phủ nguồn gốc rất sâu, Hàn Thủy Tổ từng đảm nhiệm qua địa phủ hộ pháp minh thú. Nếu ta xuất ra địa phủ lệnh bài, long cấp có thể hay không nể tình Lưu Tam Kê trên mặt mũi tha ta một mạng. Đối mặt hai đầu toàn thân mọc đầy long lân, đầu sinh độc giác khủng bố yêu hoàng, Tiêu Trần tâm niệm bắt chuyện, để cầu một chút hy vọng sống. Và trong chốc lát, thấy Tiêu Trần không nói, trong đó một con xích giác long cấp chết tính nhân lại, mắt lộ ra hung quang, không muốn bàn giao đồng lưu phải không? Không sao cả, bản hoàng trước ăn ngươi, lại luyện hóa hồn phách của ngươi, đến lúc đó tự có thể hiểu rõ tất cả. Long cấp độc giác phun trào ánh máu, tràn ngập màu đỏ lôi đỉnh, nhắm ngay Tiêu Trần, muốn đem nó độc chết. Chờ một chút, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tiêu Trần trong tay ô quang lóe lên, đột nhiên xuất ra một viên lệnh bài màu đen. Ừm, muốn mượn kháo sơn ép ta. Hy vọng hao huyền. Không đúng, ngươi, tại sao có thể có lệnh bài của hắn? Xích giác long cắp mới đầu chẳng thèm ngó tới, nhưng nhìn thanh Tiêu Trần trong tay lệnh bài lúc, nó trợn tròn mắt. Trong mắt kinh lôi trợn trợn, trước kinh ngạc, sau đó kinh ngạc, cuối cùng không thể tưởng tượng nổi. Lệnh bài màu đen bên trên, cung điện cổ xưa, một thấy không rõ khuôn mặt khủng bố lao giả ngồi cao bạch cốt vương tọa chi thượng, hạ mới có 100 vạn minh binh lượt trận, chờ đợi lao giả phát lệnh. Trên lệnh bài, ô quang phun trào, tràn ngập một tầng quỷ dị mê vụ, lộ ra một tia tử vong âm khí. Sẽ không sai. Bạch cốt minh điện, địa phủ chi chủ, U Minh Diêm quân Lưu Tam Sinh. Trừ ra hắn, không người dám dùng như thế chẳng cảnh điều khắc lệnh bài. Lão đại, ngươi trách dọa cái gì đâu? Chẳng phải một viên phá lệnh bài sao? Bây giờ chúng ta đầu nhập vào Hắc Long lão tổ, đủ để vô địch nhân gian, không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Bên kia Xích Giác Long Cấp bất mãn nói, chuyện này đối với Xích Giác Long Cấp là một đôi huynh đệ, không có tên, lẫn nhau xưng hô đối phương lão đại, lão nhị. Lão đại tu vi cao hơn lão nhị sâu rất nhiều, cho nên càng năng lực khám phá trên lệnh bài mê vụ, nhìn thấy trên đó cảnh tượng. Ngu xuẩn, đó là Diêm Quân lệnh bài. Lão đại giận dữ mắng mỏ. Diêm Quân. Lão nhị toàn thân phát run, hoàn toàn không ngờ rằng lệnh bài kia địa vị lớn như vậy. Bọn hắn tổ tiên thế nhưng địa phủ minh thú, sau đó địa phủ sụp đổ, mới lưu lạc nhân gian. Chỉ là thoát ly địa phủ thời gian quá lâu, lão nhị đã sớm quên không ít cùng địa phủ tương quan ký ức truyền thừa. Kỳ thực lão đại cũng chưa từng thấy qua Diêm Quân lệnh bài. Lưu Tam Sinh cao cao tại thượng, ngay cả một đám thiên giới thần minh gặp hắn cũng cần sụp mi thuận mắt. Xích Giác Long cấp tổ tiên cũng rất ít năng lực gặp hắn bản thân, tự nhiên thì không có truyền thừa xuống cùng liên quan tới hắn ký ức. Chẳng qua căn cứ trên lệnh bài khắc họa chẳng cảnh, cùng kia một kia tịch diệt tử đạo khí tức, không khó suy đoán. Diêm Quân lệnh bài, Tiêu Trần thì giật mình, hắn đoán được lệnh bài lai lịch rất lớn, có thể đến từ địa phủ nào đó cự đầu, nhưng không ngờ rằng địa vị thế mà đại thành như vậy. Diêm Quân thế nhưng địa phủ chi chủ, minh giới chi vương, Lưu Tam Kê một tiểu lại làm sao có khả năng cầm tới lệnh bài của hắn? Xích Giác Long Cấp dùng vái dị ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, trong lòng tự nhủ tiểu tử này quá giả, rõ ràng chính hắn xuất ra lệnh bài, còn ra vẻ kinh ngạc, buồn nôn ai đây? Nhưng trong lòng chán ghét, mặt ngoài Xích Giác Long Cấp lại biểu hiện được rất khách khí. Tiểu huynh đệ, ngươi cùng Diêm Quân lão nhân già ông ta già sao quan hệ a? Hắc hắc, đừng hiểu lầm, lão phu chỉ là tò mò, nghe nói Diêm Đồng đều lệnh bài cũng không tặng người, tiểu huynh đệ là như thế nào cầm tới? Hắc vụ phun trào, lão đại, lão nhị lắc đầu biến đổi, hóa thành hai tên bộ dáng tương cận áo bào đen lão giả, một người trong đó cười híp mắt nhìn Tiêu Trần nói, hóa thành hình người về sau, ngập trời mùi tanh phai nhạt không ít. Chỉ là hai người này tướng mạo, một lời khó nói hết, có điểm giống. Con góc, tiền bối là. Hai người quá giống, Tiêu Trần phân biệt không rõ. Lão phu là A Đại, này là đệ đệ ta A Nhị. A Đại nói, Tiêu Trần gật đầu, hồi A Đại tiền bối, vật này là cố nhân đưa tiễn. Cố nhân? Có nhiều cho nên. A Đại hai mắt híp lại. Sinh tử chi giao. Tiêu Trần chi tiết nói. A Đại, A Nhị sắc mặt biến hóa, nhìn chăm chú một chút, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Sinh tử chi giao? Thiếu niên này rốt cục lai lịch ra sao? Đạp mã cùng Diêm Quân sinh tử chi giao. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chúng nó lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Nếu không phải sinh tử chi giao, Diêm Quân cũng không có khả năng đem trọng yếu như vậy vật phẩm giao cho thiếu niên này. Trong truyền thuyết, thấy Diêm Quân lệnh bài như thấy Diêm Quân bản thân, như tại địa phủ, trực tiếp liền có thể điều động 100 vạn minh quân. Hai vị tiền bối, này linh long quả. Tiêu Trần chỉ hướng cách đó không xa sắp thành thục linh long quả. Tiểu Hữu muốn, có thể chứ? Làm nhưng có thể. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta một thẳng tâm hệ địa phủ, trước đó hoàn toàn là vì địa phủ chôn bụi, bất đắc dĩ mới đầu nhập vào Hắc Long lão tổ. Bây giờ địa phủ mở lại, Diêm Quân quý vị, chúng ta tự nhiên bỏ gian tà theo chính nghĩa. A Đại nói, Hắc Long lão tổ chỉ là khu đế cảnh, ngay cả tiên đồ không phải, mà Diêm Quân là U Minh chi chủ, thần minh thấy chi cũng cần cúi đầu. Ai mạnh ai yếu, kẻ ngốc cũng phân rõ ràng. Chương 882, cao tầng cùng xuất hiện di chuyển. Chương 882, cao tầng cùng xuất hiện di chuyển. Cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đâu. Mặc dù Hắc Long lão tổ đối bọn chúng rất tốt, vài vạn năm một thằng thờ phụ, có thể chúng nó vốn là địa phủ người, như cùng Tiêu Trần đối đầu, chết cũng không biết chết như thế nào. Hai vị tiền bối, không có nói đùa. Tiêu Trần kinh ngạc. Trước đó này hai tôn long cấp còn muốn giết chết hắn, luyện hóa hồn phách, trong khoảng thời gian ngắn, không những đối với hắn vẻ mặt ôn hòa, còn muốn đem thần quả đưa cho hắn. Đây chính là thượng cổ thần quả a. Nói tiễn thì tiễn, cho đùa. Ha ha, tiểu hữu, ngươi cũng đem Diêm Quân lệnh lấy ra, chúng ta nào dám nói đùa cái gì? A Đại cười ngượng ngùng, luôn cảm giác Tiêu Trần đang đùa chúng nó. Đạp mã quá khứ Diêm La lệnh vừa ra, lần nào không phải thiên băng địa liệt, máu chảy thành sông. Bây giờ muốn mai quả mà thôi, chúng nó chẳng lẽ còn dám nói một chữ không? Đa tạ tiền bối, đúng, ta trực tiếp hái, gặp nguy hiểm sao? Tiêu Trần cẩn thận nói, mặc dù này hai tôn lão quái bật đồng ý, nhưng này là Hắc Long Sơn, một khi bại lộ, hắn vẫn như cũ chết không chỗ ẩn thân. Nguy hiểm? Không có, công tử yên tâm hái đi. A cười lớn nói. A Nhị lại mặt ủ mày cho, vụ trộm đem A Đại kéo đến một bên, truyền âm nói, ngươi liền đem linh long quả như thế cho hắn, Hắc Long lão tổ trách tội xuống làm sao bây giờ? Hắc Long lão tổ đang bế tử quan, sẽ không dễ dàng xuất quan. Vậy sau này đâu? Hắc Long Sơn không nốc. Lão Nhị, ngươi đạp mạng ngốc a. Có Diêm Quân hảo hữu dạng này đuổi, làm nhưng phải chết chết ôm chặt. Hắc Long lão tổ là cái lông. A Đại trí tuệ cao hơn A Nhị ra rất nhiều, thấp trách mắng. Đúng a. Đi theo Diêm Quân chỗ lẫn, tựa như là đây đi theo Hắc Long lão tổ tốt. A Nhị bừng tỉnh đại ngộ. Cùng một thời gian, Tiêu Trần đã tới gần thần trì màu vàng nóng, lấy ra một màu đỏ hồ ngọc, cẩn thận đưa tay đem đã thành thục viên kia linh long quả hái tiếp theo, chuẩn bị để vào trong hồ ngọc. Lấy xuống linh long quả trong ngay mắt, kim quang nóng ánh đại phóng, một đạo ấm áp thần quang bao phủ Tiêu Trần bàn tay. Đúng lúc này, một đạo to rõ long ngâm phóng lên tận trời, xuyên thấu sơn động, chấn động bát phương. Tất cả sơn động kịch liệt lay động, thổ mảnh băng khắp nơi, có sụp đổ chi thế. Mãi đến khi kim ao phủ cận trên vách đá từng mai phủ văn sáng lên, phóng thích màu vàng kim vận sóng, bao phủ tất cả sơn động, chấn động mới chậm rãi đình chỉ. Tiêu Trần biến sắc, không ngờ rằng linh long quả thành thục tiếng động như thế lớn. Cả tòa Hắc Long Sơn sợ là đều muốn đã bị kinh động a. Cảm thụ lấy trong tay linh long quả bóng loáng, tay ấm áp cảm giác, Tiêu Trần không kịp kích động, nhanh chóng đem thần quả để vào sớm đã chuẩn bị xong màu trắng hồ ngọc, thu nhập không gian giới chỉ. Linh long quả thành thục, nhanh theo ta đi ngắt lấy. Tuy có cao tầm thả ra trong tay tất cả sự vật, tiến về linh long động. Đi. Hắc Long Sơn chấn động. Mặc dù linh long động là cấm địa, nhưng Hắc Long nhất tộc đều biết linh long quả tồn tại. Trong truyền thuyết, kim quang trùng thiên, long ngâm như sấm, chính là thần quả thành thục thời điểm. Giờ phút này, tất cả Hắc Long tộc tộc nhân đều đi ra động phủ, đại điện, ngửa đầu hướng Linh Long động phương hướng nhìn lại, trong mắt đều là khát vọng, hướng tới, hâm mộ. Như thế thần quả, không người không muốn. Linh Long quả thành thủ, không biết công tử đắc thủ không có. Hắc Phượng điện, Hắc Mị Nhi đứng ở ngoài điện, lo âu nhìn về phía phương xa kim quang đầy trời chỗ. Thánh nữ, kia Linh Long động thế nhưng có hai tôn chuẩn hoàng trấn thủ, đừng nói Tiêu Trần chỉ là một tôn tiểu tông sư, cho dù bán hoàng đi, cũng là hữu tử vô sinh. Người khác ôm hy vọng quá lớn. Hắc Vân Đào nói, "Tiểu Đào Nhi, công tử không phải người bình thường, không thể dùng cảnh giới cân nhắc." Hắc Mị Nhi lắc đầu. Hắc Vân Đào trong lòng khu phục, nhưng thấy Hắc Mị Nhi trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm, không có lại nói tiếp. Bạch, bạch, bạch. Mười mấy cái chân long phóng lên tận trời, hóa thành hắc mang, vạch phá vân hải, hướng Linh Long động phương hướng rơi đi. Vài vị tổ cấp trưởng lão cũng xuất động. Nghịch Thiên A, bao nhiêu năm không gặp mấy vị này cự đầu xuất thủ. Mọi người kinh ngạc. Vừa nãy, Hắc Long Sơn kinh khủng nhất, hơn 10 vị cự đầu cùng nhau hiện thân, hướng Linh Long động phương hướng phóng đi, này tại quá khứ mấy trăm năm cũng chưa bao giờ có. Linh Long ngoài động, hơn 10 người long khí quấn quanh lão giả tề tụ, dục hướng Linh Long động đi đến. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, mặt bạch điểm một chút chợt nhìn. Thập tam tên hoàng cảnh, trong đó còn có mấy tôn là hoàng cảnh hậu kỳ vô thượng cường giả. Này mẹ nó gọi không có nguy hiểm. A Đại, A Nhị tiền bối, không phải nói không có nguy hiểm không? Tiêu Trần nhìn về phía A Đại, A Nhị. Nguy hiểm? Đây coi là cái gì nguy hiểm? Công tử đi theo chúng ta liền có thể. A Đại cười nói, cùng A Nhị hóa thành một đoàn khói đen, biến mất tại nguyên chỗ, như quỷ mị xuất hiện tại chỗ cửa hàng. Gặp qua hai vị cấp lão, dám hỏi linh long quả có phải đã thành thục. Đại trưởng lão Hắc Dương đối đột nhiên xuất hiện A Đại, A Nhị túi người hành lễ, âm thanh run rẩy nói: "Vô tận năm tháng, lượng lớn tư lương, cái thứ nhất linh long quả cuối cùng thành thục." Không khỏi bọn hắn không kích động. "Không sai, linh long quả xác thực đã thành thục." A Đại nhàn nhạt gật đầu. "Thật tốt quá, chúng ta cái này vào trong ngắt lấy, tuyệt không thể lãng phí dược lực." Hắc Dương trong tay hiện hiện một màu đen long văn hộp ngọc, liền muốn vào động. Linh long quả thành thục thời điểm, linh lực nồng nặc nhất, nhất định phải kịp thời ngắt lấy, để vào đặc chế linh hộp, bằng không dược lực tan hoại. "Chờ một chút, linh long quả mặc dù thành công, nhưng đã bị người hái, các ngươi không cần tiến vào." A Đại ngăn cả nói. "Hái? Tốt, tốt, tốt, hai vị tiền bối thật chứ cẩn thận, van bối bái tạ. Còn xin tiền bối đem linh long quả giao cho ta đi." Hắc Dương cung kính nói. Mặc dù hắn cùng A Đại, A Nhị cảnh giới tương đối, nhưng đối phương bối phận rất cao. Tại Hắc Long Sơn đã chờ đợi vô tận 5 tháng, cho nên bọn hắn 10 phần xem trọng. "Nay thần quả công tử nhà ta muốn, không thể cho ngươi." A Đại lắc đầu, chỉ sau lưng Tiêu Trần. Hắc Dương và Hắc Long Sơn trưởng lão kinh ngạc địa liếc nhìn Tiêu Trần một cái, trên mặt vẻ cung kính bỗng nhiên tiêu tán. "Hai vị cấp già, lời này ý gì? Lẽ nào các ngươi muốn nuốt ta Hắc Long Sơn thần quả? Hai vị nghĩ thông suốt, nhiều năm như vậy, ta Hắc Long Sơn đúng không hai vị không tệ a? Linh Long quả vô cùng chân quý, là Hắc Long tộc chấn tộc thần quả. Xích Giác Long cấp chỉ là hộ vệ mà thôi, giờ phút này đột nhiên nổi lên, làm bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi lại phẫn nộ. Nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng không thua thiệt qua này hai lão già. Các loại linh dược, kỳ thú, mỹ nhân, thỉnh thoảng thì cho Xích Giác Long cấp bảy đồ cũng một đợt. Chính là hy vọng bọn họ có thể khăng khăng một mực làm Hắc Long Sơn hộ sơn thần thú. Không ngờ rằng, này hai lão giả không giảng võ đức, chỗ tốt hoàn toàn không có, ngay cả thần quả cũng nghĩ tham. Về phần Tiêu Trần, rõ ràng là ngụy trang, Xích Giác Long cấp tâm cao khí ngạo, ngay cả Long tộc cũng không thế nào để vào mắt, sẽ nhận một hai cấp thú làm công tử. Khu khu, Hắc Long Sơn đúng huynh đệ của ta là không tệ, nhưng chúng ta cũng vì các ngươi thủ sơn vô số năm, không thua thiệt các ngươi, thuốc này công tử có tác dụng lớn, coi như cho lão phu cái mặt mũi, đưa cho công tử đi. A Đại nói. Mặt mũi? Lão cóc, mặt mũi ngươi có lớn như vậy sao? Khác cho thể diện mà không cần. Một tên tính cách nóng nảy Hắc Long Sơn trưởng lão cả giận nói. Ha ha, vật nhỏ, muốn chết phải không? Lại dám kêu cắp ra lão cóc. A Đại cười lạnh, trong đôi mắt giản mua vận đục hàn quang bắn ra bốn phía. Chương 883, công tử nữ nhân. Chương 883, công tử nữ nhân. Cựu trưởng lão, không được vô lễ. Cắp ra là tiền bối. Hắc Dương thấp khiển trách. Có thể đại trưởng lão, này hai lão giả. Cựu trưởng lão dáng người hùng tráng, mặc dù mặt mũi nhăn nheo, nhưng tóc đen đầy đầu, tinh thần quắc thước, tính tình cũng phi thường nóng nảy, hắn vốn còn muốn nói, nhưng nhìn thấy đại trưởng lão lạnh xuống mặt, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Hai vị cấp gia, nếu là những bậc khác, hiếu kính thì hiếu kính, nhưng này linh long quả, thật sự không cách nào cho hai vị. Thấy cựu trưởng lão không nói thêm gì nữa, Hắc Dương nhìn về phía A Đại, A Nhị, mặc dù hảo ngôn hảo ngữ, trên mặt nhưng cũng hết rồi nụ cười. Như cấp gia ta không nên đâu. Vậy ta chỉ có thể đem hai vị vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Hắc Dương thần sắc lạnh dần. Vừa dứt lời, linh long cửa hang, một đám Hắc Long Sơn cao tầng trên người cùng nhau dâng lên ngập trời hắc vụ, đem thiên cùng cũng nhuộm thành màu đen. Trung thiên nộ khí thẳng lên thiên cùng, đem đẩy trời tầng mây cũng cùng nhau chấn bỡ. Tình huống thế nào? Một đám trưởng lão dục cùng người đạo thủ, dường như có biến cố lớn. Nhanh, nhanh đi kêu phiến phụ cận xem xét. Hắc Long Sơn lần nữa chấn động. Trước đó là bởi vì linh long quả xuất thế, còn lần này là vì Hắc Long Sơn chư tổ chấn nộ. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi mắt con, cũng nghĩ cùng chúng ta đạo thủ. A Nhị cất tiếng cười to. Lão cóc, đừng quá phép lối, ta biết các ngươi là chuẩn hoàng cảnh, đối với chúng ta mười mấy tôn hoàng cảnh phối hợp ta Hắc Long Sơn chấn sơn đại trận, chuẩn hoàng cũng cần bộ dạng phục tùng. Cựu trưởng lão gầm thét. Hai vị cấp gia, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại dừng tay, hai vị vẫn là ta Hắc Long Sơn chấn sơn thần thú, cung phụng đãi ngộ tất cả như thường. Hắc Dương lạnh lùng nói. Xích Giác Long cấp chiến lược kinh thiên, Hắc Long lão tổ Hắc Thích Thiên còn đang ở ngủ say, giờ phút này độc thủ, mặc dù có thể thắng, nhưng người chết tránh không được. Đương nhiên, chúng nó hôm nay làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, cũng không có khả năng thật bỏ qua cho. Và Hắc Long lão tổ xuất quan, nhất định phải đem này hai lão già trực tiếp giết chết. Mặc Dương, ngươi thật sự cho rằng hai huynh đệ ta là kẻ ngu? Thì Hắc Thích Thiên kia đang nghi nghi kỵ tính tình, sau khi ra ngoài hiểu rõ việc này, có thể tha cho chúng ta. A Đại cười nói, đó chính là không có nói chuyện. Ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, nhưng công tử cần linh long quả, ta thì không có cách nào. A Đại buông tay nói. Hắc Dương sắc mặt tâm trầm, ánh mắt quét về phía Tiêu Trần, ám đạo kỳ lạ. Xích Giác Long cấp lặp đi lặp lại để cập thiếu niên mặc áo trắng này, thật chẳng lẽ là vì hắn trộm lấy linh long quả? Có thể Hắc Thích Thiên thực lực, chúng nó rất hiểu rõ, làm sao lại như vậy bởi vì một hai cước thú làm phản? Cảm thấy kinh ngạc. Ngươi như hiểu rõ công tử thân phận, thì không kiếp sợ. A Nhị nói. Trong lúc nhất thời, hai bên lâm vào cục diện bế tắc. Thấy Xích Giác Long cấp bình tĩnh như thế, có chỗ dựa không sợ. Tiêu Trần thân phận khiến cho Hắc Dương lo nghĩ. Lẽ nào người này thật chứ có đại bối cảnh, lệnh Xích Giác Long cấp ngay cả Hắc Thích Thiên đều không sợ. Điều tra thêm thiếu niên kia lai lịch. Hắc Dương hạ lệnh. Mấy tên trưởng lão nhanh chóng chứng thực, sắp đặt thủ hạ đi thăm dò. Rất nhanh, một tên trưởng lão truyền tấn thạch chấn động. Nhìn thoáng qua, kia trưởng lão sắc mặt khẽ biến, đem truyền tấn thạch trên nội dung cùng tất cả trưởng lão chia sẻ. Kiếm ma Tiêu Trần, lẽ nào có lý đó, đúng là Hắc Mị Nhi tiểu tình lang, đem Hắc Mị Nhi mang tới. Tất cả trưởng lão biết được Tiêu Trần thân phận, tức giận đến nổi trận lôi đình. nguyên lai tưởng rằng là cái gì vạn năm cổ tộc đích hệ, không ngờ rằng đúng là một bối cảnh bình thường con non. Với lại này con non còn dám di chuyển Hắc Long lão tổ nữ nhân, quả thực gan to bằng trời. Hai vị cấp gia, vì một có chút bối cảnh hai cất thú, phản bội Hắc Long Sơn, các ngươi điên rồi. Hắc Dương sắc mặt tâm trầm, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Bối cảnh một, công tử thế nhưng, lão nhị, câm miệng. Công tử lai lịch, há lại chúng ta năng lực lộ ra. A nhị cười lạnh, vừa muốn bạo xuất Diêm Quân, Á Đại lại ngay cả bận bịu ngăn cản. Diêm Quân thân phận quá cao, không phải bọn hắn loại nhân vật này năng lực vọng luận. Tiêu Trần chính mình không bại lộ thân phận, bọn hắn không thể nhiều lời. Sau đó không lâu, sắc mặt trắng bệnh Hắc Mị Nhi được đưa tới chúng trước mặt trưởng lão, Hắc Vân Đào đi theo bên người nàng, thì thân thể mềm mại khẽ run. Mặc dù đưa tin người không nói gì chuyện, nhưng các nàng đoán được, nên Tiêu Trần sự tình sự việc đã bại lộ, đại họa lâm đầu. Hắc Mị Nhi, ngươi thật to gan, dám cùng ngoại nhân trộm ta Hắc Long Sơn thần quả. Ngươi có biết đây là muốn hình thần câu diệt tội chết? Hắc Dương lạnh lùng nhìn Hắc Mị Nhi, trong mắt lôi đỉnh phun trào. Hắc Mị Nhi biết tội, muốn chém giết muốn dốc thịt, toàn bằng trưởng lão xử trí. Việc này ta là chủ mưu, không có quan hệ gì với công tử. Nhìn mấy vị trưởng lão tha hắn một lần. Hắc Mị Nhi bị Hắc Dương ngập trời uy áp áp chế, bình một tiếng, quỳ giảm xuống đất, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nàng sát mặt tái nhợt như tờ giấy, lại không có chút nào e ngại, một người ôm lấy tất cả chịu tội. Vung tha tên tiểu nhân này con non. Có thể sao? Không riêng các ngươi phải chết, ngay cả ngươi Hắc Giao Sơn toàn bộ sinh linh đều phải cho các ngươi cho cùng. Hắc Dương lạnh lùng nói. Thánh nữ Hắc Long Sơn cùng Tình Lang trộm lấy Hắc Long Sơn chí bảo, còn xúi dục hai tôn hộ sơn thần thú. Vấn đề này quá lớn. Diệt Hắc Giao Sơn. Chư vị trưởng lão, đây là Hắc Mị Nhi một người chi tội, cùng ta Hắc Giao Sơn nhất tộc không quan hệ. Mời trưởng lão giơ cao đánh khẽ, buông tha bọn hắn. Hắc Mị Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, khổ sở đáng thương địa cho một đám Hắc Long Sơn trưởng lão dập đầu cầu xin tha thứ. Hắc Giao Sơn mặc dù có người đối nàng không tốt, nhưng cũng có người từng tại nàng nguy nan thời điểm phóng thích thiện ý hướng hồ nhiều như vậy trẻ nhỏ phụ nữ trẻ em là vô tội. Buông tha. Không thể nào. Hắc Vân Đào cũng là kinh hãi, không ngờ rằng Hắc Dương làm việc tàn nhẫn như vậy, lại muốn liên lụy toàn tộc. Giờ phút này, trong nội tâm nàng đúng Tiêu Trần oán hận vô cùng. Nếu không phải hắn, Hắc Mị Nhi sao có thể năng lực rơi xuống tình trạng như thế? Oán hận nhìn cách đó không xa Tiêu Trần một chút, Hắc Vân Đào hai đầu gối quỳ xuống đất, "Chư vị trưởng lão, việc này cùng thánh nữ không quan hệ, hoàn toàn là Tiêu Trần uy hiếp thánh nữ." "Tiểu Đào Nhi, không muốn nói bậy." "Thánh nữ, cũng lúc này, ngươi còn che chở hắn." Đúng lúc này, Tiêu Trần đứng ra, "Không sai, việc này là một mình ta gây nên, không nên làm khó Mị Nhi." "Ngươi một người gây nên? Ngươi thì tính là cái gì? Không có Hắc Mị Nhi tiện nhân kia cho ngươi mà báo, ngươi biết Linh Long Động ở đâu?" Cựu trưởng lão quát lạnh. "Chờ một chút. Công tử, này tiểu nữ hoa là người một nhà." A Đại nghe hồi lâu, cuối cùng hiểu rõ. Trước đó Hắc Long Sơn trưởng lão đang nghị luận Hắc Mị Nhi lúc, đều là truyền âm, chúng nó căn bản không biết. "Không sai." Tiêu Trần gật đầu. "Là công tử nữ nhân." Tiêu Trần khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không phản bắt được. "Ha ha ha, đã hiểu. Có thể thỉnh tiền bối xuất thủ cứu Mị Nhi. Việc rất nhỏ." Lão nhị lên. A Đại vừa dứt lời, Hắc Vũ phun trào. A Nhị chẳng biết lúc nào, như U Linh xuất hiện ở Hắc Mị Nhi bên cạnh, vì yêu lực một dẫn, Hắc Mị Nhi thì hư không tiêu thất. Xuất hiện lần nữa, đã đứng ở Tiêu Trần bên cạnh. A Nhị toàn bộ hành trình đều là dùng yêu lực dẫn dắt, không có đụng Hắc Mị Nhi một chút. Hắn mặc dù là lao sắc phê, Hắc Mị Nhi dáng dấp họa quốc ương dân, nhưng Diêm Quân bạn cũ nữ nhân, hắn không dám đụng vào. Một chút cũng không dám. Hắc Long Sơn tất cả trưởng lão ngạc nhiên, nhìn đứng ở Tiêu Trần bên người Hắc Mị Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 884, Chân Long Chiến Long Cấp chương 884, Chân Long Chiến Long Cấp bọn hắn không nghĩ tới. Xích Giác Long Cấp thực lực thế mà mạnh đến loại tình trạng này. Lại ngay trước bọn hắn nhiều như vậy hoàng cảnh trước mặt, không tốn sức chút nào đem Hắc Mị Nhi cứu được ra ngoài. Cho dù là hoàng cảnh hậu kỳ, cũng quá khoa trương. Tiêu Trần thì trợn tròn mắt. Hắn muốn cho rằng sẽ có một phen đại chiến, không ngờ rằng. Thì này, công tử, này hai vị tiền bối. Hắc Mị Nhi thì phi thường kinh ngạc, dựa vào trên người Tiêu Trần, khẽ hỏi. Theo nàng biết, trấn thủ Linh Long Động hai tôn viễn cổ cự hung hung tàn thành tính. Háo sát như mệnh, đối Hắc Long Sơn trung thành tuyệt đối. Làm sao lại như vậy như thế giúp Tiêu Trần? Không cần sợ, người một nhà. Tiêu Trần cười nói. Lão cóc, ngươi điên rồi. Ngay cả Thích Thiên lão tổ nữ nhân cũng dám cướp. Ngươi sẽ không sợ lão tổ sau khi xuất quan, đem ngươi lột ra róc xương? Cựu trưởng lão gầm thét. Có công tử tại, Hắc Thích Thiên là cái lông. Hắn nếu dám tới, tất hữu tử vô sinh. A Nhị cười lạnh. Nói xong, còn định hốt liếc nhìn Tiêu Trần một cái. Công tử, lão phu nói được không sao hết ta. Tiêu Trần khỏe mắt có quắp. Bị A Nhị mê chi tự tin làm cho có chút ngượng. Hiện nay bên cạnh hắn một hộ đạo nhân không có. Hắc Thích Tiên như đánh tới, tuyệt đối lành lạnh. Nhưng vì ổn định Xích Giác Long Các, hắn hay là nhàn nhạt gật đầu, tự nhiên. "Công tử, Tiểu Đào Nhi." Hắc Mị Nhi một bên dựa vào trong ngực Tiêu Trần, một bên chỉ cách đó không xa Hắc Vân Đào. "Tiền bối." Tiêu Trần nhìn về phía A Đại, "A Nhị, nay tiểu nữ hoa miệng quá độc, dám đúng công tử bất kính, ta cố ý không cứu nàng." A Nhị lắc đầu. "Công tử, Tiểu Đào Nhi chỉ là hộ ta sốt ruột." Cuối cùng tại Tiêu Trần đề xuất dưới, A Nhị xuất thủ lần nữa, đem Hắc Vân Đào cứu được quay về. Chẳng qua, cuối cùng hắn vì yêu lực đem Hắc Vân Đào nặng nề ném xuống đất. Hắc Vân Đào hiểu rõ đây là Xích Giác Long Cấp cố ý trả thù, cắn chặt môi, trong lòng tủi thân, cũng không dám có chút biểu lộ. Xích Huyết Long Cấp quá kinh khủng. Tùy tiện liếc nhìn nàng một cái, nàng muốn trực tiếp lạnh lạnh. lại bị nó đắc thủ. Không nên a. Chúng ta nhiều người như vậy toàn bộ tinh thần đề phòng, cho dù hoàng cảnh hậu kỳ cũng không có khả năng như thế thoải mái đem người cướp đi. Một đám Hắc Long Sơn trưởng lão ngạc nhiên. Lần đầu tiên có thể nói là chủ quan. Lần thứ hai, kia thật sự là tài nghệ không bằng người. Xích Giác Long Các mặc dù khủng bố, nhưng bọn hắn bên trong có mấy người cùng chúng nó cảnh giới tương đối, thấy thế nào cũng sẽ không thua. Động thủ. Hắc Dương sắc mặt tâm trầm, trực tiếp liền xông ra ngoài. Hơn 10 đạo lưu quang phá toái hư không, như màu đen như lôi đỉnh vọt tới Xích Giác Long Các trước mặt. Kinh khủng long khí đem hư không xông đến nát nhừ, vô số lớn trừng quả đấm hắc động vết rách trải rộng bốn phía. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt lao phu quát tháo. Lão nhị, lên. Lại ta. Thiếu Đạp Mã nói nhảm. A Nhị mặt lộ bất mãn, nhưng vẫn là xông tới. Quanh thân hiện hiện màu đỏ gần sóng. Từng mai cổ lão phù hiệu ngang trời. Trên trăm con lớn chừng ngón cái màu đỏ long cấp như là cỗ sao trổi từ A Nhị thể nội xông ra, hung hăng cùng 13 vị Hắc Long Sơn trưởng lão đụng vào nhau. Vâng. Phong lôi âm nổi lên bốn phía. Màu đỏ long cấp rất dễ dàng đem một đám Hắc Long Sơn trưởng lão quanh thân tràn ngập hình rồng yêu khí đánh sơ sát, đem mọi người đánh cho bay ra ngoài. A Nhị treo cao hư không, cách mặt đất trăm mét, chắp hai tay sau lưng, toàn thân thiêu đốt xích hạ, như thần linh hàng phạm trần. Hắn kinh thường nhìn bay rất ra ngoài một đám Hắc Long Sơn trưởng lão, cười lạnh nói, thì này. Ầm. Một đám trưởng lão rơi xuống đất, nện nứt dưới thân mặt đất, làm ra dài đến mười mấy thước vết rách. Bọn hắn dây rủa lấy đứng dậy, không để ý đẩy người bụi đất, ngạc nhiên nhìn trong hư không A Nhị, trong lòng kinh hãi vô cùng. Này Xích Giác Long cấp thực lực thế mà mạnh đến loại tình trạng này. 13 vị hoàng cảnh đồng loạt ra tay, bị thứ nhất người đánh lui. Không thích hợp a, một tôn hoàng cảnh hậu kỳ sao sẽ mạnh như vậy? Cho dù là hoàng cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc năng lực làm đến bước này a. Các ngươi có phải hay không lưu thủ, chưa hết toàn lực. Linh Long động bốn phía, mấy ngàn ẩn nấp ở trong bóng tối Hắc Long tộc tộc nhân trợn mắt há hốc mồm. Trừ ra Thích Tiên lão tổ bên ngoài Hắc Long Sơn chiến lực mạnh nhất đồng loạt ra tay, đúng là bực này kết quả. Xích Giác Long cấp khủng bố như vậy sao? Quá khứ vô tận năm tháng, Linh Long động đều là cấm địa. Ít có người biết được hắn vị trí. Hôm nay thần quả thành thục, lại bộc phát đại chiến. Hắc Long tộc tộc người mới biết hắn ẩn thân nơi nào, chạy đến quan chiến. Hiện Hắc Long chân thân. Hắc Dương gầm nhẹ. Tốt. Liều mạng. Sau một khắc, hơn 10 đạo thân dài trăm mét, uy thế ngập trời, bốc hơi ngập trời long tức màu đen chân long xông lên thiên không. Trong chốc lát, Hắc Vân ép sơn. Màu xanh biếc lôi đỉnh tung hoành thiên cung, quang mang vạn trượng. To lớn lôi minh hỗn hợp có dọa người long ngâm, vang vọng cả phiến thiên địa. Hư không vỡ nát, dãy núi chấn động, cổ mục sụp đổ. Thập tam cái giống thái cổ như cự thú trăm mét chân long giống giận ở trên vòm trời trong mây bốc lên, sâu được. Dường như châu dường như hổ tiếng giống chấn động đến cửu thiên thập địa cũng tại rung động. Dù là đã thấy quen rồi cảnh tượng hoành tráng Tiêu Trần, thấy vậy cũng là có chút hái hùng kết bĩa. Nhiều như vậy chân long xoay quanh chân trời. Quả thực nghịch tiên. Hắc Long nhất tộc chân long hình thái so với người hình thái mạnh quá nhiều. Giờ phút này, che ngập bầu trời long uy, áp thiên mà rơi, làm cho người run lẩy bẩy. Trời ạ, 13 vị lao tổ đồng thời hiện ra chân long hình thái. Quá dọa người. Này long uy quả thực như muốn như thế. Hắc Long tộc tộc nhân kinh ngạc. Hắc Mị Nhi vừa khôi phục chút ít màu máu gương mặt xinh đẹp lần nữa trở nên trắng bệnh. Nhiều như vậy vị lao tổ vì chân long hình thái xuất chiến, ai có thể ngăn? Hôm nay bọn hắn sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão nhị, hiện chân thân a. Thất thần làm gì? A đại nhìn đầy trời chân long, lại du nhiên tự đắc, hoàn toàn không mang theo sợ. Lại là ta. Lão đại, ngươi sao không lên a? Trong hư không, A Nhị có chút tâm trạng. Bởi vì ta mạnh hơn ngươi a. A Nhị cắn răng nghiến lợi liếc nhìn A đại một cái, toàn thân ánh máu phun trào, rất nhanh hiện ra Xích Giác Long cấp chân thân. Nương theo lấy một tiếng nguyện như sấm rền hung lệ hét lên. Một con to lớn vô cùng, có thể so với núi non Xích Giác Long cấp sông lên cao thiên, cùng thập tam cái chân long đứng chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, long khí đầy trời, ánh máu khuấy động. Dầm dầm dầm kịch liệt tiếng va đập bên tai không dứt. Hắc Long cùng Long cấp giao thủ tốc độ quá nhanh, mắt thường căn bản khó mà bắt giữ. Chỉ nhìn thấy từng đạo xích sắc lưu quang cùng màu đen tàn ảnh không ngừng va chạm, bộc phát ra to lớn xích hắc sắc gợn sóng, đánh cho thiên khung không ngừng rung động. Theo chiến đấu xâm nhập, vô số mai huyền diệu vô cùng phù hiệu tràn đầy hư không, tạo thành từng đạo đen, xích hai màu trật tự thần liên không ngừng oanh kích. Màu xanh biết quỷ dị lôi đỉnh xen lẫn dưới, hai bên kịch chiến liên tục. Đánh tới cuối cùng, có màu vàng kim cùng màu đỏ huyết dịch rơi xuống, tản ra nồng đậm mùi tanh cùng hương thơm bị ngọt. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hai bên cũng bị thương. A đại tiền bối, A nhị tiền bối không có nguy hiểm a? Tiêu Trần nhịn không được hỏi. Nguy hiểm? Có cái gì nguy hiểm? Đối phó một đám cặn bã, lão nhị nếu là đều có thể gặp nguy hiểm, chỉ có thể nói hắn thực sự quá vô dụng. A đại lắc đầu nói. A. Rất nhanh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chương 885, vàng bạc hai đầu thần long lão tổ. Chương 885, vàng bạc hai đầu thần long lão tổ. Ba cái như cung điện thật lớn long thủ từ chân trời rơi xuống. Nóng hổi hương thơm kim sắc huyết dịch như sông lớn rủ xuống, nhấc lên đầy trời kim lãng. Ba tên lão tổ. Vẫn lạc. Thập tam đánh một, thế mà. Bại. Hắc Long tộc tộc nhân ngạc nhiên, không thể tin được trước mặt đã xảy ra chuyện gì. Hiu. 11 đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh từ trời rơi xuống. Đúng lúc này ba bộ thi thể không đầu đi theo rơi xuống. Hắc Dương đám người cùng A Nhị đều đã biến thành hình người. Trong hư không đủ loại dị tượng cũng biến mất theo. Tất cả đen trưởng lão long tộc trên người cũng vết thương chồng chất, không ít vết thương sâu đủ thấy xương, huyết nhục bên ngoài lật. Đại trưởng lão Hắc Dương trên mặt có một đạo vết thương ghê rợn, từ phải lông mày xuyên qua mà xuống, một thẳng kéo dài đến má trái gò má chỗ. Cựu trưởng lão cánh tay phải sóng vai đứt gãy, máu chảy như suối. Còn lại trưởng lão thì vô cùng thê thảm. Trái lại A Nhị, trên người trừ ra 3-4 đạo vết thương nhẹ, địa phương còn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Như thế xem xét, cao thấp liền phân ra. A Nhị toàn thắng. Lão Nhị, ngươi là rác rưởi sao? Đối phó một đám cặn bã, còn thấy máu. Tiêu Trần đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, sợ hai thán phục A Nhị chi dũng, A Đại lại không phải rất hài lòng, thấp trách mắng. Cơ mờ nở. Lão Đại, chớ quá mức. Chúng nó thế nhưng 13 vị hoàn cảnh, còn nguỳnh lại mệnh, vô hại quá khó khăn. A Nhị lơ lửng hư không, cao giọng phàn nàn nói. Không ngờ rằng, ngươi đúng là tuyệt đỉnh hoàn cảnh. Nhiều năm như vậy, các ngươi ẩn tàng địa thật là sâu. Hắc Dương âm trầm nói. Hắn gò má phát sáng, một đoàn kim quang bao phủ vết thương, tái sinh máu thịt, nhanh chóng khép lại, kết vảy, chốc ra, làn da trơn bóng như lúc ban đầu, trừ ra một đạo cực kỳ nhạt dấu đỏ, cũng bị thương trước không khác. Tuyệt đỉnh hoàn cảnh. Chúng Hắc Long tộc tộc nhân hù dọa. Đây chính là chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bán đế tồn tại. Không ngờ rằng chấn thủ Linh Long động hung thú lại mạnh thành như vậy. Không phải nói chỉ là hai tôn chuẩn hoàng sao? Tiêu Trần, Hắc Bị Nhi, Hắc Vân Đảo cũng bị chấn nhiếp rồi. Không ngờ rằng trước mặt hai vị bề ngoài xấu xí, nhìn cực giống con quốc lão giả đúng là bực này sừng sững đá mây nhân vật tuyệt thế. Nhất là Hắc Mị Nhi cùng Hắc Vân Đảo. Bọn hắn trước đó cung cấp cho Tiêu Trần trong tin tức, Linh Long động chấn động hung thú chỉ là chuẩn hoàng. Vừa nãy nhìn xem các gia đại hiện thần uy, nàng nhóm cho rằng hắn là hoàng cảnh hậu kỳ, đã rất kinh ngạc, không ngờ rằng lại còn đánh giá thấp cấp gia. Đối phương lại là tuyệt đỉnh hoàng cảnh. Hoàng cảnh hậu kỳ sau đó là hoàng cảnh đỉnh phong. Hoàng cảnh đỉnh phong sau đó mới là tuyệt đỉnh hoàng cảnh. Mang ý nghĩa hoàng cảnh trong vô thượng chiến lực. Bán đế không ra, vô địch thiên hạ. Ha ha, hiện tại hiểu rõ nhị gia lợi hại. Các người đám này con non, căn bản không được. Nhị gia đưa tay tự hại mình nơi cửa lau một chút u máu tươi màu lục, đặt ở đầu lưỡi nhẹ nhàng một liếm, thấp thủy, hiển lộ rõ hung tàn bản sắc. Nhị gia, khuyên ngươi khác phép lối, tuyệt đỉnh hoàng cảnh chúng ta thì không phải là không thể giết. Hắc Dương trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Vậy ngươi đến a? Nhị gia chờ ngươi. Nhị gia cười lạnh. Mời Hắc Long bá thiên trận. Hắc Dương trong mắt lóe lên một tia quả quyết. Rất nhanh, còn lại mấy tên trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, riêng phần mình lấy ra một viên màu đen hình rồng ngọc bội, phân tán đứng ra, vì đặc biệt vị trí theo thứ tự sắp xếp, toàn thân phun trào ô quang, theo trong tay bọn họ ngọc bội truyền, mấy người dưới chân trong nháy mắt hình thành một kỳ dị trận pháp. Từ xa nhìn lại, dường như một cái cỡ nhỏ Hắc Long. Sau đó, Hắc Long sơn đông, nam, tây, bắc, bên trong năm cái phương hướng chia ra có một đạo cối xoay thô to lớn màu đen cổ sáng phóng lên tận trời, đâm rách vân hải, bay thẳng trên bầu trời. Một cái to lớn vô cùng màu đen chân long dần dần hình thành, khắp cả người bảy đen, cuốn quanh màu vàng kim long khí, hai mắt tinh hồng, chiếm cứ tại trong mây, tràn ngập ngập trời chi uy. Này long tuy là hư ảnh, lại cực kỳ ngưng thực. Mỗi một chiếc bảy rồng sinh động như thật, lúc khép mở, có tiếng len ken vang lên. Hắc Long sinh ra hai đầu, một kim, một ngân, thần hà phun trào. Người nào gọi ta? Hắc Long Sơn gặp phải bất thế kiếp nạn. Vàng bạc hai đầu thần long miệng nói tiếng người, là một vị tiếng như lôi minh lão giả âm thanh. Hắc Dương mở ra Hắc Long Sơn tuyệt thế đại trận, Hắc Long bá thiên trận, trong mắt trận đang ngủ say hai đầu thượng cổ tổ long chi hồn, khi còn sống đều là đại đế cảnh cường giả, cũng coi là Hắc Long nhất tộc tổ tiên. Sau khi chết, tự nguyện bị hậu nhân dùng huyền diệu trận pháp đem hồn phách phong ấn, chờ đợi Hắc Long tộc gặp được diệt tộc hoa lúc, xuất thủ tương trợ. Kim, ngân long hồn một sáng bị kích hoạt, đánh một trận xong, đem tan thành mây khói. Bởi vậy được triệu hoán mà đến vàng bạc hai đầu thần long tra hỏi có phải gặp phải diệt tộc hoa. Hai vị lão tổ, hậu bối bất lực, gặp được hai tôn tuyệt đỉnh hoàng cảnh đoạt tộc ta chấn tộc thần quả, bất lực chiến thắng, mời lão tổ ra tay, chạm trừ ác tặc. Hắc Dương mang theo một đám Hắc Long Sơn trưởng lão hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía vàng bạc hai đầu thần long không ngừng dập đầu. Hắc Long ba thiên trận là Hắc Long Sơn áp đáy hòm đại trận, chỉ có hàng chục trưởng lão liên thủ mới có thể thúc đẩy, vô cùng chân quý. Hôm nay dùng tại thanh lý môn hộ bên trên, bọn hắn cảm thấy đau lòng vô cùng, nhưng lại không thể không dùng. Là cái này xích giác long cấp sao? Vàng bạc hai đầu thần long nhìn về phía nhị gia, trong mắt lôi đỉnh một phía. Nhị gia hổ khu nhất chấn, bị hắn thấy vậy tê cả da đầu. Bán đế, nay vàng bạc hai đầu thần long tuyệt đối là bán đế cảnh cường giả. Hắn chơi không lại, không phải một con, là hai con, ta đại ca mới là chủ lực. Nhị gia vèo một tiếng bay đến đại gia sau lưng, đầu tựa vào hắn bả vai phía sau, không muốn cùng vàng bạc hai đầu thần long đối mặt. Rát rưởi, chỉ là hai đầu tàn phá long hồn liền đem ngươi sợ đến như vậy. Đại gia lạnh lùng nói, tao, lão đại, đây chính là bản đế, ngươi chớ đứng nói chuyện không đau eo. Nhị gia kháng nghị, ha ha ha, chỉ là hai đầu tàn phá long hồn. Vật nhỏ, ngươi khẩu khí thật là lớn a. Hai đầu long hồn bên trong ngân đầu long đầu cười nhạo nói, năm nào chúng nó là đại đế, uy lăng thiên hạ. Mấy bạn năm ngủ say, trở về lại bị một tên tiểu bối xem thường. Thực sự là năm tháng như đao chạm đại đế, cảnh con người mất đều thành không. Hai đầu long hồn cảm thán không thôi. Đại gia, đây chính là một tôn bán đế, ngươi dạng này sẽ có hay không có chút ít khinh thường. Tiêu Trần cũng không hiểu đại gia nghĩa là gì. Hắc hắc, công tử yên tâm, đại gia có thể ứng phó. Đại gia cười lấy an ủi Tiêu Trần, sau đó quay đầu nhìn về phía hai đầu long hồn, nếu các ngươi còn đang ở đỉnh phòng, ta không nói hai lời lập tức đi ngay, nhưng hôm nay, các ngươi nhục thân đã mất, hồn phách tán loạn, còn có thể có làm năm mấy phần thực lực. Tiểu bối, càn rỡ, nhận lấy cái chết. ngân sắc long thủ tan kim trong con ngươi nổi lên ánh máu, đột nhiên bắn ra hai đạo màu máu lôi đỉnh. Đại đế mặc dù vẫn, nhưng đế uy không thể khinh phạm. Bèn, màu máu lôi đỉnh trong nháy mắt xé rách hư không, dường như đem thiên khung sinh sinh đập vỡ vụn. Kia cố kinh khủng uy áp, quả thực cường đại đến khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. So trước đó Hắc Dương 13 vị lão tổ liên thủ còn kinh khủng hơn mấy lần. Là cái này bán đế chi vì sao? So với ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lần này ổn, hai tôn tuyệt đỉnh hoàng cảnh cũng không có khả năng là hai đầu lão tổ đối thủ. Hắc Long tộc tộc nhân đều là một trong chấn. Nhìn kia huyết lôi tới gần, Tiêu Trần đồng tử co bảo, cảm giác hồn phách cũng suýt nữa muốn bị chấn thương. Nhưng mà, chương 886, tháng thảm chương 886, tháng thảm đại gia thần sắc không thay đổi, bạch địa phóng lên tận trời, miệng rộng mở ra, trực tiếp đem kia khủng bố vô song màu đỏ lôi đỉnh một ngụm hút vào phần bụng. Lôi đỉnh vào bụng về sau, hắn muốn là hơi tròn bụng lại phồng lớn lên mấy phần, đánh một vang rội ở một cái, lấm ta lấm tấm màu đỏ lôi quang phun ra ngoài. Trong sân lập tức yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người há to miệng, con mắt trợn tròn lên, không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Kia hai đạo gần như đem thiên khung xé rách khủng bố lôi điện, lại cứ như vậy bị đại gia ăn vào bụng. Mùi vị không tệ, còn nữa sao? Đại gia cười nhạo. Vàng bạc hai đầu thần long nhìn đại gia, lâm vào trầm mặc. Sau một hồi, mới chậm rãi mở miệng, nguyên lai ngươi không phải tuyệt đỉnh hoàn cảnh, là một tôn bản đế, chẳng thể trách dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện. Có thể thì tính sao? Hôm nay, chúng ta như thường năng lực liệu chết ngươi. Lời này vừa nói ra, T. Trong sân lập tức vang lên một hồi hít vào khí lạnh âm thanh. Bán đế. Đại gia đạp mã lại là một tôn bán đế. Sau đó, đại gia phóng lên tận trời. Cùng vang bạc hai đầu thần long triển khai một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Một trận chiến này, có thể xương thảm thiết. Đây nhật nguyệt còn nóng ánh hơn kim, ngân long tức mạn thiên phi vũ. Trên người đại gia lưu lại mấy chỗ sâu đủ thấy xương vết thương. Thanh hôi màu xanh lá yêu huyết không ngừng nhỏ xuống. Mỗi một giọt rơi trên mặt đất đều sẽ ăn mòn ra một lớn chừng quả đấm hô sâu. Đại gia giống giận huyễn hóa ra xích giác long cấp chân thần, vì trên đầu độc giác điên cuồng công kích, đồng dạng tại hai đầu thần long trên người lưu lại không ít vết thương. Xích giác long cấp độc giác kịch độc vô cùng, chẳng những độc thân, với lại độc hồn. Mặc dù hai đầu thần long không có nhục thân, nhưng hồn thể như thường xì địa bị ăn mòn, đau khổ không thôi. Kịch chiến mấy trăm hiệp sau, đại gia miệng rộng cực tốc biến đại, cắn một cái đoạn ngân sắc long thủ, nuốt vào trong bụng. Tan ngân long huyết giống như thác nước chút xuống, từ cao thiên rủ xuống, đánh xuyên thương cùng ngân quang vạn trượng. A, màu vàng kim long thủ phát ra tiếng kêu thảm, múa thân rồng, đánh vỡ vân hải, cực tốc lui lại. Nó cùng ngân sắc long thủ dùng chung thân thể, hắn bị giết, nó cảm giác được nỗi đau xé rách tim gan. Ngân long lão tổ bị giết, nay gọi đại gia xích giác long cấp lại hung hăng đến. Loại tình trạng này, không ít hắc long tộc tộc nhân âm thanh phát run. Đây chính là một tôn do hai vị đại đế hồn phách dung hợp xong đầu thần long, mặc dù ngã cảnh đến bán đế, nhưng khi còn sống đúng đại đạo lĩnh ngộ vẫn còn, theo lý thuyết sẽ không dễ dàng bại trận. Đến a, kim đầu lão long, cùng ngươi đại gia cứng đối cứng a. Đại gia gầm thét, to lớn long cấp chân thân trên máu me khắp người, cứng rắn như thần sắt màu đen long lân nát hơn phân nửa, lộ ra u lục sắc huyết nục, không ngừng chảy máu, rủ xuống chân trời, lại sát khí ngút trời, có loại giết mắt đỏ tức thị cảm. Nhìn trong hư không che khuất bầu trời đại gia chân thân, Tiêu Trần mí mắt hơi nhảy, nguyên bản hắn cho rằng đại gia cùng nhị gia chiến lược sẽ không cách biệt quá xa, không ngờ rằng đại gia đây nhị gia manh nhiều như vậy. Quả nhiên, nhị gia sở dĩ xếp hạng thứ hai là có đạo lý. Lão cóc, ta liều mạng với ngươi. Màu vàng kim long hồn gầm thét, quanh thân thiêu đốt màu vàng kim thần diễm, giống một cái màu vàng kim sông lớn, khí tức trên thân bỗng nhiên tăng vọt, vì một loại cực kỳ điên cuồng tư thế hướng phía đại gia đánh tới. Hiểu rõ trước mặt đối thủ không dễ trọng, nó bắt đầu thiêu đốt thần hồn, làm một kích cuối cùng. Lão tổ, quanh tiễn lão tổ. Lão tổ đi tốt. Hắc Long tộc tộc nhân đầy mặt bi thương, ngửa mặt lên trời gào to. Thiêu đốt thần hồn, không thua gì bị liệt hỏa đốt người, sẽ tại cực hạn trong thống khổ chết đi. Mặc dù vàng bạc song long được triệu hoán ra một khắc này, thì nhất định phải chết. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, chiến đấu sẽ thảm thiết đến một bước này. Không muốn bi thương, đốt ta thân rồng, diệu ta long tộc, dù chết không tiếc. Màu vàng kim thần long thân thể cao lớn dần dần hư ảo, trên người kim diễm lại ngày càng sáng chói, giống một vòng rực rỡ liệt dương, thiên địa ảm đạm. Trong hư không loại đó hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, dường như muốn đem thiên khung chấn vỡ. Máu me khắp người đại gia thần sắc thì dần dần ngưng trọng, miệng rộng mở ra, phun ra một tinh hồng sắc hình vương pháp trận. Trong đó hiện đầy khủng bố phù văn cùng long cấp đồ đằng. Xích giác long cấp lực lượng đến từ huyết mạch. Đại gia đang lấy ra thể nội lực lượng bản nguyên. Tiếng nổ cực lớn lên. Màu vàng kim thần long thiêu đốt thần hồn biến thành ánh sáng chói lọi sông lớn hung hăng đụng phải màu đỏ pháp trận. Oeng. Nửa mảnh hư không hoàn toàn tan nữa. Giống phá toái lưu ly, xuất hiện vô số đạo dữ tợn kinh khủng to lớn vết rách. Cái này đến cái khác như núi cao khổng lồ hắc động hình thành, u ám thâm thúy, năng lực thấy điểm điểm tinh quang. Năng lượng kinh khủng phong bạo lan tràn mấy ngàn dặm, mấy ngọn núi, một khu rừng cổ lớn, 10 cái dị hồ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bị trước mặt một màn này triệt để rung động. Là cái này bán đế tự bạo chi vì sao? Hủy thiên diệt địa tại thời khắc này triệt để cụ tượng hóa. Đại gia, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một tia bi thống. Mặc dù trong hư không, kim quang phun trào, đại gia vị trí khó mà thấy rõ, nhưng khủng bố như thế chi uy, đại gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy nhị gia thần sắc bình tĩnh, chính nhiều hứng thú nhìn hư không. Ánh mắt tụ tập tại đại gia khi còn sống vị trí, không hề bi ý. Tiêu Trần khẽ giật mình, nhịn không được hỏi, nhị gia, ngươi không thương tâm? Thương tâm? Vì sao thương tâm? Công tử chẳng lẽ cảm thấy lão đại chết rồi? Ha ha, công tử quá lo lắng, như lão đại ngay cả một sợi không có nhục thân tàn hồn cũng đánh không lại, vậy cũng quá yếu. Không đến mức. Nhị gia cười nói. Quả nhiên. Sau đó không lâu, trên bầu trời quang vụ tản đi, đại gia vẫn còn sống, chỉ là thương thế trên người nặng hơn, toàn thân trên dưới dường như không có một viên tốt long lân. Tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, đại gia hóa thành một tia ô quang rơi xuống đất, lại xuất hiện lúc đã biến thành nhân thân, máu me khắp người, vô cùng thế thảm. Tất cả mọi người hóa đá, đạp mã cương mới màu vàng kim thần long tự bạo, cái kia uy lực có thể xưng có 102 thiên địa. Đại gia này cũng chưa chết. Ha ha, lão đại, ngươi không được a? Đối phó một cái yếu gà vô cùng long hồn, thế mà bị thương thành như vậy. Nhìn tới ngươi so với ta không khá hơn bao nhiêu. Nhị gia thủ rất dai, còn nhớ trước đó đại gia chảo phúng mối thủ. Cơ mờ nở, lão nhị, ngươi ngứa ra phải không? Tiểu này xuất sinh lời nói đều có thể nói ra được. Có tin ta hay không giết chết ngươi? Đại gia nổi giận. Yếu gà vô cùng. Xuất sinh này nói rất đúng cắp lời nói. Khu cụ, chỉ đùa một chút, đừng quá thật chứ. Nhị gia không có lựa chọn cứng rắn, đừng nhìn đại gia hiện tại vết thương chẳng chịt, muốn làm hắn, hay là dễ như trở bàn tay. Công tử, may mắn không làm được bệnh, hai đầu ác long đã bị ta chém giết. Ta nói, hôm nay có ta tại, tuyệt không người có thể thương ngươi một cái lông tơ. Đại gia đối Tiêu Trần chắp tay nói. Đại gia dũng mãnh phi thường, thật chứ vô địch. Tiêu Trần từ đáy lòng tán thưởng. Kia không biết có thể mời công tử ở chỗ nào vị diện trước thay lão phu nói tốt vài câu. Tiêu Trần khẽ giật mình, bắt đầu không có đã hiểu vị kia là vị kia. Sau đó hơi suy nghĩ, hiểu rõ ra, gật đầu nói, nhất định. Mặc dù Diêm Quân cao cao tại thượng, hắn khẳng định không nói nên lời. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám quét xích rắc long cấp hưng. Chương 887, thịt bị ăn. Chương 887, thịt bị ăn. Đừng nhìn xích rắc long cấp hiện tại đối với hắn mặt mũi hiền lành. Nhưng ngươi muốn đem hai vị này trở thành người lương thiện, vậy liền mười phần sai. Nghe Hắc Mị Nhi nói, những năm này phụ trách thủ hộ linh long động hung thú hàng năm đều muốn ăn hết hàng loạt vật sống, đùa bỡn rất nhiều thiếu nữ, hung tàn hào sắc. Bây giờ đại gia, nhị gia đúng Tiêu Trần khách khí như thế, hoàn toàn là vì hiểu lầm hắn là Diêm Quân bạn cũ. Như biết được, hắn cái gọi là sinh tử chi giao chỉ là cái địa phủ tiểu lại, tuyệt đối sẽ trở mặt tại chỗ. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể đem Diêm Quân bạn cũ cái thân phận này giả trang rốt cục. Đa tạ công tử. Đại gia nhãn tỉnh sáng lên, hớn hở ra mặt. Hắn tổ tiên nguyên bản là địa phủ minh thú, xích giác long cấp thuần âm. Địa phủ môi trường rất thích hợp nó tu luyện. Nếu có thể ôm vào Diêm Quân đầu này đuổi, về sau quay về địa phủ, quả thực là kết cục tốt nhất. Công tử, hướng vị kia đưa lời nói lúc, cũng đừng quên ta lão nhị a. Vừa nãy ta cũng là vì công tử huyết chiến trư long qua. Thấy đại gia cùng Tiêu Trần lôi kéo làm quen thành công, nhị gia cấp bách. Tiêu Trần vội vàng trấn an, bảo đảm đại gia, nhị gia một cũng sẽ không rơi xuống. Nhị gia lúc này mới an tâm. Đừng nhìn chúng nó ở nhân gian uy phong bát diện, xương vương làm tổ. Có đó không Diêm Quân nhân vật như vậy trước mặt, ngay cả một hạt cát bụi cũng không bằng. Diêm Quân một câu, có thể để chúng nó nhất phi trùng thiên, cũng có thể để bọn chúng một hơi địa ngục. Cách đó không xa Hắc Dương đám người nhìn đại gia, nhị gia tại Tiêu Trần trước mặt định nọt vô cùng, sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng khó hiểu, này Hắc Mị Nhi tiểu tình nhân đến cùng là cái gì lai lịch, có thể nhường xích giác long cấp như thế hèn mọn, khăng khăng một mực. Mà xích giác long cấp trong miệng vị kia lại đến cùng là ai? Vì sao Tiêu Trần đáp ứng hướng vị kia nói tốt vài câu, đại gia, nhị gia như thế vui vẻ? Phải biết vì đại gia, nhị gia chiến lực đã năng lực vô địch thế gian. Đại đế không ra, không người năng lực địch. Lẽ nào Tiêu Trần sau lưng thì có đại đế? Có thể cái này làm sao có khả năng? Công tử, những vật nhỏ này muốn hay không giết? Đại gia chỉ hướng Hắc Dương đám người, hai mắt híp lại. Hắc Dương đám người thân rồng run lên, trong mắt hiện hiện hoảng sợ. Đại gia tên Vương bắt đản này ăn nó Hắc Long Sơn chơi nó Hắc Long Sơn. Vô tận năm tháng, chúng nó một thằng cẩn thận cung cấp. Bây giờ không chỉ đoạt nó thân quả, giết nó lao tổ, còn muốn ngay cả chúng nó cũng giết chết. Như giết chúng nó, Hắc Thích Thiên có thể hay không trước giờ phá quan? Tiêu Trần hỏi. Bây giờ đã cùng Hắc Long Sơn kết thủ, năng lực diệt trừ hậu họa, hắn đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Có nhất định có thể, nhưng không tính lớn. Đại gia suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói: "Hắc Thích Thiên bây giờ tại bế tử quan, bình thường sẽ không xuất thủ. Nhưng nếu nó hiện tại muốn diệt hắn toàn tộc, kia liền không nói được rồi. Mặc dù hắn đang bế quan, nhưng thần thức vẫn như cũ bao phủ toàn bộ Hắc Long Sơn. Một gốc linh long quả cùng tổ long hai hồn còn chưa đủ vì để nó nỗ lực to lớn đại giới trước giờ xuất quan, nhưng nếu muốn diệt hắn toàn tộc, Hắc Thích Thiên nói không chừng sẽ chó cùng rứt đầu." Tiêu Trần trầm mặc, lâm vào tự hỏi: "Diệt, Hắc Thích Thiên nói không chừng sẽ ra tay." Bất diệt, xích giác long cấp nói không chừng sẽ sinh nghi. Tất cả Hắc Long tộc tộc nhân đều sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt kinh hãi nhìn Tiêu Trần. Bọn hắn hiểu rõ, tiếp xuống thiếu niên một câu, đem quyết định chúng nó sinh tử. Đường đường long tộc, cao cao tại thượng, bị một ti tiện nhân tộc thiếu niên một lời định sinh tử, rất buồn cười, nói ra cũng không ai tin. Nhưng này hoang đường một màn lại chân thật đã xảy ra. Đại gia, nhị gia, ta Hắc Long Sơn vô số năm qua, đối với các ngươi cũng không mỏng. Các ngươi hôm nay đuổi tận giết tuyệt, lương tâm sẽ không đau không? Một vị Hắc Long Sơn trưởng lão cả giận nói. Hắc hắc, ngươi nói không sai, các ngươi đúng hai huynh đệ ta là không tệ, nói là cung cấp cũng không quá đáng. Lão phu đối với các ngươi kỳ thực thì rất có tình cảm, có thể ai bảo các ngươi đắc tội công tử đâu? Đại gia giữ tợn cười một tiếng, ngoài miệng nói đúng Hắc Long tộc rất có tình cảm, ánh mắt lại lạnh đến dọa người. Một đám Hắc Long Sơn trưởng lão nghẹn lời, trong lòng đuổi thân. Đắc tội Tiêu Trần. Chúng nó trước đó căn bản không biết hắn. Rõ ràng là này con non đến chúng nó địa giới gậy thánh nữ chúng, trộm chúng nó thần quả. Sao thành chúng nó không phải? Nhưng lời này chúng nó không dám nói. Mười mấy tức sau, Tiêu Trần cuối cùng có quyết đoán, dự định trực tiếp rút lui. Mặc dù Hắc Thích Tiên xuất thủ sát suất rất nhỏ, nhưng hắn không thể mạo hiểm. Nghe được Tiêu Trần quyết định, tất cả Hắc Long tộc người thở phào nhẹ nhõm. May mắn, Tiêu Trần cố kỵ Thích Thiên lão tổ. Tiêu Trần quyết định này cũng làm cho Hắc Dương đám người thăm dò thật sâu cạn. Sau lưng hắn nên vô đế, bằng không cũng không có khả năng đối Hắc Thích Thiên kiêng kỵ như vậy. Không ít Hắc Long tộc tộc nhân đấy mắt nổi lên cừu hận. Chỉ cần hôm nay Tiêu Trần không xuống tay với bọn họ, ngày khác Thích Thiên lão tổ xuất quan, Xích Giác Long cấp cùng Tiêu Trần đám người toàn bộ phải chết. Nó Hắc Long Sơn không thể nào không công chịu đủ. A, công tử, không giết sao? Thịt rồng mùi vị có thể tươi đây. Nhị gia hơi kinh ngạc. Công tử, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi, vì ngươi thế lực sau lưng, một Hắc Thích Thiên không đủ gây sợ, không giết sạch bọn này lòng tệ từ sao? Đại gia thì cao mày nói, Tiêu Trần sau lưng có Diêm Quân hoàn toàn có thể hoành hành bá đạo. Như thế nào như thế tốt bụng. Tiêu Trần im lặng. Thế lực, hắn hiện tại có một hào thế lực. Được rồi, vốn là ta cướp người ta đồ vật. Công tử đại nghĩa. Tiêu Trần một đoàn người chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này, kim quang phun trào, một đạo thức tha bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt. Nữ tử tóc vàng như thác nước, dáng người thức tha, dung nhan diễm lệ, cặp kia đan phượng nhãn ẩn ý đưa tình, không phải Kim Tiên Nhi lại là người nào? Lang Quân, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Muốn đi thì không mang theo thiết thân. Một đêm truyền miên về sau, không nghĩ phụ trách sao? Kim Tiên Nhi quanh thân mùi thơm chợt chợt, vẻ mặt u oán nhìn Tiêu Trần, trong mắt sương mù lở lở, dường như tiếp theo tức tùy thời muốn rơi lệ. Cái gì? Ngay cả thánh nữ Tiên Nhi cũng bị Tiêu Trần đuổi. Trời ạ, đây chính là trong mộng của ta nữ thần. Có thánh nữ Mị Nhi còn chưa đủ, ngay cả thánh nữ Tiên Nhi cũng muốn mang đi, không cho chúng ta đường sống à? Một ít ái mộ Kim Tiên Nhi tận xương Hắc Long tộc thiếu niên hai tay ôm đầu, nghẹn ngào kinh ngữ. Nguyên bản tại đây trùng thời khắc sinh tử, bọn hắn lời không nên nói. Có thể Kim Tiên Nhi tuân ra liệu quá mạnh, dường như chấn động đến bọn hắn thần hồn câu diện. Hắc Mị Nhi sắc mặt đột biến, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Tiêu Trần, bi thống nói: Công tử, ngươi cùng tiện nhân kia làm ở cùng một chỗ. Nàng chơi sập. Nếu là nàng nhớ không lầm, Kim Tiên Nhi dường như trước đây không lâu vừa mới biết nhau Tiêu Trần. Nhanh như vậy thì cái kia, nàng biết nhau Tiêu Trần lâu như vậy, cũng còn không có tay đâu. Trai hương. Hắc Vân Đào thì vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Tiêu Trần. Mị Nhi, ta làm sao có khả năng? Là nữ nhân này nói lung tung. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, đội vàng giải thích. Hắn là thật không có không ngờ rằng, Kim Tiên Nhi chơi như thế lớn. Đi lên chỉ làm dao. Lang Quân, ngươi nghĩ trở mặt không quen biết sao? Không có tay trước, để người ta bợ dinh nhi, hiện tại ngán, thì để người ta nữ nhân này. Xin chào vô tình a. Kim Tiên Nhi lã chã chứ khóc. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Tiêu Trần có chút tức giận, sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Kim Tiên Nhi hỏi. Ta muốn làm gì? Đương nhiên là muốn theo ngươi đi a. Người ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Ngươi sẽ không phải nhẫn tâm đem người ta một người ở tại chỗ này, chịu đủ nỗi khổ tương tư đi. Kim Tiên Nhi hướng Tiêu Trần đi tới, đưa tay muốn ôm cánh tay của hắn. Công tử, ngươi. Hắc Mị Nhi triệt để phá phòng, hai con ngươi tinh hồng mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, ngọc châu nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhìn chằm chằm thật lâu thịt, để người khác ăn, cho dù ai cũng nhịn không nổi. Ha ha, tiểu nữ hoa, ngươi thật là tốt lựa gạt. Lão phu có thể rất có trách nhiệm địa kể ngươi nghe, công tử cùng này tóc vàng nữ hoa không có việc gì. Đại gia nhìn không được, mở miệng nói. Chương 888, địch tập chương 888, địch tập Hắc Mị Nhi khẽ giật mình, mở miệng nói, tiền bối, lời này ý gì? Ha ha, lão phu am hiểu thải âm bổ dương chi thuật, có thể thông qua đối khí thuật phân biệt nữ tử nguyên âm có phải còn tại, vì lão phu kinh nghiệm đến xem, này tóc vàng nữ hoa hay là cái chim non. Trước đó nói tất định là giả. Đại gia nói. Một mực biểu diễn kỹ xảo kéo căng Kim Tiên Nhi sắc mặt biến hóa, không ngờ rằng đường đường Xích Giác Long cấp thế mà còn biết nghiên cứu những thứ này. Không đúng à, nữ tử từ trước đến giờ coi trọng danh tiết, dị vãng ta thải bộ lúc, những cô gái kia cũng không tình nguyện, mà xám như cho tàn, tại sao lại có nữ tử tự làm ô uế danh tiết, hướng công tử trên người dội nước bẩn đâu? Nhị gia khó hiểu nói. Hắn cũng không vọng kỹ thuật, bắt đầu cho rằng Kim Tiên Nhi lời nói làm thật. Này cũng đều không hiểu. Chân ngu. Tất nhiên là công tử anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, thiên tư tuyệt thế, xuất thân cao quý, này tóc vàng nữ hoa chọn chúng công tử thôi. Còn có thể như vậy? Nói nhảm, ngươi cho rằng công tử giống như ngươi, vẻ mặt có cùng, không khai nữ nhân thích không? Đại gia quát lạnh. Ngươi không phải cũng nhìn cùng ta giống nhau sao? Nhị gia nhỏ giọng thầm thì. Tạo, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ngươi lợi hại, ta không nói. Cuối cùng, Tiêu Trần mang theo Kim Tiên Nhi, Hắc Mị Nhi, Hắc Vân Đảo, đại gia, nhị gia xông lên cao tiền, đạp vân mà đi. Đừng hiểu lầm, không phải Tiêu Trần thèm muốn sắc đẹp. Kim Tiên Nhi là Hắc Thích Tiên hiến tế nghi thức một vị tài liệu chính. Mang đi Kim Tiên Nhi, liền có thể lệnh hiến tế hiệu quả yếu hơn mấy phần. Năng lực suy yếu địch nhân, Tiêu Trần tự nhiên vui vì chi. Chẳng qua Hắc Mị Nhi cùng Hắc Vân Đảo rất không cao hứng. Toàn bộ hành trình đen khuôn mặt nhỏ. Đại trưởng lão, cứ như vậy nhìn Tiêu Trần này gà con mang đi Kim Tiên Nhi, Hắc Mị Nhi cùng Linh Long Quả. Chuyến đi, ta Hắc Long Sơn thể diện đều mất hết. Một tên trưởng lão sắc mặt âm trầm nói. Hắn không phải ngốc, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, sau nhất định phải có người có nổi, cho thấy thái độ, lập trường rất trọng yếu. Dù sao Tiêu Trần đã đi rồi, hắn hiện tại đứng ra nói, cũng không có khả năng chọc giận Tiêu Trần. Chỉ là biểu đạt, thả đi Tiêu Trần, hắn không tán thành. Ngươi cảm thấy ngươi vô cùng thông minh. Đạp mã cương mới Tiêu Trần ở lúc một cái dám không dám phóng, hiện tại đi theo ta bộ này. Sao? Có phải hay không muốn lao phu một người đem trách nhiệm toàn bộ khiêng? Hắc Dương sắc mặt âm trầm vô cùng, một cái tát đem trưởng lão kia là bay. Cách. Người trưởng lão kia thân thể trong hư không không ngừng quay cuồng, trọn vẹn lộn mười mấy vòng, mới ầm vang rơi xuống đất. Đại trưởng lão, vậy làm sao bây giờ? Một hơi này không thể cứ như vậy nữa ta. Còn lại trưởng lão nhìn cũng chưa từng nhìn tên kia không ngừng kêu rên trưởng lão một chút, ánh mắt sắc bén vô cùng. Từ thượng cổ đồ long người cùng chạm long kiếm sau khi biến mất, hắn Hắc Long nhất tộc còn chưa nhận qua bực này khuất đủ. Nuốt. Làm sao có khả năng? Tiếp qua không lâu, Thích Thiên lão tổ xuất quan, ta Hắc Long nhất tộc đem lại xuất hiện nhân gian, đoạt lại chúng ta mất đi tất cả, đến lúc đó, cái thứ nhất cầm Tiêu Trần khai đao. Hắc Dương nhìn qua xa xa Hắc Thích Thiên bế quan này tòa đỉnh núi, hai mắt xích hồng nói: "Chờ lão tổ, giết Tiêu Trần. Chờ lão tổ, giết Tiêu Trần." Một đám Hắc Long sơn tộc nhân gầm thét, phẫn nộ tiếng giống vang vọng đất trời, giống lôi âm quanh quẩn. Bên kia, Tiêu Trần mấy người chính đẳng vân giá vụ, qua lại mênh mông trong mây. Kim Tiên Nhi, người rốt cục nghĩa là gì? Có phải hay không muốn theo ta tranh công tử? Hắc Mị Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Kim Tiên Nhi, ghen tuông đại phát. Suy nghĩ nhiều, ta chỉ nghĩ còn sống. Làm nhưng, hiện nay nhìn xem, Tiêu Trần xác thực rất bất phàm, nếu hắn vui lòng cho ta đủ nhiều chỗ tốt, ta không ngại làm nữ nhân của hắn. Kim Tiên Nhi nhún vai, không che giấu chút nào nội tâm hiện thực. Tình yêu, nàng căn bản không tin, nàng chỉ tin tưởng lợi ích. Ai có thể cho nàng đủ nhiều chỗ tốt? Nàng liền với ai? Cơ thể chỉ là trao đổi tư bản. Đương nhiên, nàng là nhan khống. Quá giả quá xấu không được. Nếu là tượng đại gia, nhị gia kiểu này, cho lại nhiều linh bảo, nàng thì không muốn. Hừ, thật không biết xấu hổ, công tử mới sẽ không thích ngươi loại này hiện thực nữ nhân. Hắc Mỹ Nhi khẽ gắt nói. Mỗi người có mỗi cá nhân ý nghĩ, ngươi quản ta nghĩ như thế nào? Kim Tiên Nhi lườm một cái, sau đó lại ẩn ý đưa tình nhìn về phía Tiêu Trần, thấy hắn thần sắc lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn nàng một chút, lại hợp được thu hồi ánh mắt. Ha ha, nhìn tuấn chính là tốt, công tử, lão phu chân hâm mộ ngươi. Như lão phu năng lực có ngươi ba phần tuấn thiếu, nữ nhân duyên tuyệt đối phải đây hiện tại tốt hơn nhiều. Thừa phong mà giữa các hàng, nhị gia mở miệng nói. Nhị gia kỳ thực thì dáng vẻ đường đường, tuấn tú lịch sự. Tiêu Trần khách sáo nói. Nhị gia tiếu tiếu, không nói gì. Công tử, chẳng biết lúc nào có thể đem ta và dẫn tiến cho vị kia nhân vật. Đại gia đột nhiên cười híp mắt mở miệng. Chúng nó là hung thú. Nhìn chúng lợi ích. Hắc Long Sơn ăn ngon uống sướng chơi vui cung phụng chúng nó nhiều năm như vậy. Lần này quyết liệt, chúng nó thứ bị thiệt hại không nhỏ. Nhất định phải nhanh tìm mới đường sống. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, nói, gần đây chỉ sợ không được. Đại gia nụ cười đột nhiên liễm, trong mắt phun trào âm vang, vì sao? Là cảm thấy huynh đệ của ta xuất lực chưa đủ. Một luồng hơi lạnh tràn ngập, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt bạo hàng. Mấy người toàn thân run lên. Đại gia không nên hiểu lầm, mà là trước đó không lâu, địa phủ mới vừa tới hơn người, thay ta giải quyết phiền phức. Bị nhân quả lực lượng ảnh hưởng, bên ấy ngắn hạn không thể ra tay. Tiêu Trần nói. Sau đó lại đặt âm binh hiện thế chuyện nói với đại gia một lần. Này hai xích giác long cấp không phải người lương thiện. Nếu vô pháp thỏa mãn bọn hắn thấy Diêm Quân yêu cầu, lúc nào cũng có thể phản vệ. Thì ra là thế. Vậy ta huynh đệ liền chờ một đoạn thời gian cũng được. Đại gia gật đầu, trung quanh hàn khí đột nhiên tán. Công tử, ngươi đến cùng là cái gì địa vị? Vì sao cùng Diêm Quân bực này nhân vật có thể trở thành sinh tử chi giao? Đại gia hỏi xong, nhị gia lại hỏi. Tiêu Trần mí mắt hơi nhảy, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Diêm Quân là địa phủ chi chủ, cùng hắn một phàm nhân kết làm sinh tử chi giao, vốn là vô cùng kéo. Nếu không phải trong tay hắn có tấm lệnh bài kia, đã sớm để lộ. Đại gia hai mắt híp lại, một đôi khiếp người quắc mắt không nhúc nhích chằm chằm vào Tiêu Trần, không còn nghi ngờ gì nữa đã có mấy phần sinh nghi. Tiêu Trần cái chán thấm ra tinh mịn mồ hôi, cắn răng một cái, trực tiếp khởi soạn, đem Diêm Quân đưa vào Lưu Tam Kê, giảng một đoạn chuyện xưa. Thì ra là thế, công tử phúc duyên ngập trời, có thể cùng Diêm Quân quay người hình thành bản thân, làm cho người hâm mộ. Đại gia nhẹ nhàng gật đầu, vì Tiêu Trần tự cho là nói dối vốn là làm thật. Đại gia, nhị gia cũng không có hoài nghi. Tiêu Trần nhẹ ra một hơi, cảm giác tại quỷ môn quan tránh thoát một kiếp. Hắc Mị Nhi nhưng trong lòng bất ổn. Lưu Tam Kê nàng nghe Tiêu Trần đề cập qua, chính là cái địa phủ tiểu lại, không phải cái gì Diêm Quân. Hắc Vân Thành, một tòa cổ điện, một tên toàn thân hắc bào bạch phát lão giả đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên kinh hãi, có hai tôn cường giả tuyệt thế đang tiếp cận Hắc Vân Thành, một tôn tuyệt đỉnh hoàng cảnh, một tôn bán đế. Theo khí tức nhìn xem, hai vị kia hẳn là hai tôn yêu hoàng, nghĩ đến là địch không phải bạn. Chết tiệt, một tòa nho nhỏ Hắc Vân Thành, làm sao lại như vậy rước lấy khủng bố như thế lao quái vật. Người tới, Ngô Chí Cường, có gì phân phó? Mấy tên hộ vệ ngay lập tức từ ngoài điện vào. Chương 889, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Chương 889, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Bọn hắn thần sắc căng thẳng. Trước mặt vị lão giả này thân phận quá cao, là một vị vô địch chí cường. Ngay lập tức sơ tán thành dân, mang theo bọn hắn trốn xa, có cường địch đột kích. Nô Tam Đức vẻ mặt nghiêm túc. Hắn mặc dù đã tính đại hạ đỉnh tiêm chiến lực, nhưng chỉ là một tôn hoàng cảnh hậu kỳ. Lần này tới địch nhân quá mạnh, hắn căn bản bất lực đối kháng. Đừng nói bán đế, cho dù tôn này tuyệt đỉnh hoàng cảnh, hắn thì gánh không được. Sơ tán thành dân, nghiêm trọng như vậy sao? lẽ nào là Lam Nguyệt tộc chí cường đột kích? Hộ vệ trợn tròn mắt. Có Ngô Tam Đức như vậy một vị cường giả tuyệt đỉnh tại, còn cần phải hưng sư động chúng như vậy? Dạng gì địch nhân khủng bố đến tận đây? Không phải Lam Nguyệt tộc, cũng không phải Bệnh Yêu, là Yêu tộc. Ngô Tam Đức lắc đầu nói, Yêu tộc. Nhưng ta Hắc Vân thành phụ cận cũng không lợi hại gì đại yêu a. Thủ vệ hoài nghi, ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng có hai tôn yêu hoàng sát thực đang cấp tốc hướng Hắc Vân thành chạy đến, xác suất lớn là hướng về phía nơi đây mà đến. Ta đi trước ngăn cản, kéo dài thời gian, các ngươi báo tin thành chủ phủ, nhanh chóng sơ tán đám người, bỏ cuộc Hắc Vân thành. Đúng. Tiếp theo tức, Ngô Tam Đức hóa thành một vệ kim quang, xông ra đại điện, biến mất tại hộ vệ trước mặt. Mấy tên hộ vệ nhìn nhau sững sờ, đều thấy được trong mắt đối phương tuyệt vọng. Ngay cả Ngô Tam Đức dạng này đại hạ chiến lược trần nhà cũng ứng đối không được địch nhân. Hiện tại sơ tán tới kịp sao? Thời gian cấp bách, bọn hắn không dám chế mãi, cưỡng ép đè xuống cùng bố, kéo lấy như nhún ra chân, lảo đảo hướng ngoài điện liền xông ra ngoài. Yêu hoàng đột kích, nhanh chóng bỏ thành rút lui. Yêu hoàng. Bọn hắn vừa ra đại điện, thì gân cổ họng quát to lên. Rất nhanh, thông tin truyền ra, đang phòng tu luyện từ phá thiên, lôi bạo đám người đã bị kinh động. Thế ra quần bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị đi đường. Tất cả huynh đệ, thu thập vàng bạc tế nhuyễn, nhanh chóng rút lui. Yêu hoàng xâm lấn, Hắc Vân thành sắp xong rồi. Từ phá thiên buôn tẩu tại mỗi cái trong sân, dần dần gõ mở tất cả đao kiếm huynh đệ hội thành biên môn, gân cổ họng giống to. A, yêu hoàng, Hắc Vân thành cái dám lớn một chút chỗ, tại sao có thể có yêu hoàng đột kích? Mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên đang nghỉ trưa, khí trời nóng bức, ở trần chỉ mặc một cái đại quần lót tử. Thấy từ phá thiên phá cửa, người đều choáng váng. Ta đạp mã làm sao biết đồ bỏ yêu hoàng làm sao lại như vậy đến Hắc Vân thành? Các ngươi bọn này heo con tử, tính cảnh giác quá kém, ngủ chết như vậy. Hắc Vân vệ ở bên ngoài la rách cổ họng, các ngươi đều không có nghe thấy. Từ phá thiên gian dậy. Rất nhanh, mười mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thành viên thu thập xong hành lý, tại đại sảnh tập hợp. Không ít người quần áo không chỉnh tề, thụy nhãn mông lung, người đều là che. Bọn hắn nguyên bản chính mỹ mỹ ngủ hồi lung rác, ai ngờ người trên giường ngủ, họa từ trên trời rơi. Tất cả Hắc Vân thành hầu như đều là bộ này điều dạng. Thậm chí rất nhiều nơi đây đao kiếm huynh đệ hội còn muốn hỗn loạn. Hai mẹ hắn, chiếc kia nổi lớn từ bỏ, chúng ta đây là chạy nạn, không phải dọn nhà. Hổ tử đừng đi tìm ngươi cậu tử, người đều không sống nổi, nào có thời gian quản cậu. Nghiệp trướng, trong nhà vốn là nghèo, yêu hoàng vừa đến, càng là hơn nghèo rất mừng hơi. Không ít thành dân lệ rơi đầy mặt, không nỡ những kia vô liếng. Yêu thú hình hành, Hắc Vũ hoàng triều nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng xâm chiếm biên cảnh, bệnh yêu nhất tộc lại cho tàn lại cháy. Lão bách tính thời gian vốn là vô cùng gian nan, nội tình mỏng. Bây giờ tạm thời chạy nạn, bỏ qua đồ vật nhiều. Rất nhiều người đỏ trong mắt, mà đổi thành một bên. Ngô Tam Đức mang lòng quyết muốn chết, chờ ở Hắc Vân thành vùng trời. Hắn phụ trách cảnh giới, một mực đem thần thức bao phủ tại Hắc Vân thành phụ cận, bao phủ phương viên trăm dặm. Đại gia, nhị gia vừa xuất hiện ở tại thần thức phạm vi bên trong, hắn ngay lập tức báo tin Hắc Vân vệ sơ tán đám người, cũng trước tiên xuất hiện ở Hắc Vân thành vùng trời trong mây. Nguyên bản hắn nên chạy, bởi vì địch nhân quá mạnh, một tôn tuyệt đỉnh yêu hoàng thêm một tôn bán đế, ngăn không được, căn bản ngăn không được. Nhưng hắn sau lưng có vài chục vạn trăm họ, không thể đi thẳng một mạch. Còn nhớ thở thiếu thời, ta từng đúng sư tôn xin thể, nếu có một ngày đại hạ cảnh ngộ đại nạn, ta tất ngăn tại vạn dân trước đó, vì thân tuân đạo, bảo đảm nhân tộc ta tân hỏa. Vốn cho rằng ngày này còn cần một thời gian mới biết đến, không ngờ rằng hôm nay lại gấp tại đây nho nhỏ Hắc Vân thành. Vạn dặm trong mây, Ngô Tam Đức ngạo nghễ mà đứng, quấn quanh yên vân, dàn mua thân thể thẳng tắp như kính tùng, quan sát phương xa Cẩm Tú Sơn Hà, thấp giọng thở dài. Hán tử nhỏ đã là người chính trực, khát vọng một ngày kia vì nhân tộc rơi đầu lâu, đổ nhiệt huyết. Này một tín niệm chưa bao giờ thay đổi, chống đỡ lấy hắn từng bước một mạnh lên, một cho tới hôm nay biến thành nhân tộc chí cường. Nguyên bản hắn cho là hắn sắp chết tại cùng Hắc Vũ Vương triều đại quyết chiến này, hoặc chết tại chống cự Lam Nguyệt tộc hoặc bệnh yêu tàn sát bừa bãi mấu chốt chi chiến. Ai có thể nghĩ, cuối cùng nơi tăng thân, đúng là một tòa nho nhỏ Hắc Vân thành. Thực sự bất ngờ cùng đột nhiên. Đang lúc hắn cảm khái thời điểm, một tia ô quang phá toái hư không, mang theo ngập trời yêu khí, xuất hiện tại Ngô Tam Đức trước mặt. Tiểu bối, ngươi là người nào? Vì sao ngăn tại nhị gia trước mặt? Người tới chính là nhị gia. Hắn vừa nãy giống như Ngô Tam Đức, một thẳng toàn bộ tinh thần đề phòng. Đột nhiên phát hiện có một tôn tuyệt thế hoàng cảnh xuất hiện trên bầu trời Hắc Vân thành, hắn liền nhường Tiêu Trần đám người trước tiên ở tại chỗ chờ, hắn lúc trước đến xem xét. Bây giờ thế đạo quá loạn, trước có Lam Nguyệt tộc, sau có Bệnh Yêu, không thể không cẩn thận. Tuy nói có hai người bọn họ nhìn, dù là trực tiếp tới trước, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng lý do an toàn, hắn vẫn là để Tiêu Trần ở một bên chờ. Bây giờ bọn hắn thoát ly Hắc Long Sơn, Tiêu Trần chính là bọn hắn tuổi già toàn bộ hy vọng, bọn hắn không muốn bước lên từng chút một hiểm. Tại Hạ Phúc điện trưởng lão Ngô Tam Đức, dám hỏi yêu hoàng gia sao thân phận? Vì sao đến ta Hắc Vân thành làm loạn? Nghe được nhị gia xưng hô chính mình tiểu bối, Ngô Tam Đức thì không tức giận, một chút chắp tay, không tiêu ngạo không tự tin nói: "Yêu thú tuổi thọ xa so với nhân tộc dài dằng dặc, đặc biệt loại huyết mạch kia khủng bố, thực lực kinh người lại yêu." Trước mặt cái này nhìn cực giống cóc lão giả nhìn lên tới cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, kỳ thực không biết so với hắn lớn hơn bao nhiêu. "Làm loạn? Ta là mẹ ngươi loạn a." Tiêu Trần biết không? Nhị gia không vui. Hắn đạp mã nhìn như thế mặt mũi hiền lành, vật nhỏ này, hỏi thì không hỏi, lại nói hắn là đến làm loạn. "Tiêu Trần, ngươi là đại biểu yêu tộc đến tiến hành trừ miêu hành động, muốn đối với tộc ta đệ nhất tiên kiêu bất lợi." Ngô Tam Đức sắc mặt nghiêm túc lên, trong mắt dần dần phun trào hàn mang. "Cơ mờ nở, ngươi cái vật nhỏ, đầu óc có bệnh. Ai nói nhị gia ta muốn giết Tiêu Trần công tử? khác che giấu, trước đó không lâu Lam Nguyệt tộc một tôn bán đế vừa tới Hắc Vân thành đúng Tiêu Trần động thủ một lần. Ngươi cùng hắn mục đích tất nhiên giống nhau. Nhưng ta cho ngươi biết, Tiêu Trần phía sau có người, tôn này Lam Nguyệt tộc bán đế bị từ trên trời giáng xuống hơn vạn minh binh tươi sống đâm chết. Cái gì? Một tôn bán đế bị làm chết cô? Nhị gia kinh ngạc. Hắn hiểu rõ minh binh hiện thân Hắc Vân thành, nhưng lại không biết Tiêu Trần đối phó một tôn bán đế. Lão nhị, ngươi lằng nhằng cái gì đâu? Tìm hiểu cái tình báo lâu như vậy. Công tử cũng chờ cấp bách. Chương 890, khó làm. Chương 890, khó làm. Đúng lúc này, đại gia cùng Tiêu Trần đám người chạy tới. Hắn cảm ứng được phía trước cản đường người chỉ là một tôn hoàng cảnh hậu kỳ, lại là một tên nhân tộc, cảm thấy nguy hiểm không lớn, liền dẫn Tiêu Trần chạy tới. Tiêu Trần, các ngươi bọn này hèn hạ vô sỉ yêu tộc, lại 5 lần 7 lượt đúng nhân tộc ta hậu bối độc thủ. Nô Tam Đức sắc mặt đại biến, giận không kìm được. Yêu tộc những năm này tấp nập đối nhân tộc tiến hành trảm miêu hành động. Tự Tiêu Trần như vậy xuất sắc người kế tục rơi vào yêu hoàng trong tay, không cần phải nói, nhất định bị bắt. Đường đường yêu hoàng, yêu tộc lao tổ cấp bậc nhân vật, thế mà đúng một năm vị nhược quán thiếu niên độc thủ, mặt cũng không cần. Tiểu bối, ngươi nói bậy bạ gì đó? Cũng theo như ngươi nói chúng ta không muốn đúng Tiêu Trần công tử bất lợi, còn muốn nói bậy, muốn chết phải không? Nhị gia hai mắt híp lại, đôi mắt giàn mua vẫn đục nổi lên ánh máu. Đại gia thì ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân ố quang phun trào, tùy thời chuẩn bị động thủ. Bọn hắn là hung thú, cùng nhân tộc trời sinh là địch. Cho Tiêu Trần mặt mũi, lại sẽ không cho Ngô Tam Đức mặt mũi. Đánh thì đánh, đến a. Ngô Tam Đức thì không thèm đếm xỉa, quanh thân kim quang đại phóng, như liệt dương ngang trời. Ngay tại hai bên thì muốn ra tay đánh nhau lúc, Tiêu Trần vội vàng ngăn cản, tiến lên đem sự việc nói rõ. Hắn đã sớm nghĩ mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội. Ngươi là nói, hai vị này yêu hoàng tiền bối là quân đội bạn. Nghe xong Tiêu Trần tự thuật, Ngô Tam Đức bối rối. Trước đó Tiêu Trần triệu hoán minh binh thì đủ người tiên, không ngờ rằng đi ra ngoài một chuyến, lại mang về hai tôn yêu hoàng. Hạ thông địa phủ, trái thông yêu hoàng. Người này mạnh, có thể xưng người tiên. Không xong. Vừa nãy ta nhường Hắc Vân vệ sơ tán thành dân, lúc này trong thành đoán trường loạn tung tung kéo. Ta phải vội vàng bình định lập lại trật tự. Đột nhiên, Ngô Tam Đức vỗ đầu một cái, hóa thành một vệ kim quang, biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, hỗn loạn Hắc Vân thành khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người bởi vì sống sót sau hai nạn mà may mắn. Một tòa hùng vĩ đại điện, Từ Phá Thiên mang theo một đám đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên một mực cung kính đứng ở đại gia, nhị gia trước mặt, thần sắc hoảng sợ, run lẩy bẩy. Tuyệt đỉnh yêu hoàng, nửa bước đại đế. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, Tiêu Trần đi Hắc Long Sơn một chuyến, càng đem trong núi hai tôn thượng cổ hùng thú gặp đến. Ha ha, không cần quá câu thúc, hai huynh đệ ta trời sinh tính hiền hòa, sau này sẽ là người mình. Đại gia đứng chắc tay, nhìn trước mặt có chút cẩn thận Từ Phá Thiên đám người, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn vốn là muốn phóng thích thiện ý, lại bởi vì tướng mạo dữ tợn, có vẻ chẳng phải thân mật. Có thể cùng hai vị tiền bối cộng sự, vãn bối vinh hạnh. Từ trước đến giờ như quen thuộc Từ Phá Thiên hiếm thấy địa có chút hội chứng ám ảnh xã hội. Đừng nhìn trước mặt hai vị này người mặc áo bào đen, vẻ mặt tươi cười đại gia nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng hắn lại biết, đây là hai tôn sống vô tận 5 tháng đại yêu, vô cùng kinh khủng. Không chỉ Từ Phá Thiên, còn lại đao kiếm huynh đệ hội tiểu đệ thì dị thường căng thẳng, nét mặt cứng ngắc, đồng tử run rẩy. Thấy bầu không khí có chút lúng túng, Tiêu Trần liền nhường A Xuân mang theo đại gia, nhị gia, Kim Tiên Nhi đi trước chọn lựa phòng nghỉ ngơi. Đại gia, nhị gia sau khi rời đi, Từ Phá Thiên bọn người mới thở phào nhẹ nhõm. Ngắn ngủi một lát, tất cả mọi người áo bào đã bị mồ hôi thấm ướt. Cơ Mở, Trần Đệ, tình huống thế nào? Sao đem hai cái vị này đại lao cho làm đến đây? Từ Phá Thiên mở miệng, hắn cảm thấy trong lòng bất an. Này hai tôn đại yêu đối bọn họ mà nói, mạnh như thần minh, lỡ như trở mặt, bọn hắn tất cả đều sẽ chết ở đây. Nô Tam Đức thì một mặt lo nghĩ nhìn Tiêu Trần. Xích Giác Long Các mặc dù không phải ác thú, nhưng cũng tuyệt không phải người lương thiện, vừa chính vừa tà, tuyệt không phải dễ dàng như vậy khống chế. Hắn hiểu lầm ta là Diêm Quân bạn cũ, làm thời không có cách, chỉ có thể đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm. Tiêu Trần đúng mọi người truyền âm, đem sự việc nói qua một lần. Đại gia, nhị gia tu vi quá cao. Hắn nói thẳng, sợ sẽ bị chúng nó nghe thấy. Cái gì? Ngươi là nói hai vị này đại lao đem Lưu Tam Kê làm Diêm Quân? Vậy bọn hắn ngày sau như phát hiện chân tướng, ngươi không phải muốn lành lạnh? Từ Phá Thiên kinh ngạc. Kê gia hắn hiểu rõ, chính là cái địa phủ tiểu lại, có chút ít quyền lợi, nhưng không nhiều cái chủng loại kia. Cùng Diêm Quân kém cách xa và dặm. Tiêu Trần đem Kê gia thổi thành Diêm Quân không thua gì đem con kiến nói trở thành sự thật long. Nay đại gia, nhị gia phát hiện bị lừa về sau, không được giết chết Tiêu Trần. Những người còn lại thì thần sắc kinh hãi, cảm thấy Tiêu Trần ăn tim gấu gan báo. Hai tôn vô thượng yêu hoàng lửa giận, tất cả đại hạ sợ đều là không có mấy người năng lực tiếp nhận. Tiêu Trần giờ phút này bên cạnh không người, lấy cái gì tới chống đỡ? Hoàn toàn bất đắc dĩ, đi được tới đâu hay tới đó, nhưng vạn hạnh trong bất hạnh, linh long quả tới tay, hoàng gia được cứu rồi. Tiêu Trần thì áp lực như núi, lo lắng sự việc đã bại lộ, nhưng khi đó hắn không có lựa chọn, hiện tại cũng không có. Các minh đệ, sớm làm cho mọi người trong nhà lưu phong di thư đi. Đao kiếm minh đệ hội không biết còn có thể tồn tại mấy ngày. Từ Phá Thiên cho mọi người truyền âm. Thánh nữ, thấy được chưa? Hắn thì là lường gạt. Ta còn tưởng rằng sau lưng hắn thật có thế lực, không ngờ rằng toàn bộ là nói dối. Hắc Vân Đào tức giận trừng Tiêu Trần một chút, đối Hắc Mị Nhi phàn nàn. Là Xích Huyết Long Cấp chính mình hiểu lầm, cùng công tử có liên can gì? Hắc Mị Nhi hỏi lại. Hắc Vân Đào tức giận đến toàn thân phát run, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy Hắc Mị Nhi quá mức yêu đương não. Ba đức tiền bối, vãn bối có một chuyện tình giáo, ngươi có biết linh long quả như gì sử dụng? Bây giờ xích huyết long cấp phản vệ vấn đề, Tiêu Trần đã không rảnh bận tâm, việc cấp bách là cứu cùng kỳ. Mặc dù Lưu Tam Kê trước đó là cùng kỳ làm pháp, nhưng chỉ là chậm lại kỳ hồn phách tán loạn tốc độ, hồn phách của nó vẫn như cũ mỗi thời mỗi khắc cũng tại tiêu tán. Chờ lâu một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm. Linh long quả là thượng cổ kỳ vật, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, lão phu thì chưa bao giờ thấy qua, không biết làm sao sử dụng. Nô Tam Đức lắc đầu. Vậy chỉ có thể đến hỏi xích giác long cát. Tiêu Trần nhíu mày. Trước mắt hắn cùng đại gia, nhị gia quan hệ rất vi diệu, không muốn cùng chúng nó có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng ngay cả Ngô Tam Đức cũng không biết linh long quả cách dùng, những người khác thì càng không biết, chỉ có thể đi tìm xích giác long cát. Một lát sau, Tiêu Trần xuất hiện tại đại gia phòng, nhị gia thì ở một bên. A Xuân vô cùng tức thời, cho xích giác long cát an bài rộng rãi nhất, tối hoa mỹ phòng. Cả gian phòng đều do tốt nhất gỗ tử đàn tạo thành, giường cột chạm trổ, sáng sủa sạch sẽ. Công tử, ngươi coi như là hỏi đúng người. Hai huynh đệ ta chấn thủ thần quả mấy ngàn năm, cả tòa Hắc Long Sơn trừ ra Hắc Thích Thiên, chỉ có hai ta hiểu rõ linh long quả cách dùng. Đại gia nói, hắn một mực chờ đợi Tiêu Trần hỏi, trước đó gặp hắn cũng không tìm đến, còn tưởng rằng Tiêu Trần hiểu rõ linh long quả cách dùng, có chút giật mình. Mời đại gia chỉ giáo. Linh long quả là thiên địa kỳ vật, có đó không ngực nhất trí lỗ hổng theo vào, cũng có thể dùng dị hỏa nấu luyện. Hắn đây cái trước công hiệu càng tốt, chỉ là phiền toái hơn chút ít. Hỏa lỗ hổng không sai, linh long quả không thể bớt, chỉ có thể dung nhập trái tim. Đại gia gật đầu. Nay cổ pháp hay là vô tận 5 tháng trước đây, một lần bọn hắn cùng Hắc Thích Tiên lúc uống rượu, thám tính tới. Nếu không có nhục thân đâu. Đại gia sắc mặt biến hóa, này linh long quả công tử không phải mình phục dụng. Tiêu Trần lắc đầu, ta có một bạn cũ, nhục thân không còn, hồn phách bị hao tổn, chỉ có linh long quả có thể cứu hắn. Kia thì khó rồi. Nếu không có nhục thân, cũng chỉ có thể dùng dị hỏa đem thần quả nấu luyện thành phù văn, có thể khống chế dị hỏa người thiên hạ khó tìm. Linh long quả lại không thể trường kỳ cất giữ. Đại gia thở dài. Nguyên bản hắn cho rằng này linh long quả là Tiêu Trần chính mình phải dùng, không ngờ rằng là muốn cứu một tàn hồn. Nay trong thời gian ngắn, đi nơi nào tìm kiếm dị hỏa? Dị hỏa quá hiếm có. Đừng nói nho nhỏ Hắc Vân Thành, cho dù phóng tầm mắt tất cả đại hạ, cũng sợ là khó tìm. Chương 891, đốt luyện linh long quả chương 891, đốt luyện linh long quả không nên dị hỏa sao? Càng cao cấp hơn có thể chứ? Tiêu Trần hỏi. Ha ha, công tử nói đùa. Ngay cả dị hỏa đô thiên hạ khó tìm, càng cao cấp hơn, chỉ sợ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, càng làm khó hơn hiếm thấy. Đại gia lắc đầu. Hỏa diễm và cấp chia làm phàm hỏa, linh hỏa, dị hỏa, vương hỏa, hoàng hỏa, chân hỏa. Linh hỏa đã là vạn người không được một. Dị hỏa càng là hơn gần như truyền thuyết. Vương hỏa đã vạn năm bị hiện, ngay cả dị hỏa cũng không tìm tới. Đi đâu có thể tìm tới vương hỏa? Công tử, ngươi bằng hữu kia vận mệnh đã như vậy, không thể cứu được, bằng không này linh long quả hay là chính ngươi dùng đi. Nhị gia khuyên nhủ. Linh long quả vốn là hiếm thấy chân bảo, tuyệt thế khó tìm. Bình thường người như có được, chính mình dùng còn đến không kịp, ngay cả cha mẹ ruột đều chưa hẳn vui lòng chia sẻ. Tiêu Trần ngược lại tốt, lại để cho dùng để cứu một tàn hồn. Nguyên bản này cũng thì không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ là không có nhục thân, nhất định phải dị hỏa đốt luyện. Dị hỏa xác thực khó tìm. Đại gia, nhị gia có chỗ không biết, vị bằng hữu kia là ta trưởng bối, đúng ta cực kỳ trọng yếu, không thể không cứu. Thứ không dám dâu dếm, ta cũng có thể khống hỏa, hẳn là có thể phù hợp luyện hóa linh long quả yêu cầu. Tiêu Trần lắc đầu nói, công tử, ngươi đừng nói cười, luyện hóa linh long quả chí ít cần linh hỏa, bình thường phàm hỏa căn bản vô dụng. Nhị gia nói, hắn cho rằng Tiêu Trần hiểu lầm hắn ý tứ, nhưng mà sau một khắc, Tiêu Trần xuề bàn tay ra, đầu ngón tay giấy lên vàng nóng hỏa diễm, sáng chói ngọn lửa nhảy lên ở giữa, phóng thích vô tận quang mang cùng nhiệt độ, đây liệt dương càng thêm lóa mắt. Cái này là vương hỏa. Nhị gia chầm chầm vào Tiêu Trần đầu ngón tay đang không ngừng nhảy nhót hỏa diễm, hai mắt trợn lên. Hắn là vạn năm lão yêu, hiểu sâu biết rộng, từng tại vài ngàn năm trước gặp qua một vị kỳ nhân thi triển qua dị hỏa. Một lần kia, một tòa núi cao thật lớn tam nhãn lôi đỉnh hổ yêu bị đoàn kia chỉ có lớn chừng quả đấm hỏa diễm thiêu đến hình thần câu diện. Trang cảnh kia quá mức dọa người, không ai bị nổi lôi đỉnh hổ yêu tại trong tuyệt vọng kêu rên, lăn lộn đầy đất, đụng nát mấy ngọn núi nhạc, toàn thân lôi đỉnh phun trào, xen lẫn thành biển dương, lại như cũng không cách nào dập tắt dị hỏa. Nhưng mà giờ phút này Tiêu Trần đầu ngón tay thiêu đốt lên đoàn kia kim sắc hỏa diễm phát ra khí tức, đây làm ngày vị kia kỳ nhân dùng để đối phó tam nhãn lôi đỉnh hổ yêu dị hỏa còn kinh khủng hơn rất nhiều. Khi đó vị kia kỳ nhân lòng bàn tay hỏa diễm là nửa xích nửa kim, mà Tiêu Trần đầu ngón tay này đoàn đã gần đến ư hoàn toàn màu vàng kim, nhất định là dị hỏa phía trên vương hỏa không thể nghi ngờ. Không đúng. Đại gia nhìn Tiêu Trần giữa ngón tay hỏa diễm, trầm giọng mở miệng. Lão đại, ngươi nghĩa là gì? Ngọn lửa này khủng bố như thế, còn không phải vương hỏa? Nhị gia không phục. Đại gia sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần giữa ngón tay hỏa diễm nhìn hồi lâu, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đây không phải vương hỏa, mà là hoàng hỏa. Hoàng hỏa? Không thể nào. Hoàng hỏa cũng bao nhiêu năm không biết thế. Ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi? Nhị gia giản mua trái tim đột nhiên bịch bịch nhảy không ngừng, dường như muốn xông ra lồng ngực. Vương hỏa thì đủ dọa người. Hoàng hỏa? Đây chẳng phải là người tiên? Công tử, ta nói có đúng không? Đại gia không để ý nhị gia, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Không dối gạt hai vị tiền bối, vạn bối nắm giữ, không phải là vương hỏa, cũng không phải hoàng hỏa. Tiêu Trần chi tiết nói, việc quan hệ cùng kỳ sinh tử, hắn không dám kinh thường. Liền sợ Thái Dương chân hỏa quá mức cương liệt, trực tiếp đem linh long quả đốt hết rồi. Đó là, nhị gia hiếu kỳ nói, Thái Dương chân hỏa. Cái gì? Quá. Thái Dương chân hỏa. Nhị gia hưu một tiếng, đột nhiên theo trên ghế ngồi đứng lên, bất khả tư nghị nhìn về phía Tiêu Trần. Cả người hắn cũng bối rối. Chân hỏa? Hay là Thái Dương chân hỏa? Này đạp mã quả thực thái quá, mẹ hắn cho thái quá khai môn, thái quá tốt. Đại gia thì ngây ngẩn cả người, giống hóa đá, mấy hơi về sau, mới hồi phục tinh thần lại, hắn đem giàn mua bàn tay vươn hướng Tiêu Trần, đầu ngón tay thiêu đốt lên màu vàng kim ngọn lửa, nhẹ nhàng sờ đụng một cái. T. Đại gia ngón tay mặt ngoài tại chạm đến ngọn lửa trong nháy mắt, liền đốt lên, biến thành màu đen bốc mùi. Đại gia giữa ngón tay nhanh chóng phun trào yêu khí màu đen, mới đưa hỏa diễm dập tắt. Ngay cả ta này bán đế nhục thân đều có thể nhóm lửa, ngọn lửa này chí cương chí dương, bá đạo vô cùng, nhìn tới thật đúng là Thái Dương chân hỏa. Công tử, ngươi chi phúc vận thật chứ nghịch tiên, ngay cả kiểu này vô thượng thần vật đều có thể đạt được. Thật là khiến người hâm mộ. Đại gia cảm thán. Mặc dù hắn mới vừa rồi không có dùng yêu khí hộ thể, nhưng bây giờ Tiêu Trần cảnh giới kém hắn rất nhiều, vẹn vẹn chỉ là tông sư, có thể thương hắn nhục thân, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Loại uy lực này, cho dù hoàng hỏa cũng có thể không cách nào làm được. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Tiêu Trần năng lực vì thần hỏa thương hắn. Chỉ cần hắn vận chuyển yêu khí, là được đem Tiêu Trần Thái Dương chân hỏa ngăn cản ở ngoài. Chẳng qua này vẫn như cũng không cách nào che giấu Thái Dương chân hỏa chi đáng sợ. Ngày sau Tiêu Trần cảnh giới đi lên, bằng vào Thái Dương chân hỏa, có thể tùy tiện đưa hắn nướng thành than nướng góc. Trước đó hắn còn đúng Tiêu Trần thân phận có 3 phần hoài nghi, nhưng giờ phút này, hắn đã triệt để bỏ đi lo nghĩ. Một đạp mã có thể điều động minh minh, điều khiển Thái Dương chân hỏa người, biết nhóc Diêm Quân dường như cũng không phải như vậy thái quá. Đại gia, ta này thần hỏa có thể hay không đốt luyện linh long quả? Tiêu Trần hỏi. Hắn bày ra Thái Dương chân hỏa, đầu tiên là vì để cho Xích Giác Long Cấp tín nhiệm hơn hắn, cái thứ hai là muốn biết hắn trưởng khống chi hỏa diễm có thể hay không cứu cùng kỳ. Làm nhưng, Thái Dương chân hỏa là giữa thiên địa chí cương chí dương hỏa diễm, dùng nó đến đốt luyện thần vật, không thể tốt hơn. Đại gia gật đầu. Tiêu Trần đại hỉ. Theo đại gia kia học tập một chút đốt luyện phương pháp, liền ngay lập tức dự định bắt đầu đốt luyện linh long quả. Giờ phút này, đại gia gian phòng bên trong đã trải rộng yêu khí, hắc vụ phun trào. Đây là vì bảo hộ phòng không bị tiêu hủy. Bằng không Tiêu Trần Thái Dương chân hỏa vừa ra, cái nhà này trong nháy mắt sắp bị nhóm lửa. Mới như thế mất một lúc, công tử liền học được. Đại gia có chút bận tâm. Đốt luyện linh long quả chi pháp thật không đơn giản. Mặc dù là luyện hóa thần quả thời một loại thông dụng thủ pháp, nhưng đối với Tiêu Trần như vậy trước đó không tiếp xúc qua luyện dược người mà nói, được xưng tụng rất phức tạp. Tiêu Trần chỉ nghe một lần, liền nói học rồi, ít nhiều có chút tự đại. Một khi luyện chế xảy ra vấn đề, tất cả đem phí công nhọc sức, linh long quả chi thần tính tinh hoa thì đem lãng phí hơn phân nửa. Nhưng mà, tại Tiêu Trần kiên trì dưới, hắn không nói thêm gì, nhường Tiêu Trần đứng ở chính giữa. Hắn cùng nhị gia ở một bên hộ pháp. Lão đại, công tử liền nghe một lần, chân không có vấn đề. Nhị gia có chút bận tâm. Phải nói ta cũng nói rồi, công tử chuyện, ta thì không tiện nói nhiều. Đại gia nói nhỏ. Mặc dù Tiêu Trần tràn đầy tự tin, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất ổn. Xảy ra vấn đề xác suất rất lớn, có thể trở ngại Tiêu Trần thân phận. Hắn không có nhiều lời, chỉ tính toán tại Tiêu Trần xảy ra vấn đề lúc, kịp thời ổn nắn, mình định lập lại trật tự. Lấy ra trước đó cái đó cất giữ linh long quả hồng ngọc, mở ra nắp hộp. Một viên xích hồng sắc, cuốn lượn quanh hình rồng kim quang thần dị quả thực bay vào hư không, dừng lại tại Tiêu Trần trước mặt. Xích quang cùng vàng rực bay xuống, đem gần phân nửa phòng nhiễm lên màu vàng nóng. Mùi thơm nồng nặc giống như thủy triều tràn ra. Phiêu hương mười dặm, từ phá thiên đám người ngửi được hương khí, đều cảm giác khí huyết sôi trào, nguyên lực như đốt. Đại gia bọn hắn đang làm gì? Tốt nồng hương khí, hẳn là kiếm ma đại nhân tại đốt luyện thần quả. Nghe nói thiên địa kỳ quả khó khăn nhất luyện chế, không biết đại ca có thể thành công hay không. Chương 892, cùng kỳ khôi phục chương 892, cùng kỳ khôi phục ông trời phù hộ, nhất định phải làm cho đại ca thành công đốt luyện linh long quả, đem cùng kỳ đại nhân cứu trở về. Lôi Bạo đứng ở từ phá thiên trên bờ bay, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía đại gia chỗ phòng, song chào chắp tay trước ngực, thành tâm cầu nguyện. Các minh đệ, đi theo ba hội trưởng, quỳ xuống cho lông xanh tiền bối cầu phúc. Từ phá thiên hai đầu gối quỳ xuống đất, học Lôi Bạo dáng vẻ chắp tay trước ngực, ánh mắt thành kính, bắt đầu là cùng kỳ cầu phúc. Đầy trời thần Phật, cầu các ngươi phù hộ cùng kỳ đại nhân. Tốt yêu cả đời bình an, cùng kỳ đại nhân. Cùng kỳ đại nhân tất công việc. Rất nhanh, một đám đao kiếm minh đệ hội thiếu niên quỳ đầy đất, đồng loạt cho cùng kỳ cầu phúc. Nghe Từ phá thiên nói, lần này luyện quả độ khó rất lớn, cũng không phải là dễ dàng như vậy thành công. Tất cả mọi người có chút bận tâm. Cùng kỳ là đao kiếm minh đệ hội đệ nhất hộ pháp, từng nhiều lần cứu Tiêu Trần tại trong nước lửa. Nếu nó có việc, đúng đao kiếm minh đệ hội đem tạo thành trọng thương. Bên kia, Tiêu Trần đã lấy ra Thái Dương chân hỏa, ngón tay chỉ điểm ở giữa, bắt đầu khống chế chân hỏa đốt cháy linh long quả. Một đoàn lớn trường quả đấm kim sắc hỏa diễm xông lên hư không, một mực bao trùm kim xích quang cuốn giao linh long thần quả. Luyện quả bước đầu tiên, tan. Phải dùng Thái Dương chân hỏa chi vô thượng hỏa lực đem linh long quả dung thành chất lỏng. Đó là một việc cần kỹ thuật. Hỏa diễm mãnh liệt, sẽ bốc hơi thần dịch. Hỏa diễm không đủ, không cách nào triệt để hòa tan. Đại gia, nhị gia vẻ mặt khẩn trương nhìn Tiêu Trần, trên trán mồ hôi lan xuống. Không phải nóng, mà là sợ Tiêu Trần một phát lực không đúng chỗ, xảy ra vấn đề. Nếu nói như vậy, hậu quả coi như nghiêm trọng. Ngược lại là Tiêu Trần, vẻ mặt lạnh nhạt, trấn định tự nhiên. Này Thái Dương chân hỏa là hệ thống cho, khống chế độ sớm đã kéo căng. Có thể nói trước mắt hắn đúng Thái Dương chân hỏa khống chế, đủ để kỳ diệu tới đỉnh cao. Rất nhanh, tại Tiêu Trần khống chế dưới, linh long quả bắt đầu từng chút hòa tan. Kim sắc hỏa diễm không ngừng bốc lên, dần dần cùng linh long quả hòa làm một thể, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Hoàn mỹ. Thối luyện. Cái này, Nhị Gia ngạc nhiên. Nguyên bản hắn còn lo lắng Tiêu Trần trẻ tuổi như vậy, đúng Thái Dương chân hỏa kiểu này gần như thần phạt hỏa diễm khó mà khống chế, không ngờ rằng Tiêu Trần thế mà trực tiếp làm được hoàn mỹ thối luyện. Hoàn mỹ thối luyện chính là chỉ luyện dược người đem hỏa diễm nhiệt độ, mật độ điều khiển đến cực hạn, vừa nhường kỳ dược nhanh chóng hòa tan, lại không bay hơi hắn thần tính. Tại kim sắc hỏa diễm thiêu đốt dưới, xích trái cây màu đỏ chỉ chốc lát sau liền hòa tan thành một đoạn xích chất lỏng màu vàng. Kia chất lỏng vừa bận chia làm 95 hạt, hạt hạt có ánh sáng long lanh, ẩn chứa linh quang. Vì một loại kỳ dị quỹ đạo sắp xếp, giống trên trời đầy sao, sáng chói chói mắt. Cửu Ngũ Chí Tôn, đúng là thối luyện cực hạn. Đại gia thì âm thanh phát run. Tiêu Trần cực kỳ chăm chú, đứng đại gia, Nhị Gia kinh ngạc nhìn như không thấy. Kim sắc hỏa diễm tại Tiêu Trần điều khiển dưới, giống từng đầu màu vàng kim hỏa long, múa, nhảy vọt ở giữa, tràn ngập vô tận đạo vận. Thối luyện hoàn tất. Bước kế tiếp, hóa đạo. Linh long quả là tiên địa linh vật, trong đó trừ ra linh tính vật chất, còn có hàng loạt đạo vận. Tiêu Trần muốn làm, chính là muốn tương đạo lực hóa thành phụ văn. Lão đại, trong khoảng thời gian ngắn, công tử bước vào hóa đạo. Nhị Gia âm thanh phát run. Hắn sống vài vạn năm, yêu nghiệt thiên kiêu không biết gặp bao nhiêu. Nhưng như Tiêu Trần như vậy siêu tiêu, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hóa đạo sợ là không dễ dàng như vậy, vậy cần khảo nghiệm một người đúng đạo lĩnh ngộ. Công tử mặc dù người tiên, nhưng rốt cuộc trẻ tuổi. Đại gia nói, ta thì cảm thấy như vậy. Hy vọng công tử năng lực bảo tồn một nửa đạo vận. Rất khó khăn, linh long quả là thiên địa linh vật, trong đó bao gồm chi đạo huyền diệu vô cùng, cho dù người ta bên trên cũng chưa chắc năng lực lưu lại một nửa. Đại gia phỏng đoán. Nhưng mà, Tiêu Trần lần nữa đánh hai cái mặt. Chỉ thấy, Tiêu Trần hai mắt nhắm nghiền, một bên bằng cảm giác điều khiển hỏa diễm, một bên nhanh chóng cảm ngộ linh long quả thần dịch bên trong ẩn chứa đại đạo. Mẹn mẹn trong tức, cái thứ nhất phủ văn màu vàng thành hình, từ thần dịch bên trong sinh ra. Lớn chừng ngón cái, tương tự kim long, lại giống nào đó chữ tượng hình. Nhanh như vậy, cái thứ nhất phủ văn là được hình. Lần này đại gia cũng bị sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc trước hắn cho rằng Tiêu Trần đúng Thái Dương chân hỏa điều khiển người tiên, nộ tính hẳn là không như vậy vượt chỉ tiêu. Không ngờ rằng, hắn là mọi thứ người tiên. Rất nhanh, tại Tiêu Trần màu tím niệm lực cùng Thái Dương chân hỏa đồng thời cô đọng dưới, một viên lại một viên phủ văn nhanh chóng thành hình. Các loại màu sắc, các loại hình dạng đều có. Có màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh dương. Có hình tròn, hình vuông, hình tam giác, có hồ hình, sơn hình, hình cây. Một lát sau, Tiêu Trần mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang. Lúc này, tất cả thần dịch đã hết hóa phù văn. 95 mai quang vụ cuốn lượn quanh, thần hà phun trào kỳ dị phù văn treo cao hư không, giống tinh hà luân chuyển, huyền diệu vô cùng. Đại gia, Nhị Gia người đều tê, đã nói không ra lời. 95 mai, lại là chí tôn số lượng. Trước hai bước thuận lợi hoàn thành, Tiêu Trần sắp bước vào bước thứ ba. Mở thuốc. Bước thứ ba là một bước cuối cùng, cũng là tối không có khó khăn một bước. Chỉ cần đem luyện tốt phù dược đưa vào bệnh người hồn phách, tức đại công cáo thành. Công tử, không biết ngươi muốn cứu là còn đâu tại, này linh long quả ẩn chứa linh lực mênh mông như biển, người bình thường nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận bộ phận, không thể tận dụng. Đại gia nhắc nhở. Đại gia yên tâm, ta vị bằng hữu này, xuất thân vô địch, tuyệt đối năng lực chịu đựng được. Công tử, cho dù là như ta đại ca dạng này bản đế, tối đa cũng có thể hấp thụ bảy thành dược lực, ngươi bằng hữu kia mạnh nữa, có thể so sánh ta đại ca mạnh hơn sao? Nhị gia cười nói. Hiện nay trên đời, đại đế không ra, bán đế đã là tuyệt đỉnh chiến lực. Chẳng lẽ lại Tiêu Trần bị cố nhân kia đây bán đế mạnh hơn, là vị tiên nhân? Tiêu Trần tiểu thiếu, không nói gì, thần niệm một dẫn, đem trong hư không kia từng mai phủ văn dẫn vào ngực màu xanh lá đồ đằng chỗ. 95 mai phủ văn giống lưu tinh truy lạc, tỏa ra rực rỡ hào quang. Trong hư không lưu lại từng đạo thải sắc thần quang, sôi nổi đụng vào Tiêu Trần ngực. Tiêu Trần cả người nổi lên thần quang bảy màu, như bị kỳ dị cầu vồng bao phủ. Công tử, không thể, phù này dược năng lượng quá lớn, người gánh không được. Đại gia, Nhị Gia lập tức cấp bách. Nguyên bản chúng nó cho rằng Tiêu Trần thực sự là muốn cứu bạn cũ, không ngờ rằng hắn trực tiếp hướng trên người mình đụng, thì hắn này cảnh giới, đống chốc hấp thụ nhiều như vậy năng lượng không phải muốn chết sao? Nhưng mà sau một khắc, chúng nó cảm thấy không đúng. Một cỗ cổ lão, khủng bố, hung hồn, bạo ngược, hung lệ khí tức đột nhiên từ Tiêu Trần trên người lan tràn ra, làm cho người hô hấp trì trệ. Có chuyện gì vậy? Ta cảm giác có một tôn vô thượng tồn tại đang thức tỉnh. Nhị Gia trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Ta cũng cảm thấy có một tôn thần rõ nhân vật xuất hiện. Đại Gia thì sắc mặt đổi biến, hắn rất khiếp sợ. Nơi đây rõ ràng chỉ có ba người bọn họ, tại sao lại có người thứ tư khí tức? Tiêu Trần có hơi kích động, hắn cảm giác được cùng kỳ hồn phách đang phi tốc ngưng thực. Kia cố yếu như mây khói khí tức đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng to lớn biên độ không ngừng mạnh lên. Đột nhiên, bộ ngực hắn chỗ con kia màu xanh lá cổ thú đông dưng mở hai mắt ra. Chương 893, làm cái truy chương 893, làm cái truy hoành. Đại Gia, Nhị Gia toàn thân chấn động, linh hồn run rẩy, giống bị một đầu đến từ ước vạn năm trước đó cổ lao ác thú đưa mắt nhìn một chút. Lão đại, kia đạp mã là cái gì? Bị nó nhìn thoáng qua, ta cảm giác cục cương thẳng run. Không biết, hẳn là sống nhờ tại công tử thể nội một tôn hồn phách. Rất nhanh, Tiêu Trần ngực phun trào vô tận lũ quang, tràn đầy cả gian phòng. Một tôn người mặc lục giáp, thân hình cao lớn lao giả từ Tiêu Trần thể nội đi ra. Bùi người trẻ tuổi, nhanh như vậy, liền tìm đến linh long quả. Cung Kỳ cảm thụ lấy trong cơ thể sinh cơ bừng bừng, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Trần. Mặc dù nó hồn phách suy yếu, tiến nhập nửa trạng thái ngủ say, nhưng cơ bản cảm giác cũng không biến mất. Cách nó xảy ra chuyện, cũng không đến 2 tháng a. Cơ duyên xảo hợp, vừa vặn lấy được một viên. Tiêu Trần nói khẽ, mặt ngoài bình tĩnh, hốc mắt cũng đã đỏ bừng. Có lòng. Cung Kỳ nói lên từ đáy lòng. Cơ duyên xảo hợp, hắn căn bản không tin. Linh long quả là bực nào tồn tại? Làm sao có khả năng dễ dàng như thế tới tay? Ừm. Này hai vật nhỏ là. Cung Kỳ nhìn về phía Đại gia, Nhị gia. Hồi tiên bối, chúng ta chính là công tử hộ vệ. Đại gia không mình hành lễ. Không sai, tiền bối, người một nhà, người một nhà. Nhị gia vội vàng nói. Mặc dù không biết trước mặt này lục giáp lao giả là ai, nhưng hắn trước đó cho thấy khí thế, quả thực kinh thiên động địa. Đôi người trẻ tuổi, người tân thu tiểu đệ. Cung Kỳ nói. Hai vị tiền bối coi như là của ta hộ pháp, từng từng cứu mạng của ta. Tiêu Trần nói. Cái gì? Tại ta ngủ say trong lúc đó, có người ra tay với ngươi. Lẽ nào có lý đó, chờ ta hồn phách vững chắc, nhất định phải đi vận hạ đầu chó của bọn họ. Cung Kỳ cả giận nói. Không đúng a. Hồng Tử đâu? Lao tử bị thương, hắn chết ở đâu rồi? Sao không có ở bên cạnh ngươi thủ hộ? Hồng gia mất liên lạc, đoán chừng náo tật lại phát tác. Tiêu Trần nói. Đồ chó hoang Hồng Tử, vừa đến thời khắc mấu chốt thì như xe bị tuột xích. Cung Kỳ trách mắng. Nó mặc dù đang chửi mắng, lại không ngừng vì thần niệm liên hệ Hồng Xích đạo, trong lòng gấp đến độ không được. Tuy là bạn xấu, nhưng nó hay là vô cùng coi trọng lão hữu. Tiền bối, không biết ngài xưng hô như thế nào? Đại gia đúng cùng Kỳ thi lễ một cái, định mà nói. Vốn cho là Tiêu Trần phía sau chỉ có một Diệp Vân, không ngờ rằng còn có một cái yêu tộc đại lao. Theo trước đó cái này lục giáp lão giả khôi phục thời tràn ngập ra ngập trời khí tức nhìn xem. Người này tuyệt đối lai lịch phi phàm. Nói không chừng chỉ so với viễn cổ tứ thần thú kém hơn một kia. Nếu có thể kết giao một hai, tương lai sẽ là không nhỏ trợ lực. Ha ha, hai cái vật nhỏ muốn nghe được lão phu lai lịch. Lão phu cùng Thích Tiên, nghe qua sao? Cùng Kỳ nói. Hắn vừa mới khôi phục, ngắn hạn không thể ra tay. Còn cần đại gia, nhị gia hộ vệ. Bởi vậy hắn trực tiếp tự báo thân phận trấn nhiếp. Cùng Thích Tiên, cùng Hắc Long lão tổ cùng tên, hẳn là tiền bối cũng là Long tộc. Nhị gia nhíu mày, nhất thời không nhớ ra được vị kia yêu tộc đại nhân vật gọi cùng Thích Tiên. Đại gia lại cau mày, trong đầu nơi nào đó phủ bụi đã lâu ký ức dần dần buông lỏng. Cùng Thích Tiên, đại gia hồi ức. Đột nhiên, đồng tử đột nhiên co lại, trong mắt hiện hiện cực độ vẻ hoảng sợ. Hắn run rẩy nhìn về phía Cùng Kỳ, liên tưởng đến khi còn nhỏ từng nghe nói qua một truyền thuyết, khó có thể tin nói, hẳn là tiền bối chính là thượng cổ cựu hùng một trong tuyệt thế tổ yêu thần Cùng Kỳ. Lão tổ, ồ, ngươi vật nhỏ này có chút kiến thức, lại hiểu rõ lão tổ thân phận. Cùng Kỳ kinh ngạc. Nhị gia thần sắc ngốc trệ, cảm giác trước mặt thiên băng địa liệt, tam quan đều nhanh làm vỡ nát. Thái cổ cửu hung, yêu tộc truyền thuyết, giờ phút này lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Thế giới này làm sao vậy? Điên rồi sao? Tiểu bối các đại, bái kiến Cùng Kỳ lão tổ. Tiểu bối các hai, gặp qua lão tổ. Bạch. Đại gia, nhị gia trực tiếp quỳ gối mặt đất, đối Cùng Kỳ lễ bái. Tổ yêu thần là vạn tộc chi tổ, tương đương với chúng nó tổ tiên. Cấp bậc lễ nghĩa không thể vô dụng. Cùng Kỳ thân phận vô cùng kinh người. Nguyên bản đại gia, nhị gia không dễ dàng như vậy tin tưởng. Nhưng là từ Tiêu Trần trong thân thể đi ra, mà Tiêu Trần có Diêm Quân lệnh bài, tăng thêm Cùng Kỳ trước đó phát ra vô địch khí tức, cho nên hắn thân phận tám thành làm thật. Tiêu Trần trợn tròn mắt. Đại gia, nhị gia dù sao cũng là một phương cự đầu, sao cho Cùng Kỳ trực tiếp ủy? Công tử, ngươi không biết thái cổ cựu hùng tại yêu tộc địa vị, đúng bất luận cái gì yêu tộc mà nói, đó là lao tổ cấp nhân vật, không thể không bái. Đại gia dường như nhìn ra Tiêu Trần hoài nghi, giải thích nói: "Thấy không, bùi người trẻ tuổi, là cái này lão tổ uy thế." Cùng Kỳ đắc ý nói, tiếp lấy nhẹ nhàng nâng tay, nhường đại gia nhị ra lên. Này hai lão tiểu tử rất hiểu quy củ, nhưng Cung Kỳ rất là thỏa mãn. Cung Kỳ lão tổ, vì ngài chi thần uy, làm sao lại như vậy trọng thương đến tận đây? Thiên hạ ai có thể đem ngươi bị thương thành như vậy? Nhị ra khó hiểu. Cung Kỳ sắc mặt biến hóa, trong mắt hiện hiện căm giận ngút trời. Năm đó thần chiến, ta bị võ thần điện đám kia xuất sinh đánh lén, lúc này mới bản thân bị trọng thương. Võ thần điện. Đại gia, nhị ra kinh ngạc. Võ thần điện thế nhưng hiện nay thần điện thế lực tối cường, không ngờ rằng Cung Kỳ bị bọn hắn gây thương tích. Cung Kỳ lão tổ, trước đó Hắc Long Sơn tiểu tể Hắc Thích Thiên ý đồ đoạt công tử nữ nhân, giờ phút này nó đang lúc bế quan, ngài đã rời núi, bằng không ta hiện tại mang ngài giết đi qua. Nhị gia đột nhiên nghĩ đến chúng nó cùng Hắc Long Sơn thủ, ngay lập tức đề nghị. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng Hắc Thích Thiên rời núi sau tìm bọn họ để gây sự, bây giờ vừa vặn mượn Cùng Kỳ chi thủ diệt trừ. Hắc Long Sơn tiểu tể, tu vi gì? Một tôn đại đế. Cùng Kỳ sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, lộ ra bệ nghệ thiên hạ chi thế, chỉ là một tôn đại đế, ta như ra tay, chẳng phải là nhường người đời cảm thấy ta lấy lớn hiếp nhỏ? Cung Kỳ lao tổ lời nói rất đúng, là chúng ta lỗ mãng. Tuy nghèo kỳ là bởi vì vừa khôi phục, thần hồn bất ổn, không thể ra tay mà từ chối. Nhưng ở đại gia, nhị gia trong mắt, Cung Kỳ là có đức độ. Rất nhanh, Tiêu Trần cùng Cung Kỳ rời khỏi, dục hồi Tiêu Trần phòng. Không ngờ rằng a, sinh thời ta còn có thể nhìn thấy Cung Kỳ lao tổ, cùng lao nhân gia ông ta nói chuyện. Nhìn Tiêu Trần cùng Cung Kỳ bóng lưng rời đi, nhị gia cảm thán, Cung Kỳ, đó là một đây truyền thuyết còn muốn hư vô mở mị tồn tại. Có thể tại sao ta cảm giác Cung Kỳ lao tổ có chút không đúng? Khí tức bất ổn. Đại gia lại cau mày. Hắn cùng nhị gia mặc dù là huynh đệ, rất dài tượng, có thể tính cách chênh lệch rất lớn. Nhị gia tùy tiện, đại gia lại tâm tư kín đáo. Cùng kỳ lao tổ không phải nói hắn bị thương sao? Rất bình thường. Lao tổ lại suy yếu, cũng có thể vô địch nhân gian. Chỉ hy vọng như thế, Hắc Thích Thiên rất nhanh sẽ ra sơn, địa phủ không cách nào phái binh, như cùng kỳ lao tổ làm không qua Hắc Thích Thiên, chúng ta đều sẽ chết. Đại gia lo lắng nói, cùng kỳ trạng thái vô cùng bất ổn. Trước đó khí tức ngập trời, phía sau lại có chút đề bài, để ngươi nhìn không rõ ràng. Hoàng gia, ngươi khôi phục được thế nào? Năng lực giết chết Hắc Thích Thiên sao? Rời khỏi đại gia phòng, Tiêu Trần truyền âm nói, làm cái truy. Lao tử hiện tại ngay cả kia hai con cóc cũng làm không qua. Cùng kỳ nói, không phải đâu hoàng gia, ngươi vừa rồi không phải thần uy vô địch sao? Tiêu Trần giật mình. Chương 894, vậy tổ chi nộ chương 894, vậy tổ chi nộ Tiêu Trần tiếng lòng khẽ run. Trước mắt hắn có thể nói bốn bề thọ địch. Trước có Lam Nguyệt tộc, sau có Bệnh Yêu, Hắc Thích Thiên, chính là đứng trước tuyệt cảnh thời điểm. Lúc này, cùng kỳ không thể đánh. Trước đó bị thương quá nặng đi, kém chút chết mất, một viên linh long quả chỉ có thể giúp ta ngưng tụ thần hồn, trước đó mãnh là bởi vì ngưng tụ thần hồn lúc, ta thả ra một tia bản nguyên lực lượng, bây giờ đã sớm suy sụp, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ đối với hai con quốc nói nhiều như vậy. Làm nhưng cho ta mấy tháng khôi phục, đại đế như con kiến, muốn giết bao nhiêu cùng kỳ nói. Vậy làm sao bây giờ? Gần đây có hai tôn đại đế muốn tới làm ta. Tiêu Trần cảm giác áp lực như núi. Rất nhanh, Tiêu Trần cùng kỳ bước vào Tiêu Trần phòng. Cùng kỳ nói, bây giờ này tình thế nguy hiểm, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nguyên bản ta dự định để ngươi dẫn người đi đường, nhưng này hai con quốc không phải người lương thiện, chúng ta một sáng rụt rẻ, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ phản bội. Nếu ta hiện tại đem còn lại hai cái linh long quả mang tới, đúng ngươi có hay không có giúp đỡ? Tiêu Trần cắn răng nói. Cùng kỳ lắc đầu, ta đã từng ăn một viên, trong ngắn hạn phục dụng, hiệu quả không lớn. Việc cấp bách là tìm ngươi còn có hay không cái khác Kháo Sơn. Kháo Sơn? Hiện tại ta đâu còn có chỗ dựa. Tiêu Trần tuyệt vọng. Vậy liên cùng nhau lành lạnh. Cùng kỳ thì thúc thủ vô sách. Rất nhanh, hắn bắt đầu liên tục ngáp. Vừa mới thức tỉnh, hắn còn rất suy yếu, hóa thành một đạo lục quang. Cùng kỳ về đến Tiêu Trần thể nội, tiếp tục nghỉ ngơi. Tiêu Trần một người trong phòng giảm bước, nhìn rất gấp. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua. Này ba ngày coi như gió êm sóng lặng. Hắc Thích Tiên không có nói trước xuất quan. Xem ra, một viên linh long quả còn chưa đủ vì nhường hắn nỗ lực lớn như vậy đại giới, phí công nhọc sức. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Trần cảm thấy bình tĩnh đem tiếp tục thời điểm, một hồi khủng bố nguy cơ đang nổi lên. Huyết Thi Sơn, một tòa trong cổ lâm to lớn sơn động, sương mù màu lục cuốn quanh. Trong động đã bị chế tạo thành một tòa hùng vĩ thạch điện. Trên mặt đất, trên tường khắp đầy huyết thi, khô lâu, bệnh yêu, toàn thân màu đỏ, lấp lánh quỷ dị u quang. Cả tòa thạch điện tràn ngập âm khí, tử khí. Người mặc lục bào, tóc trắng xóa, hình như tử thi bệnh Dương Vũ đã theo trong quan tài ra đây, ngồi cao tại thạch điện chính giữa. Phía dưới, một đám bệnh yêu tộc cao tầng chia nhóm hai bên, bên cạnh tuy có ghế đá, lại không một người ngồi xuống. Đều thần sắc sợ hãi nhìn trong mắt tức giận ngập trời bệnh tổ. Một tòa nho nhỏ Hắc Vân Thành, ngắn ngủi mấy ngày chết rồi mấy ngàn người, các ngươi đều là rác rưởi sao? Bệnh Dương Vũ mặt tâm trầm, lạnh lùng liếc nhìn phía dưới cao tầng, ánh mắt lạnh như băng xương. Nguyên bản hắn còn đang ở bệnh thần quan trong tĩnh dưỡng, khôi phục thương thế, là sau đó không lâu tổng tiến công làm chuẩn bị. Nghe nói công chiếm Hắc Vân Thành liên tiếp gặp khó, tổn thất nặng nề. Hắn mặc dù cảm giác sâu sắc hoài nghi, nhưng cũng không có coi ra gì, cho rằng nhiều nhất chỉ là chết rồi mấy chục người. Không nghĩ tới về sau tra một cái, ngắn ngủi một tháng, chết rồi hơn 2000 người. Hắn tức giận rồi. Lưu Phong Lang, Hắc Vân Thành là ngươi khu quản hạt. Ngươi đến nói một chút, tình huống thế nào? Nói không rõ ràng, ngươi hôm nay thì tự sát đi. Bệnh Dương Vũ nhìn về phía trong sân một tên hơi mập lão giả, mở miệng nói: "Vậy tổ, Hắc Vân Thành thất bại, thuộc hạ khó từ tội lỗi, nhưng ở trong đó thật có ẩn tình, Hắc Vân Thành bên trong có cái gọi Đao Kiếm huynh đệ hội tổ chức nghiên cứu ra một loại tên là Thần Hỏa Thạch thần khí, ở trong chứa chi hỏa diễm vô cùng kinh khủng, có thể phần thiên trừ hại, chúng ta người mỗi lần bị công kích, căn bản đánh không được, ngay lập tức sẽ hóa thành tro bụi." Thuộc hạ cho rằng, Đao Kiếm huynh đệ hội bên trong có nắm giữ dị hỏa kỳ nhân. Lưu Phong Lang toàn thân run lên, đi vào Bệnh Dương Vũ trước mặt quỳ xuống. Thân hình hắn hơi mập, bụng tròn vo, nhìn ra được trước kia là lao đầu mập. Hóa thành bệnh yêu về sau, làn da phát xanh phát hoàng, cả khuôn mặt xanh thăm thẳm, cùng thi quỷ một. Đối mặt Bệnh Dương Vũ chất vấn, hắn vạn phần hoảng sợ. Bệnh Dương Vũ là người ngang ngược, tàn bạo. Năm đó thuộc hạ có chút sai lầm, liền sẽ nhận hắn cực kỳ tàn ác trừng phạt. Bởi vậy Hắc Vân Thành thất bại một chuyện, hắn một thẳng không dám báo lên, giấu giếm thật lâu, mai cho đến thực sự giấu giếm không đi xuống mới liều chết hướng Bệnh Dương Vũ bẩm báo. Nói thật, hắn đây hoàn toàn là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Đối mặt ẩn chứa Thái Dương Chân Hỏa Thần Hỏa Thạch, vương cảnh phía dưới, Bệnh Yêu nhất tộc không ai ngăn nổi. Nắm giữ dị hỏa, nho nhỏ Hắc Vân Thành, một không có danh tiếng gì tổ chức nhỏ, sẽ có nhân vật như vậy. Bệnh Dương Vũ nhíu mày, thân làm bệnh tổ, hắn hiểu sâu biết rộng. Dị hỏa là bực nào tồn tại? Hắn đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng, đó là chân chính thiên địa linh vật. Tại linh khí nồng đậm thượng cổ thời kỳ cũng tương đối hiếm thấy, chớ nói chi là mạt pháp thời đại hiện tại. Bệnh tổ ở trên, thuộc hạ không dám lựa gạt. Lưu Phong Lang âm thanh phát run, không dám lựa gạt. Chết rồi hơn 2000 người mới đến bẩm báo. Này gọi không dám lựa gạt. Bệnh tổ ánh mắt run lên, bắn ra hai đạo gần như thực chất chùm sáng màu xanh lục. Lưu Phong Lang không kịp hét thảm một tiếng, trực tiếp hóa thành một bãi tanh hôi vô cùng màu xanh lá đùng thủy. Một đám cao tầng thấy vậy trong lòng run sợ, toàn thân khẽ run. Theo bọn hắn nghĩ, Lưu Phong Lang chết được có chút oan. Lúc trước hắn không thể không nghĩ tới tự mình ra tay phá hủy đao kiếm huynh đệ hội, có thể phúc điện lao quái vật nhìn chằm chằm vào hắn, hắn thực sự không có cách nào. Lâm Phong Mang giết người xong, bệnh tổ không hề gợn sóng nhìn về phía dưới một tên bệnh khí trùng thiên, ánh mắt bén nhọn lão giả cao lớn. Nghe được bệnh tổ hô tên này, một đám cao tầng sắc mặt biến hóa. Lâm Phong Mang thế nhưng một tôn bệnh hoàng, lại là bệnh tổ thủ hạ một thành viên lãnh huyết manh tướng, một tòa nho nhỏ hắc vân thành mà thôi, lẽ nào bệnh tổ lại muốn để hắn ra tay? Lâm Phong Mang bị điểm đến tên, chính mình cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là trước tiên đứng ra. Hắn dáng người hùng tráng, chừng 2 mét, người mặc màu xanh lá giáp trụ, cả người giống ma thần, cảm giác gáp bách 10 phần. Có thuộc hạ, bệnh tổ có gì phân phó? Lâm Phong Mang có hơi thi lễ, nhìn về phía bệnh Dương Vũ. Đi, mang 5 vạn bệnh tốt, đem hắc vân thành cho ta đổ. Bệnh tổ nói, vừa nãy giết Lưu Phong Lang về sau, hắn luyện hóa kỳ hồn phách, phát hiện lúc trước hắn nói không qua, hắc vân thành thật có năng lực khống chế dị hỏa cường giả tuyệt thế. Bệnh tổ, chỉ là một viên đạn thanh nhỏ, một mình ta liền có thể giết sạch, không cần 5 vạn bệnh tốt đồng hành. Lâm Phong Mang có hiểu, ú con ngươi màu xanh lục có hơi chênh lệch, vô cùng kinh khủng. Diện một hắc vân thành tự nhiên không cần nhiều người như vậy, nhưng hiện lộ ta bệnh yêu nhất tộc vô thế, cần. Bệnh tổ nói. Lâm Phong Mang nhẹ nhàng gật đầu, trong nháy mắt đã hiểu bệnh tổ ý nghĩa. Trước đó tại hắc vân thành liên tục ăn quả đắng, nhưng bệnh tổ cảm thấy vứt đi mặt mũi. Lần này dự định vì thế xét đánh lôi đình, hủy diệt hắc vân thành, cho nhân tộc một trầm trọng đả kích. Thuộc hạ nhận mệnh lệnh, định bất phụ bệnh tổ nhờ vả. Lâm Phong Mang chắc tay, diệt cái đó đao kiếm huynh đệ hội lúc, đừng để bọn hắn chết được quá dễ dàng. Hảo hảo tra tấn. Đúng. Ngoài ra cái đó năng lực điều khiển dị hỏa lão quái vật trước đường giết, cho ta còn sống mang về. Bệnh Dương Vũ phân phó. Mặc dù không biết năng lực điều khiển dị hỏa là ai, nhưng tuyệt không có khả năng là trong truyền thuyết cái đó kiếm ma. Hắn quá trẻ tuổi, hẳn là hắn người sau lưng. Thuộc hạ đã hiểu. Rất nhanh, phong vân đột biến. Đại hạ trinh sát phát hiện, tại hắc vân thành phụ cận, một chi bệnh yêu đại quân hành không xuất thế, bóng người lít nha lít nhít, bệnh khí trùng thiên. Những nơi đi qua, cổ mục, hoa cỏ đều chết, ngay cả mặt đất đều bị ăn mòn, biến thành màu đen, hòa tan. Này còn không phải kinh khủng nhất, kinh khủng nhất là người mạnh nhất là một tôn bệnh hoàng. Việc lớn không tốt, mau trở lại thành bẩm báo thành chủ. Có bệnh yêu đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Chương 895, làm sao xử lý? Chương 895, làm sao xử lý? Trinh sát sắc mặt đại biến, vội vàng như một làn khói về đến thành nội, đem vừa nãy nhìn thấy tất cả báo cho Hắc Vân thành thành chủ. Mấy bạn, bệnh hoàng, ngươi xác định không có tính sai? Tình cảnh lớn như vậy liền vì làm một nho nhỏ Hắc Vân thành, bệnh yêu nhất tộc đạp mã điên rồi. Trong phủ thành chủ, Hắc Vân thành thành chủ Mạc Thông nghe được trinh sát bẩm báo, sợ tới mức toàn thân phát run, trong tay bạch ngọc ly trà rơi xuống trên mặt đất, bình một tiếng ngã nát ấy, trong đó nước trà đổ đầy đất. Hắc Vân thành chẳng qua nơi chật hẹp nhỏ bé, dân số chẳng qua 10 mấy vạn. Nếu không có phúc điện cùng đao kiếm huynh đệ hội nhúng tay, tùy tiện tới đếm bách bệnh yêu liền có thể diệt thành. Bây giờ đến rồi 5 vạn, còn có một tôn bệnh hoàng áp trận, không khác nào thai hoàng ngập đầu. Cho dù có Ngô Tam Đức chấn thủ thì tuyệt không có khả năng gánh vác. Về thành chủ, thuộc hạ tuyệt không có khả năng tính sai. Thuộc hạ suy đoán hẳn là đao kiếm huynh đệ hội gần đây giết bệnh yêu giết quá độc ác, chọc giận bệnh yêu nhất tộc, cho nên bọn hắn tại hướng ta Hắc Vân thành triển khai trả thù. Trinh sát nói. Không sai, nhất định là như vậy. Ta cũng đã sớm nói, đao kiếm huynh đệ hội đám này con non ngoài miệng không lông, làm việc không bền vững. Mọi thứ không sai biệt lắm là được rồi, bọn hắn không nên đem chuyện làm tuyệt. Hiện tại tốt, hại chết buồn thành chủ. Mạc Thông là gầy còm trung niên, giờ phút này gấp đến độ đi qua đi lại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thành chủ, ngài trước đó hình như không phải nói như vậy. Ngài nói đao kiếm huynh đệ hội hiếm thấy hiệp khí, cái thế vô song. Trinh sát nhỏ giọng thầm thì. Câm miệng. Nói nhảm nhiều quá. Còn không nhanh đem ba đức đại nhân cùng đao kiếm huynh đệ hội cao tầng mời đến nghị sự. Mạc Thông trách mắng. Có thể đại nhân, ngươi không phải nói đao kiếm huynh đệ hội ngoài miệng không có lông, làm việc không bền vững sao? Còn xin, bệnh yêu nhất tộc là bọn hắn chọc giận, bọn hắn không kháng, lẽ nào buồn thành chủ kháng? Mạc Thông trợn mắt nói. Trinh sát không có lại nói tiếp, ngay lập tức rời khỏi thành chủ phủ, tiến đến Ngô Tam Đức cùng đao kiếm huynh đệ hội nơi ở rất nhanh. Thành chủ phủ đại điện. Ngô Tam Đức, Tiêu Trần, Từ Phá Thiên đám người cùng nhau trình diện. Biết được bệnh yêu nhất tộc thế mà phái 5 vạn đại quân cùng một tôn bệnh hoàng tới trước đô thành thông tin. Tất cả mọi người sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng. Bệnh yêu nhục thân đã mục nát, trừ ra hỏa diễm đã mất địch thủ, khổng lột như vậy số lượng bệnh tốt đột kích, dựa vào Hắc Vân thành điểm ấy không quan trọng lực lượng căn bản thủ không được. Ba đức đại nhân, hiện tại bệnh yêu đại quân binh lâm thành hạ, dù vì thế tồi khô lạp hủ quét ngang ta Hắc Vân thành, ta có thể toàn bộ chỉ vào ngươi ngăn cơn sóng dữ. Mặc Thông đầu tiên là cho Từ Phá Thiên, Tiêu Trần một lặng lẽ, sau đó chạy đến Ngô Tam Đức trước mặt thấp giọng cầu khẩn. Bây giờ hắn đem bệnh yêu nhất tộc đồ thành trách nhiệm quy tội đến đao kiếm huynh đệ hội giết bệnh yêu giết đến quá ác trên người, nhưng hắn lại không nghĩ bệnh yêu cùng đại hạ huyết hải thâm cứu. Dù là Tiêu Trần đám người thủ hạ lưu tình, đối phương cũng không có khả năng buông tha Hắc Vân Thành. Sớm muộn gì được cử binh tổng tiến công. Tiêu Trần và một đám đao kiếm huynh đệ hội thành viên cảm giác được Mạc Thông trên người ý, đều cảm giác trái tim băng giá. Cái này đồ chó hoang Mạc Thông, từ trước đến giờ không hề đảm nhận, tham sống sợ chết, lấn áp bách tính. Ngày thường chiến sự không nổi, hắn thì liều mạng thu thuế, này thuế, kia thuế, tuy nói là vì nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo hộ thành dân. Kết quả bệnh yêu vừa vào sâm, Mạc Thông ngay lập tức giả chết. Không muốn dẫn người cùng bệnh yêu nhất tộc cứng đối cứng. Nói là địch nhân quá mạnh, vững vàng là hơn. Không ít thôn trang vô tội bị đổ. Một mực đến chết thì không đợi được thành chủ phụ trợ giúp. Tại bi thương bên trong chết thảm. Sau đó Tiêu Trần, từ phá thiên nhìn không được, tự phát dẫn đầu đao kiếm huynh đệ hội thành viên vì thần hỏa thạch chống lại bệnh yêu. Mạc Thông thế nhưng vỗ tay bảo hay, là đúng bọn hắn đại thêm ca ngợi, kia liếm cầu dạng, còn kém quỳ xuống gọi cha, sợ Tiêu Trần đám người rời khỏi. Bây giờ thế cuộc nguy cấp, hắn lại lập tức đổi một bộ sắc mặt. Bệnh yêu nhất tộc vô cùng kinh khủng, duy sợ lửa diễm, năm vạn bệnh yêu, một tôn yêu hoàng, lão phu thì hết cách xoay chuyển. Nô Tam Đức lắc đầu nói, Mạc Thông sắc mặt cứng đờ. Hết cách xoay chuyển. Vậy không phải nói hắn muốn cùng những thứ này tiện dân chết ở chỗ này? Phúc Điện không thể trợ giúp sao? Mạc Thông sắc mặt trắng bệch nói, mỗi cái thành trì đều có bệnh yêu quái phá, Phúc Điện không thể phân thân. Nô Tam Đức nói, kỳ thực hắn có câu nói chưa nói, Phúc Điện cường giả muốn ưu tiên bảo hộ đại thành, cự thành. Chỗ nào mới là đại hạ căn cơ sở tại? Hắc Vân thành dạng này thành nhỏ, khi tất yếu chỉ có thể hy sinh. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại Hắc Vân thành thì hoàn toàn là vì bảo hộ Tiêu Trần. Bằng không, lần trước Nguyệt Cực Bá giáng lâm Hắc Vân thành, hắn ngay cả lộ diện cũng sẽ không lộ. Mặc dù vô cùng tàn khốc, nhưng sự thực chính là như thế. Thế gian này chưa từng có công bằng có thể nói, không thể phân thân. Xong rồi, ta phải chết. Mặt Thông dưới chân lảo đảo, rút lui mấy bước, suýt nữa ngã sắp xuống. Bệnh yêu ngang ngược, gần như bất tử bất diệt, cùng cảnh hoàn toàn có thể quét ngang. Chỉ có số lượng hoặc cảnh giới trên phạm vi lớn dẫn trước, mới có thể áp chế. Bây giờ chỉ dựa vào một Ngô Tam Đức căn bản chưa đủ. Thành dân có chết hay không hắn không quan tâm. Hắn thành chủ này là mua, ngồi vị trí này hoàn toàn chính là vì kiếm tiền. Nhưng hắn không thể tiếp nhận chính mình cùng một đám tiện dân chết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, Mạc Thông trong lòng tuyệt vọng. Có thể thời gian dần trôi qua, tuyệt vọng hóa thành oán hận. Là ngươi, đều là các ngươi. Giết lung tung bệnh yêu, trêu đến bọn hắn hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, các ngươi chết tiệt. Các ngươi chết tiệt a. Nghĩ đến chỗ này lần sự kiện dây dẫn nổ, Mạc Thông hung tợn nhìn về phía Tiêu Trần, từ phá thiên, đầy mắt oán độc. Trong sân mọi người ngây mẩn cả người, không ít thành vệ thần sắc kinh ngạc. Không ngờ rằng thành chủ có thể nói ra kiểu này tang lương tâm. Hắc Vân thành là một tòa thành nhỏ, như Đao Kiếm huynh đệ hội thủ hộ, hơn một tháng trước nên hủy diệt. Đao Kiếm huynh đệ hội chỉ là dân gian tổ chức, không có lấy qua Hắc Vân thành thành dân một phân một hào, lại tự nguyện thủ hộ dân chúng trong thành. Tuyệt đối nghĩa bạc vân thiên. Mạc Thông nói ra lời như vậy, quả thực không bằng heo chó. Tiêu Trần, từ phá thiên đám người trong mắt thì hiện lên lửa giận. Giết lung tung bệnh yêu. Bệnh yêu đều muốn hủy diệt đại hạ, không giết giữ lại lễ mừng năm mới. Mạc Thông, ta tạo ngươi mà. Làm sơ vì cầu chúng ta giết yêu, ngươi kèm chút thì quỳ xuống, hiện tại đem chúng ta nói được không đáng một đồng. Ngươi là người sao? Từ phá thiên chửi ầm lên. Ha ha, ngươi cùng Tiêu Trần không đã nghĩ làm náo động, làm anh hùng sao? Đừng cho là ta không biết, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Đao Kiếm huynh đệ hội cao thượng đến mức nào? Mạc Thông cười lạnh. Dù sao phải chết. Hắn thì buông ra. Lớn mật, ngươi cái quái gì thế, dám vũ nhục công tử. Muốn chết. Nhị gia nhìn không được. Lão giả, ta Đường Đường Hắc Vân thành thành chủ, là Phúc Điện cùng Vương Triều đích thân chọn, đại biểu chính phủ, đừng nói bọn hắn vài câu, chính là đối bọn họ động võ cũng sẽ không có người nói một chữ không. Mạc Thông nói. Đại gia, nhị gia vào thành về sau, một thằng che giấu khí tức. Mạc Thông căn bản không biết lai lịch. Ha ha ha, ngươi tên chó chết này thực sự là thật can đảm, dám như vậy cùng nhị gia nói chuyện. Tốt tốt tốt, ta trước hết giết chết ngươi, xem xét ai dám ngăn cản ta. Nhị gia cười lạnh, phóng thích ngập trời khí tức, lập tức đem trong sân mọi người cả kinh sợ vỡ mật run rẩy. Ngươi đúng là hoàng. Hoàng cảnh. Mạc Thông mồ hôi lạnh chảy ròng, kém chút không có tại chỗ dọa đi tiểu. Ba đức đại nhân, ta là Phúc Điện cùng Vương Triều bổ nhiệm thành chủ, ngươi không thể trơ mắt nhìn người khác giết ta à? Mạc Thông thần sắc hoảng sợ, lảo đảo trốn đến Ngô Tam Đức sau lưng. Ngô Tam Đức sắc mặt biến hóa, do dự một chút, hay là đứng ra. Mặc dù hắn rất chán ghét Mạc Thông, nhưng hắn là Phúc Điện người, dựa theo Phúc Điện luật pháp, không thể trơ mắt nhìn hắn chết tại nhị gia trong tay. Đạo huynh, ta sẽ đem chuyện hôm nay báo cáo Phúc Điện, bại miệng hắn thành chủ vị, nhốt vào phúc lao, có thể tạm hoãn độc thủ. Ngô Tam Đức hướng về phía nhị gia chắp tay. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, một đoàn xương máu ầm vang quanh tạng. Ngay trước mặt Ngô Tam Đức, nhị gia một kích đem Mạc Thông giết chết. Không thể, ta chỉ nghe công tử hiệu lệnh, Phúc Điện cái gì, không liên quan gì đến ta. Nhị gia âm thanh lạnh lùng nói. Một đám thành chủ phủ hộ vệ kinh hãi. Giật mình nhị gia sát phạt quyết đoán, càng giật mình tại thực lực của hắn. Ngay trước Ngô Tam Đức mặt giết người, tối thiểu là hoàng cảnh hậu kỳ, mạnh như thế người, nghe tới lại chỉ là Tiêu Trần hộ vệ. Tiêu Trần bối cảnh thật chứ khủng bố. Nhìn trong hư không xương máu, Ngô Tam Đức thần sắc im lặng, do dự mấy hơi, cuối cùng không nói gì. Mạc Thông chết chưa hết tội, với lại hắn thì đánh không lại nhị gia. Trần đệ, bệnh yêu đột kích, hiện tại làm sao bây giờ? Từ phá thiên đúng Mạc Thông cái chết không quan tâm chút nào, bắt đầu lo lắng sắp quân lâm thành ở dưới bệnh yêu đại quân. Chương 896, hoang đường lựa chọn chương 896, hoang đường lựa chọn năm vạn bệnh tốt. Một tôn bệnh hoàng. Này đạp mã đơn giản chính là hùng sơn áp đỉnh. Cho dù có lại nhiều thần hỏa thạch thì chơi không lại. Bệnh yêu trong lúc đó năng lực qua lại dựa thế, càng nhiều bệnh yêu đồng loạt xuất động, trên người bệnh khí ngưng kết thành thế thì càng khủng bố hơn. Dưới tình huống bình thường, một viên thần hỏa thạch có thể xử lý 4 đầu bệnh yêu. 5 vạn bệnh tốt cũng là 1 vạn thần hỏa thạch chuyện. Nhưng trên thực tế căn bản không phải như thế. làm 5 vạn bệnh yêu tề tụ. Trên người bệnh khí dường như có thể ngưng kết thành giống như thực chất bệnh nói, trừ phi cực kỳ lượng lớn thần hỏa thạch, bằng không đem sức lực phục vụ đem yếu đi rất nhiều. Không biết đại gia, nhị gia, các ngươi nhưng có cách. Tiêu Trần lắc đầu, nhìn về phía Xích Giác Long Các. Công tử, lần này bệnh yêu liều mạng, sợ rằng chúng ta thì nhiều nhất chỉ có thể cản lại, sát nhất một ít lâu la, không cách nào toàn bộ ngăn trở. Đại gia nói, bệnh yêu kháng tính quá mạnh, chỉ có hỏa diễm năng lực khác, bọn hắn năng lực ép khó giết. Nếu ta độc thủ, có thể hay không giết? Tiêu Trần hỏi. Trần đệ, ngươi liền lương. Đây chính là 5 vạn bệnh tốt, một tôn yêu hoàng a. Ngươi tuy có dị hỏa, cũng không có khả năng là đối thủ. Từ Phá Thiên cả kinh nói. Hắn hoài nghi Tiêu Trần đầu góc xảy ra vấn đề, còn muốn một người chọi cứng 5 vạn bệnh yêu. Không sai, Tiêu Trần tiểu hữu, lần này địch nhân quá mạnh, không phải ngươi năng lực đúng tay. Nô Tam Đức thì quên đủ. Tiêu Trần không nói gì, chỉ là nhìn đại gia con mắt. Cung Kỳ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, hắn chỉ có thể dựa vào đại gia. Như công tử lại cao hơn một cái đại cảnh giới, có thể thử một lần, nhưng bây giờ, không được, dường như không có phần thắng. Đại gia lắc đầu. Mặc dù Thái Dương chân hỏa thiên khắc bệnh yêu, nhưng cũng cần nhìn xem cảnh giới cùng nguyên lực. Vì Tiêu Trần tình huống trước mắt, chặn đánh lui bệnh yêu, cần thỏa mãn 2 cái điều kiện. 1, quần thương tính bí thuật, 2, đầy đủ cảnh giới. Nhưng này 2 loại hắn đều không có. Tiêu Trần nghe vậy trầm mặc, lâm vào trong trầm tư. Lại cao hơn một cái đại cảnh giới, như mở ra chân ma, hắn có thể thoải mái làm được, chỉ là chân ma thời gian duy trì quá ngắn. 5 vạn bệnh yêu, hắn nguyên lực chưa hẳn có thể chống đỡ hắn đem địch nhân toàn bộ tiêu chết. Với lại chân ma sau đó, hắn sẽ tiến vào suy yếu, an toàn cũng sẽ nhận nhất định nguy hiểm. Ngay tại Tiêu Trần do dự thời điểm, ngoài thành truyền đến một hồi cực kỳ nồng nặc mùi hôi, buồn nôn đến cực điểm, làm cho người buồn nôn. Mọi người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Mùi vị kia, không cần phải nói, bệnh yêu đến rồi. Mọi người ngước mắt, xuyên thấu qua cửa sổ, hướng cửa thành nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, Hắc Vân thành vùng trời đã bị một mảng lớn màu xanh sẫm quỷ nói bao phủ. Thật dày đặc bệnh bụ. Bệnh yêu đại quân khí thế so trong tưởng tượng của ta còn muốn đáng sợ rất nhiều. Từ Phá Thiên đồng tử khẽ run. 5 vạn bệnh yêu tề tụ, quả nhiên có ôn tiên dịch địa chi thế. Hắc Mị Nhi, Kim Tiên Nhi mấy người cũng bị hù dọa. Bệnh yêu là một loại cực kỳ đặc thù chủng tộc. Trong cơ thể của bọn họ nguyên lực hoàn toàn giống nhau, chỉ cần tập hợp một chỗ, liền có thể qua lại của mình, sinh ra to lớn tăng phúc. Bệnh yêu trong sân tất cả mọi người gặp qua. Nhưng 5 vạn bệnh yêu, cho dù ai cũng là lần đầu tiên thấy. Bệnh yêu chiến lực cực mạnh, chưa bao giờ dùng đại quân xuất động, liền có thể quét ngang bát phương. Lần này là ngoại lệ. Tiêu Trần chế tạo thần hỏa thạch đem bọn hắn để bừa. Lúc này mới phát động lôi đình một kích. Giờ phút này, lít nha lít nhít mặt xanh nhanh vàng, toàn thân mùi hôi, khí tức lại vô cùng dọa người bệnh yêu đã đứng đầy Hắc Vân thành trước cửa thành một mảnh đất trống lớn, tản ra uy thế ngập trời. Thủ thành hộ vệ đứng ở cổ xưa trên cổng thành, run rẩy giơ lên trường đao, muốn nhắm ngay bệnh yêu, cánh tay lại run rẩy không ngừng, binh khí trong tay rơi xuống đầy đất. Có một nửa người thậm chí trực tiếp bị doãn ngất, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi. Trong bọn họ có không ít đều là thần kinh bách chiến lao binh, trải qua máu và lửa tẩy lễ, không phải nhát gan khiếp nhược hạng người. Thật sự là bệnh yêu nhất tộc quá dọa người. Nửa người nửa thi, dường như người dường như quỷ. Chỉ là một tòa thành nhỏ, bệnh tổ thế mà thúc đẩy chúng ta nhiều người như vậy cùng đến, quả thực có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Không sai, ta cũng không tin trong thành thực sự có người năng lực nắm giữ dị hỏa, xác suất lớn chỉ là lời đồn thôi. Xem xét những kia hạ cậu, nhìn thấy chúng ta cùng nhìn thấy ma vương bình thường, còn chưa đánh, liền sợ tới mức hồn đều nhanh hết rồi. Trận chiến này, thắng mà không võ. Không ít bệnh yêu thần sắc khinh miệt, hoàn toàn chưa đem Hắc Vân thành coi ra gì. Bọn hắn cũng ngủ say vô tận 5 tháng, làm năm từng cái là mãnh tướng, đổ qua đại thành, cự thành không dưới 100 tòa. Trên tay dính đầy máu tươi. Nhưng lần đầu, làm tình cảnh lớn như vậy, nghe nói chỉ là vì đối phó mấy cái nhóc con tạo thành đao kiếm huynh đệ hội. Bọn hắn cảm thấy quá nhỏ nói thành to, nhưng không có cách nào. Bệnh tổ tự mình hạ lệnh, bọn hắn không cách nào chống lại. Theo trùng tiên bệnh khí khắp nhiễm hư không, càng ngày càng nhiều bách tính ý thức được bệnh yêu đại quân đến rồi. Không ít người xuyên thấu qua lầu 2 cửa sổ, cửa thành khẽ hở, nhìn thấy ngoài cửa thành lít nha lít nhít bị sương mù màu lục quấn quanh bệnh yêu, ánh mắt hoảng sợ, kém chút không bị trực tiếp hụ chết. Nhiều như vậy bệnh yêu, chọn bẹn mấy bạn, quả thực là tai họa ngập đầu. Chết tiệt, bên ngoài tại sao có thể có nhiều như vậy bệnh yêu? Chúng ta này rõ ràng chỉ là một tòa thành nhỏ, liền xem như dân số 100 vạn đại thành, cự thành thì chưa từng nghe qua có mấy bạn bệnh yêu công thành. Trước đó một mực là kiếm ma đại nhân cùng đao kiếm huynh đệ hội đang thủ hộ chúng ta, lần này bọn hắn còn có thể đứng ra sao? Không thể nào. Nhiều như vậy bệnh yêu, đừng nói là kiếm ma đại nhân, ba đức đại nhân cũng đỡ không nổi. Rất nhanh, sợ hãi, tuyệt vọng bao phủ cả tòa Hắc Vân thành. Gần đây mấy trăm năm, thảm kịch như vậy thỉnh thoảng muốn xảy ra mấy lần. Không phải yêu tộc, chính là bệnh yêu, hoặc là Lam Nguyệt tộc hoặc Hắc Vũ vương triều. Tại bây giờ thời đại này, đại hạ con dân một thằng chịu đủ xâm lược cùng chiến hỏa tàn phá. Bên kia, thành chủ phủ, tất cả mọi người nhìn Tiêu Trần, chờ đợi hắn làm ra cuối cùng quyết định. Nô Tam Đức hy vọng Tiêu Trần rời khỏi, đại gia, nhị gia cùng hắn cùng nhau lưu lại thủ hộ Hắc Vân thành, cho dân chúng trong thành tranh thủ chạy trốn thời gian. Mà đại gia, nhị gia thì hoàn toàn không thèm để ý dân chúng trong thành chết sống, chỉ hy vọng Tiêu Trần mau mau rời đi. Từ Phá Thiên đám người tuy có tâm giết địch, làm sao thực lực sai biệt quá lớn, hữu tâm vô lực. Nhiệt huyết thiếu niên A Xuân gắt gao cầm nắm đấm, móng tay vào thịt, mà không biết đau nhức, mặc cho máu tươi chảy xuôi. hắn vô cùng hy vọng lưu lại cùng bệnh yêu làm một đợt, nhưng thực lực không cho phép. Mười mấy tức sau, Tiêu Trần mở miệng, ta muốn lưu lại thử một lần. Mọi người ngạc nhiên, trong mắt kinh hãi vô cùng, dường như tất cả mọi người cho rằng Tiêu Trần chọn tạm thời tránh mũi nhọn, không ngờ rằng hắn lại quyết định đặt mình vào nguy hiểm. Công tử, mặc dù ngươi có loại đó hỏa diễm, có thể cảnh giới của ngươi. Đại gia mở miệng, ta có một môn bí pháp, có đó không cực trong thời gian ngắn, cất cao một cái đại cảnh giới. Việc này không nên chậm trễ, trước ra khỏi thành. Tiêu Trần mở miệng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới cửa thành. Lão đại nói thế nào? Công tử có thể ngăn cản bệnh yêu đại quân sao? Nhị gia nhìn về phía đại gia. Đại gia vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, khó. Dù là có loại đó hỏa diễm, cộng thêm bí pháp tăng lên cảnh giới, nhưng không có quần thương bí kỹ, vẫn như cũ khó cản bệnh yêu đại quân. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể lên, một lúc tình huống không đúng, mang theo công tử thoát khỏi là được. Rất nhanh, đại gia, nhị gia hóa thành lưu quang liền xông ra ngoài. Những người còn lại cũng đều đi theo. Mấy chục đạo lưu quang phá toái hư không, vừa ba một cái mà ra. Mặc dù bọn hắn không coi trọng Tiêu Trần, nhưng loại thời điểm này, ai sợ ai cháu trai, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lên. Thánh nữ, hắn rõ ràng muốn đi chịu chết, ngươi tội gì không nên bồi tiếp hắn? Hư không bên trên, Hắc Vân Đảo không hiểu nhìn Hắc Bị Nhi.